Một tiếng phía sau lại là một tiếng, liên tục ba tiếng hô to đi qua, có người chạy đến, đừng hô, trụ tử bị Dương Lão Tam mang đi. Dương Lão Tam? Là ai? Người kia đáp lời, chính là ngươi trả thù lao, để chăm sóc trụ tử hai người kia, Dương Lão Tam, Dương Lão Tứ. Phan Ngũ hỏi đi đâu? Người kia nói không biết, còn nói, đó chính là hai tên khốn kiếp ngoạn ý, tức chết cha mẹ, vẫn còn ở bên ngoài đánh bạc, trộm cắp, quan phủ đã nằm mấy lần, sau đó không biết tại sao liền không bắt được. Phan Ngũ choáng váng, ta đây là nhờ và không phải người A. Bất quá vẫn là có chút nghi vấn, hai người này ngốc sao? Chẳng lẽ không sợ chết sao? Câu hỏi, Dương Lão Tam ra ở đâu? Liền đằng trước cái viện kia. Phan Ngũ nói tiếng cảm ơn, nhanh chân đi tới. Cửa viện mang theo khóa đầu, Phan Ngũ một cước đạp mở. Trong sân mặt rất loạn, các loại đồ vật lung tung xếp thành một chỗ, tích rơi rất nhiều cho bụi. Trong sân là một loạt ba gian phòng ốc, hết sức phá rất cũ kỹ, trên cửa đồng dạng mang theo khóa đầu. Phan Ngũ phá cửa mà vào, trong phòng đồng dạng ngổn ngang, cái vỏ rượu bình rượu tán thả đâu đâu cũng có, trên đất thậm chí có gặm qua xương cốt, trên giường có mấy viên xúc xác, còn có một hộp quân bài. Ở trong phòng nhìn qua một lần, liền như thế đáng tiền ngoạn ý đều không có. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, tốt, thật tốt. Xoay người đi ra, cửa viện miệng đã tụ tập rất nhiều người, có trước mấy ngày bắt nạt cây cột gia nhân kia, chính thức cười trên sự đau khổ của người khác nhìn sang. Phan Ngũ đầy bụng tức giận không có địa phương phát tác. Căn bản không nói chuyện, đi tới đùng đùng mấy cái thai quang liên tục vô xuống, sau đó mới nói chuyện, nhớ kỹ cho ta. Khi dễ người là không đúng. Nói xong ly khai. Gia nhân kia ở phía sau mặt ngửa lên trời hô loạn gọi kêu loạn, nói giết người cái gì gì gì đó. Phan Ngũ khi bọn họ là đánh giắm, ly khai làng liền toàn lực lao nhanh, cũng không để ý là ban ngày hay là đêm đen, không để ý có người hay không nhìn thấy, rất nhanh chạy về núi miệng. Đi tới nơi này đánh hô lên, một mực tuần tra ngân vũ lập tức bay xuống. Mang Phan Ngũ về bay nơi đóng quân. Vừa rơi xuống đất liền tìm Tề Đại Bảo, lợn mượn ta dùng một chút. Tự nhiên là không có vấn đề, không chỉ mang bỉ bỉ chư xuống núi, Phan Ngũ còn cố ý đổi một bộ da giáp, thân công trưởng cùng túi đựng tên, lại mang tới hai đầu to lớn ngân lang. Tề Đại Bảo muốn theo đi, Phan Ngũ không có để, gọi tới Đại Hắc Cưng, đưa hắn về đi cái thôn đó. Cứ việc khoảng cách xa xôi, Phan Ngũ nhưng đi tới như gió, trong thôn rất nhiều người tụ ở Dương Lão Tam gia tộc miệng nói sự tình. Bắt nạt trụ tử gia nhân kia cũng là phẫn hận nói phải báo quan gì gì đó. Liên lúc này, một chiếc đại ưng từ ngày rơi xuống, sợ đến mọi người vội vàng chạy tứ tán. Phan Ngũ cùng hai đầu chiến lang từ trên lưng ưng nhảy xuống, thả xuống bì bì chư, chỉ vào Dương Lão Tam sân, cẩn thận nghe một hồi. Bì bì chư có chút lười, không muốn động, mắt thấy hai đầu chiến lang đã vọt vào, bì bì chư vẫn còn đang dao động du. Bây giờ Phan Ngũ rất khó chịu, một cước đá đi, bì bì chư mới chuyên cần mau đứng lên. Rất nhanh từ Dương Lão Tam ra đi ra, lại dẫn bọn họ đi trụ tử ra, cũng là cẩn thận người qua một lần, Phan Ngũ nói đuổi. Này có thể có khó khăn, theo tình huống phòng trường, Dương Lão Tam bọn họ ít nhất ly khai 2 ngày trở lên, thời gian lâu như vậy, chính là có dấu chân có mùi, cũng tản gần đủ rồi. Hai đầu chiến lang cao to uy mãnh, nghe được Phan Ngũ hạ lệnh, lúc đó liền muốn chạy. Phan Ngũ nhún người nhảy lên, rơi ở trong đó một đầu chiến trên lưng sói. Chiến lang rất mạnh, cùng cường tráng trâu như thế thân hình. Nhìn liền đáng sợ. Hiện tại lại là ban ngày, hai đầu kinh khủng như vậy tên to xác ở trên đường lao nhanh, dọa sợ ven đường gặp phải người hoặc thú. Cũng may hai đầu chiến lang căn bản không để ý tới bọn họ, một đường lao nhanh, rất nhanh đi tới một thị trấn nhỏ, ở trấn miệng một nhà sân đằng trước dừng lại. Phan Ngũ nói tiến vào, hai đầu chiến lang đương nhiên nghe lệnh mà vì là, túi đầu va chạm, cửa viện chia 5 x 7, khung cửa cũng bị ván nát. Đi vào trong sân mặt, có 3, 5 cái nhàn hán đang giết trâu. Nghe được cửa viện động tĩnh, vừa mới quay đầu lại liền thấy hai đầu lớn vô cùng sói trắng. Nhàn hán sợ hãi, cũng không để ý nghiêu, nhanh chân liền hướng trong phòng xuyên. Châu bị giết một nửa, buộc chặt lại, nhàn hán này vừa chạy, tiếp máu châu cũng đổ, cũng là không có ai theo châu. Đại nghiêu dãy rùa đập thình thịch, khắp nơi bừa bộn. Nhìn không cam lòng bị giết, ra sức dãy rùa cường trang châu, Phan Ngũ nhảy xuống sói cõng, đi tới nhẹ nhàng một đao cắt rơi nghiêu đầu, nó mới yên tĩnh lại. Xoay người nhìn về phía cửa phòng. Có hai người lấy đao đứng ở cửa một mặt căng thẳng vẻ mặt nhìn chiến lang. Phan Ngũ vừa định đi tới, liền nghe trong phòng có người hô to, cái nào không biết chết dám đến tìm lao tử phiền phức. Bất quá chỉ hô to một tiếng, lập tức có người nhỏ giọng nói chuyện, trong phòng rất nhanh yên tĩnh lại. Phan Ngũ đi tới cửa miệng đứng lại, Dương Lão Tam Dương Lão Tứ ở đâu? Dương Lão Tam. Cửa một nhàn hán nhìn về phía cao to chiến lang, đi rồi, hắn đi rồi. Đi đâu? Phan Ngũ về liếc mắt nhìn bị trừ. Cái tên này làm sao không làm việc? Nhàn hán có chút do dự, chúng ta cũng không biết ta. Phan Ngũ cất bước đi về phía trước, hai bước đi vào cửa, trong môn phái mặt những người kia liên tiếp lui về phía sau, có người bị hoa giao hô lên đi. Phan Ngũ liếc nhìn hắn một cái, để đao xuống. Câu nói này hình như là nhắc nhở nhàn hán, tay không vội vàng trái phải tìm vũ khí. Phan Ngũ còn nói một lần, để đao xuống. Đối đầu kẻ địch mạnh, chắc chắn sẽ không bỏ vũ khí xuống. Phan Ngũ không tiếp tục nói nữa, tiến lên một bước, thuận lợi vỗ một cái, theo bước chân di động, tay phải chụp liên tục. Liền nghe một trận kèn kẹt tiếng liên tiếp vang lên, hết thể cầm vũ khí nhàn hán đều là cánh tay bị đập đoạn. Sau một khắc, trong phòng một mảnh ai u tiếng, có người la đau. Phan Ngũ thở dài, câm miệng. Từ bên trong đi ra hai người, nhất phía trước là cái to con, trên cổ lộ ra khối hình xăm. Nhìn Phan Ngũ nói chuyện, bằng hữu là cái nào cái trên đường. Tại sao tìm chúng ta phiền phức? Người nói toán. To con nói, mặc kệ người nào nói toán, người đánh làm chúng ta bị tổn thất nhiều người như vậy, có phải là nên cho lời giải thích? Phan Ngũ nở nụ cười, tốt, nói với ngươi pháp. Nói chuyện bóng người lóe lên, đồng thời đi kèm răng rắc một tiếng vang dọn. To con A kêu to một tiếng, cánh tay phải từ cánh tay chỗ kia bị đập đoạn. Phan Ngũ hỏi, thuyết pháp này hài lòng không? To con cũng không xếp vào, nhịn đau đáp lời, thỏa mãn, đại ca, chúng ta nơi nào đắc tội ngươi? Người nào tội ngươi, ngươi nói, ta giết chết hắn, nhất định để cho ngươi hả dở. Phan Ngũ nói, ta muốn tìm Dương Lão Tam Dương Lão Tứ. To con có chút mơ hồ, lệnh đầu hỏi, Dương Lão Tam. Ai vậy? Phía sau một con nhỏ tiếng nhắc nhở, cái kia hai ở nông thôn chảy gỗ, trước ngày đã tới, thua ít tiền lại đi rồi. To con nghĩ tới, nói với Phan Ngũ, đại ca, yên tâm, giao cho ta để người đi tìm. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, cất bước hướng đi buồng trong. Rất lớn một căn phòng, địa trong đó bày hai cái bàn vuông, trên giường còn có trương bàn thấp. Trên ba bàn lớn mặt tất cả đều là đánh cuộc. Phan Ngũ hỏi, các ngươi là dân cờ bạc. To con rơi cánh tay đáp lời, không đánh cuộc hay không, chính là vui đùa một chút. Phan Ngũ trái phải đại khái nhìn, ta muốn tìm Dương Lão Tam, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. To con nói tiếp, này cũng làm người ta đi tìm. Không cần ngươi tìm, nói cho ta đi đâu là được. Chúng ta thật không biết ta. To con vừa nói xong, phía sau có người nói tiếp, lão đại, hắn thật giống đi huyện nhà. Đi nha môn. To con hỏi, thật hay giả? Hình như là, đánh bạc thời gian nói đi cũng phải nói lại liền có tiền. Phan Ngũ nói chen vào, huyện nha. Đi như thế nào? Lập tức có người nói làm sao đi thị trấn, đi vào thị trấn một tìm chính là. Phan Ngũ vứt câu tiếp theo, các ngươi cầu khẩn đi. Nhanh chân ra ngoài. Nhìn Phan Ngũ cưới lên sói trắng đi ra ngoài, những người trong sân này lẫn nhau câu hỏi, lão đại, hắn là có ý gì? Lão đại rất tức, ta hắn ngựa làm sao biết? Mau mau dọn dẹp một chút, tản đi, bảo mệnh quan trọng. Dưới tay mấy cái không có bị thương nhanh đi bận rộn, lão đại một mặt biểu tình buồn bực, oán hận không ngớt nói rằng, Dương Lão Tam Dương Lão Tứ, chờ các ngươi trở lại hăng nói. Chương 364, Hồi Kim. Lúc này Phan Ngũ ôm bỉ bỉ chư ly khai trấn nhỏ, hướng thị trấn xuất phát. Kỳ thực không cần hỏi đường, vừa ra lúc nãy cái việc kia, hai đầu chiến lang liền lập tức hướng phía trước mặt lao nhanh, dọa sợ cư dân trong trấn. Chiến lang rất nhanh chạy ra thôn trấn, căn bản không cần Phan Ngũ nói chuyện, không hề có một tiếng động chạy đến trên đường lớn, tung ra để lao nhanh. Chưa dùng tới 10 phút, bọn họ đã xuất hiện ở huyện nhà phụ cận. Cái mũi của bọn nó vẫn là rất dùng tốt, một đường chạy tới, đứng ở huyện nha bên cạnh một gian nhà trước cửa. Thị trấn nhiều người, nhưng là hai đầu chiến lang chính là như vậy không sợ hai đứng ở trên đường, phụ cận lập tức rối loạn, làm ăn không làm, đi dạo phố không đi dạo, cửa hàng đóng cửa, người người tránh né. Phan Ngũ nhảy xuống sói cõng, hướng cửa viện thẳng đi tới, dầm một tiếng va nát cửa lớn, sau khi tiến vào lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, Dương Lão Tam. Người là ai a? Trong sân mặt có đạo ảnh vách tường. Sau tường là hai tương đối gian phòng, hẳn là nha môn quan viên nơi làm việc. Nghe được cửa lớn tiếng vang, lại có Phan Ngũ hô to một tiếng, đi ra cái lam ý người trung niên lớn tiếng chất vấn. Phan Ngũ nói, ta tìm Dương Lão Tam. Ai quản ngươi Dương Lão Tam vẫn là Dương Lão Tứ, nơi này là huyện nhà, đi ra ngoài. Liền lúc này, bị bì chư từ phía sau đi vào sân, hạ thấp xuống đầu trái phải ngửi một cái, đi nhanh về phía trước mặt một gian phòng ốc, sau đó quay đầu lại nhỏ giọng kêu một hồi. Phan Ngũ đi tới câu hỏi, ai nhận thức Dương Lão Tam? Chỗ này là trưởng quản hộ tịch, đất đai chức vụ phòng, toàn huyện thổ địa cùng phong ốc sang tên, đều phải ở chỗ này ghi chép, đồng thời xây co quan ấn, mới coi như hợp pháp. Trong phòng có 4 người, cũng đã đứng dậy đi tới cửa miệng, xem bộ dáng là muốn đi ra xem trò vui, không muốn vừa mở cửa, liền thấy một chiếc kỳ quái thú nhỏ, còn có người rất không lễ phép câu hỏi. có người rất không vừa ý giáo huấn, nơi này là nha môn. Nha môn ngươi biết không? Cút đi. Phan Ngũ nở nụ cười, đùng một bạt thai tát đi qua, người kia trực tiếp bị đánh bay, lúc rơi xuống đất phun ra ngụm máu lớn, thuận tiện đã hôn mê. Khác ba người sợ choáng váng, có người hô to, người đến người đến. Phan Ngũ nói câm miệng. Người kia không câm miệng, vẫn còn ở hô to, liền cũng bị Phan Ngũ một cái tát bay. Còn sót lại hai người không dám nói tiếp nữa, lui về phía sau vài bước khiếp đảm địa nhìn sang. Phan Ngũ hỏi lần nữa, này hai ngày, có phải là có một người gọi là Dương Lão Tam người đến qua? Cái kia hai người liên tục lắc đầu, nói không biết. Phan Ngũ đóng hạ con mắt, trận mở sau nhìn về phía Bì Bì Chư, tìm A. Bì Bì Chư hừ lên một tiếng, dùng sức tát hai cái mũi, đi tới đằng trước một cái bàn trước dừng lại. Phan Ngũ hỏi, đây là người nào chỗ ngồi? Lòng nói nếu như hôn mê hai tên kia, còn phải làm phiền làm tỉnh lại. Cũng còn tốt, đứng một người run âm thanh nói chuyện, ta. Phan Ngũ nói, này hai ngày, ai tới tìm ngươi? Người kia suy nghĩ một chút, luôn có người tìm ta. Vừa nói xong, bên cạnh người kia nhỏ giọng nhắc nhở, trước ngày Hồi Kim mang hai người tới tìm ngươi, đã quên. Người kia lập tức nghĩ tới, Hồi Kim để ta hỗ trợ ghi chép một việc phòng ốc bán trao tay thủ tục, lúc đó nha người cũng tới. Nói chuyện chạy về trước bàn, mở ra ngăn tủ lật hai lần, lấy ra mấy tờ giấy, người xem. Phan Ngũ đi qua liếc mắt nhìn, rất tốt, đem nha người, Hồi Kim, đều tìm cho ta đến. Chúng ta không tìm được a. Người kia mang theo tiếng khóc nói chuyện, không phải là không tìm, là thật không tìm được. A, Hồi Kim là trong nha môn người này đã sợ choáng váng, nói một nửa mới nhớ. Phan Ngũ nói mang ta tới. Người kia nhìn hôn mê hai đồng liêu, khẽ cắn răng đi ra ngoài. Nơi này là nha môn tiểu lại chỗ làm việc, từ cửa hông có thể đi vào huyện nha. Vừa qua đi đầu tiên là cái tiểu quảng trường, phía sau là một loạt nhà giam. Người kia chỉ vào nhà giam nói, bọn họ bình thường đều tại nơi đó đang làm nhiệm vụ. Phan Ngũ nói, gọi hắn đi ra. Người kia không dám không gọi, vừa nãy ở trong phòng cũng còn tốt, chỉ nhìn thấy Phan Ngũ một người. Đi ra sau đó nhìn thấy hai cái cao to hung tàn chiến lang, dọa đến cơ hồ không nhúc nhích một dạng. Mắt nhìn hai đầu đại sói, vội vàng đi tới nhà giam cửa, đẩy cửa ra kêu gọi đầu hàng, Hồi Kim, Hồi Kim. Bọn họ ở đây gây ra hết sức động tĩnh lớn, có rất nhiều người xa xa theo xem trò vui, liền lúc này, trong đám người xem náo nhiệt lại có nhiều người, làm nha dịch trang phục. Nghe có người gọi Hồi Kim, một người trong đó biến sắc, xoay người chạy. Bì Bì Chư vèo chạy đến trước mặt hắn, quay đầu lại hướng Phan Ngũ thét lên. Phan Ngũ nói tiếng đi, màu trắng chiến lang vèo một hồi chạy tới, đứng ở cái kia nha dịch trước mặt. Cái kia nha dịch mặt như màu đất, rút ra yêu đao đánh bạo, còn hướng về người sau lưng gọi, cùng tiến lên. Nào có người trên. Ở hai đầu đại sói chạy tới phía sau, địa phương này nháy mắt không người, chỉ còn dư lại cái kia nha dịch chính mình. Phan Ngũ đi tới, ngươi là Hồi Kim. Không phải. Hắn nói không phải, có thể lúc nãy dẫn đường tên kia tiểu lại nói chuyện, hắn chính là Hồi Kim. Hồi Kim biến sắc, hung ác nhìn phía tiểu lại. Nhưng là theo liền không tàn nhẫn, Phan Ngũ tiện tay một cái thai to quang, bột một tiếng nổ vang, miệng đầy hàm răng bị đánh rơi, liền phun ra hai cục máu, thiên thị không có để hắn ngã xuống. Chòe nù à toài. Hồi Kim bị quất ra mơ hồ, đại gia tha mạng. Đại gia tha mạng. Phan Ngũ nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì. Hồi Kim phun ra trong miệng bọt máu, hàm hồ nói là, ta muốn tìm Dương Lão Tam cùng Dương Lão Tứ. Âm thanh rất lạnh. Hồi Kim theo bản năng mà liền muốn nói láo, nhưng là liếc nhìn hai đầu cự lang, do dự một chút nói, hai người bọn họ sáng sớm đi rồi, hiện tại không biết ở đâu. Đi rồi. Phan Ngũ hỏi, có không có một đứa nhỏ? Hồi Kim liên tục gật đầu, có. Người đâu? Hồi Kim có chút không dám nói, nhưng khi nhìn đến Phan Ngũ lạnh lẽo ánh mắt, vội vàng nói, ngày hôm qua bán cho Phùng Lao Ngũ. Thực sự là hảo hán tử. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, Phùng Lao Ngũ ở đâu? Hồi Kim nói, Phùng Lao Ngũ có mấy cái ra, hắn là cá nhân hình răng cưa, bình thường đi khắp nơi. Người hình răng cưa chính là bọn buôn người, Phan Ngũ đá Bì Bì Chư một cước, có thể hay không tìm tới. Bì Bì Chư rất khó chịu kêu lên một tiếng, ngẩng tiểu đầu khắp nơi ngửi một hồi, nhưng là không nhúc nhích địa phương, xoay người nhìn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ biết là có ý gì, nói với Hồi Kim, ngươi cùng Phùng Lao Ngũ, còn có Dương Lão Tam bọn họ cuối cùng ở đâu gặp mặt. Mang ta đi. Hồi Kim không dám không mang theo, bụng mặt đi ra nhà môn, hướng thị trấn Mạn Bắc đi đến. Khoảng chừng hơn 2 dặm địa, Hồi Kim chỉ vào đằng trước một cái tiểu viện tử nói, đó chính là. Đi tới nơi này, Bì Bì Chư dùng sức ngửi hai lần, tìm tới quen thuộc mùi vị, hướng về Phan Ngũ kêu một tiếng, theo tung người một cái, nhẹ nhảy vào sân. Phan Ngũ vội vàng vào. Trong sân mặt ngồi hai nhàn hán đang khoác lác, nhìn thấy Bì Bì Trừ, một nhàn hán cười nói, cơm tối có thịt. Nhưng là lập tức cửa lớn đánh vỡ, đi tới Phan Ngũ. Hai nhàn hán lập tức đứng dậy, trong đó một cái lui về phía sau mặt lại gần một hồi, chỗ kia phóng có vũ khí. Bì Bì Trừ thật giống không nhìn thấy hai người bọn họ như thế, hướng trong sân vẫn chạy. Phía trước có cái cao một mét phòng nhỏ, cửa cũng là đang ngồi hai nhàn hán, ngoài ra còn có hai cái đại cầu. Bì Bì Trừ chạy tới nơi này, hướng tiểu cửa phòng thẳng va tới, nổ một hồi va nát, sau đó xoay người lại nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ cùng đi theo lại đây, cái kia hai nhàn hán vừa vặn vừa rồi đứng lên, nguyên bản muốn đuổi theo chém tiểu Trừ, nhưng khi nhìn gặp Phan Ngũ, lập tức rút đao ra đi tới, ngươi là ai? Hai người bọn họ hướng về này mặt đi, hai cái đại cầu theo xông lại, cao cao nhảy lên chính là mở miệng. Phan Ngũ giơ tay lên về tát hai cái, hai con chó đầu đều bị quất nát, đùng một cái rơi trên mặt đất. Bên ngoài vang động, trong sân hai cửa phòng trước sau mở ra, chạy đến 7, 8 người, xảy ra chuyện gì? Ai vậy? Bất quá cũng chính là hướng về lúc đi ra có chút khí thế, theo nhìn thấy hai đầu to lớn sói trắng không hề có một tiếng động xuất hiện ở trong sân, những người kia toàn bộ ngậm miệng, từng cái vội vàng lùi về sau, chỉ e bị đại sói nhìn chằm chằm. Phan Ngũ không có thời gian để ý tới bọn họ, hướng đi bị Bì Bì Trừ đụng hư cửa nhỏ, đi tới gần duỗi hai tay nắm lấy, kéo một cái xé một cái, không chỉ xé ra cửa nhỏ, liền phòng nhỏ đỉnh đều bị hất mở. Bên trong là một cái đi xuống địa đạo, Phan Ngũ nhảy xuống đi vài bước, phía trước là một đạo một sách lan cửa, có thể nhìn thấy bên trong giam giữ 4 cái đứa nhỏ. Một cước đá mở cửa gỗ, nhanh chân đi vào, một chút nhìn thấy trụ tử. Tiểu tử hai bên khuôn mặt có chút sưng. Phan Ngũ khẽ gọi, trụ tử. Trong này hắc, Phan Ngũ lại trao đổi quần áo, trụ tử không nhận ra hắn. Nhưng là nghe được một tiếng này hô hoán, chần chờ nói, đại thúc. Phan Ngũ đi tới, không có sao chứ. Trụ tử một hồi ôm lấy hắn, ta muốn báo thủ. Bọn họ bán đứng ta. Phan Ngũ nói báo thủ, lại nhìn một chút khác ba cái đứa bé, một cái cậu bé hai nữ hải, câu hỏi, các ngươi có thể đi sao? Ba cái đứa bé đều rất sợ sệt, không dám đáp lời. Trụ tử nói lớn tiếng, đây là ta đại thúc, là tới cứu ta, cũng có thể cứu ngươi nhóm. Phan Ngũ theo lời của hắn nhẹ nói, ta cứu các ngươi đi ra ngoài. Ba cái đứa bé lúc này mới dám đi tới, bất quá vẫn là không dám nói lời nào. Phan Ngũ nhỏ giọng nói, đừng sợ, ta thay các ngươi làm chủ. Đưa tay ôm lấy tuổi tác nhỏ nhất một cái, lại ôm lấy trụ tử, xoay người đi ra. Như vậy chính là lại thấy ánh mặt trời, nhưng là vừa về tới mặt đất, liền thấy hai cái lớn đặc biệt sói, còn có những người xấu kia, hai đứa bé rất là sợ sệt. Phan Ngũ kêu đến Bì Bì Trừ, cùng bọn họ chơi. Rốt cuộc là động vật nhỏ dễ dàng lừa gạt nhân tâm, hai hải tử nhìn thấy Bì Bì Trừ, dĩ nhiên có thể thoáng an tiếp theo điểm tâm. Phan Ngũ lại trở lại địa lao tiếp ra hai đứa bé kia, sau đó nhỏ giọng nói chuyện, nhìn. Ta báo thủ cho các ngươi. Xoay người nói chuyện, Phùng Lao Ngũ lại đây. Không có ai theo tiếng, cũng không có ai lại đây. Phan Ngũ sửng sốt một chút, rất tốt, kiên định hơn giết chết quyết tâm của ngươi. Cùng bốn đứa bé nói, không cần sợ hãi, cái kia hai con chó sói là của ta, không cắn các ngươi. Nói xong hướng đi trước. Đến gần mới phát hiện, trên đất đã có thêm hai cái người chết, đều là mặt hướng ra ngoài, hẳn là chạy trốn thời gian bị đại sói giết chết. Bất quá người như vậy chết thì chết đi. Phan Ngũ câu hỏi, ai là Phùng Lao Ngũ? Không có người nói chuyện. Phan Ngũ nở nụ cười, nhìn cách mình gần nhất một người, ngươi vận khí không tốt xin lỗi a. Đang lúc mọi người suy đoán là chuyện gì xảy ra thời điểm, Phan Ngũ một cước đá ra, người kia bị đá bay, đúng là bay, cách mặt đất 5 mét vẫn còn ở bay lên trên. Ở bay đồng thời, nội tạng lẫn vào máu tươi từ thân thể bắn ra đến. Một cước, cái này người liền chết, cái bụng bị đá phá. Mắt thấy kia người biến thành một bãi thịt chết tầm điểm nện trên mặt đất. Trong sân cái kia chút nhàn hán vội vàng nói chuyện, Ngũ ra. Không phải, Phùng Lao Ngũ ở trong phòng. Chương 365, Phùng Lao Ngũ. Một gian phòng lớn, cửa lớn mở rộng, Phan Ngũ hướng về bên trong mắt nhìn, lại nhìn chung quanh một chút một đống nhàn hán, cất bước vào cửa. Gian nhà đứng cạnh hai cái cầm đao đại hán, một mặt kinh hoàng vẻ mặt nhìn về phía hắn. Phan Ngũ câu hỏi, Phùng Lao Ngũ. Hai đại hán vội vàng lắc đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía buồng trong. Phan Ngũ nói, thành thật đứng cạnh, đừng đi. Đi vào buồng trong. Buồng trong rất lớn, bày thượng hạng nguyên bộ làm bằng gỗ gia cụ, thế nhưng không có ai. Đằng trước còn có cái cửa nhỏ, mang theo rèm cửa. Đi tới chọn mở cửa liêm, bên trong là phòng ngủ, trên đất ngồi xổm một cái kinh hoàng không dứt tóc ngắn nữ hải. Nhìn trái phải một lần, trong phòng chỉ có cái kia một cái tóc ngắn. Cậu bé. Phan Ngũ hỏi, Phùng Lao Ngũ đây. Cái kia xuyên nữ hải quần áo đứa nhỏ thanh âm run rẩy nói chuyện, chạy. Nghe thanh âm. lại nhìn kỹ một chút, là đứa bé trai, bất giác trong lòng một tiếng thở dài. Nhưng là phòng ngủ không có cửa sổ, Phan Ngũ hỏi, chạy đâu rồi? Cậu bé không nói. Trong phòng có một tủ áo khoác, cửa tủ che đậy. Phan Ngũ nhìn sang, khẽ cười một tiếng, đi ra đi. Không có ai đi ra, cũng không âm thanh. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, bắt khí giường rác hất lên, dưới giường nằm úp sấp một người trung niên, trong tay là song đao, con mắt chăm chú nhìn mặt đất, xem bộ dáng là chuẩn bị đánh lén. Giường bị hất mở, người trung niên lập tức nhảy dựng lên, Phan Ngũ một cước đạp tới, hắn lập tức biến thành người chết như thế. Kéo lấy một chân đi ra ngoài, mắt nhìn cậu bé, suy nghĩ một chút, đến cùng không nói gì. Lôi kéo người trung niên đi vào trong sân, Phan Ngũ câu hỏi, cái này là Phùng Lao Ngũ. Nhàn hắn nói là, Phan Ngũ cúi đầu, nhắm ngay Phùng Lao Ngũ đung quần chính là một cước, liền nghe răng rắc một tiếng, xung quanh một đám nhàn hắn đều cảm thấy đau. Đau như vậy đích kích thích, Phùng Lao Ngũ gào kêu to một tiếng tỉnh lại, bưng hạ bộ trên mặt đất trên lăn qua lăn lại. Rất nhanh là có thể nhìn thấy dưới người hắn bùn đất biến ẩm ướt, có huyết cũng có nước tiểu. Chuyện của tôi nghe. Tê Phan Ngũ nhìn này chồng nhàn hắn, hỏi một chút ta, các ngươi tại sao buôn bán đứa nhỏ? Không có người trả lời. Phan Ngũ nói, cũng sẽ không đánh thật không? Chúng ta không làm cái này nghề nghiệp, luôn có người làm. Có người đánh bạo đáp lời. Nơi trần thế không theo đạo lý nào, chỉ cần có tiền, cái gì đều được biến thành thương phẩm. Phan Ngũ hỏi, biết là thiếu đạo đức sao? Biết là làm ác sao? Lại không có nói tiếp. Phan Ngũ nói, cho các ngươi cái cơ hội, đoạn một cái cánh tay, hoặc là đoạn một chân, liền có thể sống ly khai cái nhà này. Đại hiệp, ta là bị buộc, ta là bị Phùng Lão Ngũ làm hại. Có người kêu khóc nói. Luôn có không tin tà, cũng là so sánh hung ác nói chuyện lớn tiếng, hắn chỉ có một người, giết chết hắn. Nghe được một câu nói này, chung quanh hắn nhân mã thượng tán mở, cái tên này là ngớ ngẩn sao. Là, đối diện chỉ có một người, nhưng là còn có hai đầu đại sói đây, người mù a. Phan Ngũ nhìn về phía kêu gọi đầu hàng người kia, nhẹ nhàng cười cười, một bước đi tới, đối diện người kia còn chưa kịp phản ứng, Phan Ngũ đã một cái tát đập nát đầu của hắn. Lớn như vậy một người, nổ một tiếng ngã trên mặt đất, máu tươi bốn lưu. Đây là thật giết ta. Nhàn hán môn sợ hãi. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, hướng về chiến lang khiến cái ánh mắt, nhỏ giọng đã nói đi. Hai đầu đại chiến sói méo đầu nhìn, đi tới bốn đứa bé trước người đứng lại, ngăn trở bọn họ ánh mắt. Phan Ngũ nói, ba cái mấy, đoạn cánh tay có thể ly khai, không ngừng lưu lại tính mạng. Âm thanh rất nhẹ, thế nhưng rất lạnh, lạnh nhàn hán môn không nhịn được run, có người nói chuyện, đại hiệp, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta chuộc mạng có được hay không. Phan Ngũ không tiếp lời, đợi một hồi tiếng la một. Nhàn hán môn tính toán đối phương cùng thực lực của chính mình chênh lệch, coi như báo quan cũng được có khả năng mở cái nhà này mới được. Có người nhặt lên thanh đao, hướng tay trái mình mạnh mẽ chặt xuống, ca một tiếng, rốt cuộc là không đành lòng dùng lực, lưỡi dao kẹt ở xương cốt trên, máu tươi hào hào chảy xuống. Người kia nhìn về phía Phan Ngũ, ý là như vậy có thể không? Phan Ngũ hướng hắn cười nhạt một chút, hai. Người kia tâm trạng hung ác, giơ lên cánh tay cùng bên cạnh một người nói chuyện, giúp một chuyện. Người bên cạnh sửng sốt. Người kia vội vàng nói chuyện, ngươi muốn chết ở chỗ này a? Mau mau rút đao chém ta. Được rồi, ngươi đã có mãnh liệt như vậy yêu cầu. Bên cạnh người kia run tay rút đao ra, câu hỏi, ta thật là chém. Chém. Người kia giơ lên cao cánh tay, nghiêng đầu nhắm mắt lại. Liên liên chém, răng rác một tiếng, đao quang từ chỗ cổ tay cắt qua, người kia a quát to một tiếng, hởi quần áo bao vây lại đứt tay, đè lên âm thanh hỏi Phan Ngũ, ta có thể đi chưa? Phan Ngũ nói, có thể đi, sau đó lại nghĩ làm chuyện xấu thời điểm, nhớ tới nhìn tay trái, ngẫm lại nó là thế nào cột. Người kia bao vây lại tổn thương tay, nhặt lên trên đất đứt tay, xoay người đi ra ngoài. Có người muốn nhân cơ hội kiếm ra đi, hô to một tiếng chạy, cướp ở đứt tay người kia trước người lao ra, nhưng là vừa chạy hai bước, một nhánh mũi tên từ lồng ngực lộ ra đến, chết ở trong sân. Phan Ngũ cầm cung câu hỏi, còn có ai muốn thử một chút? Không có người nói chuyện, mọi người vẻ mặt khác nhau, mắt thấy đứt tay người kia ra ngoài, lại có người hướng về người bên cạnh nói chuyện, huynh đệ, giúp một chuyện. Nói chuyện giơ lên cao tay trái. Người kia cầm lấy đao, đừng oán ta à. Vèo một đao lại đoạn một tay. Một bên là tính mạng, một bên là tay trái, nhàn hán môn cuối cùng cũng coi như sẽ chọn, rất nhiều người lựa chọn đứt tay. Trong đó có một người thông minh, đem cánh tay gác ở trên đài, một tay kia nắm cây búa nổ nện xuống đến, rắc một tiếng, cánh tay trái gãy vỡ. Người kia rũ cánh tay câu hỏi, đại hiệp, như vậy được không? Phan Ngũ nở nụ cười, đúng là sẽ thủ xảo. Đứt tay muốn đón lên, trừ phi hoa giá cao tìm cao cấp dược sư, lấy nhàn hán môn dòng dõi hẳn là không có hy vọng. Bất quá gãy mất cánh tay dễ dàng khôi phục. Người kia nhìn máu tươi giọt giọt rơi xuống, một trán mồ hôi lạnh, nhịn đau hỏi lần nữa, đại hiệp, như vậy được không? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, như vậy đi, thanh âm của các ngươi khẳng định không phải một cái Phùng lão ngũ liền có thể làm, ngươi cho vạch ra một cái chết tiệt, ta liền để cho ngươi đi. Cái này thì đơn giản hơn nhiều, người kia dù muốn hay không, há mồm liền gọi, hai con lửa. Sợ sệt Phan Ngũ không quen biết hai con lửa, chỉ vào cửa phương hướng nói, vừa nay đi ra, đầu trên mang khăn vông. Phan Ngũ hỏi, hắn hết sức đáng chết. Hai con lửa tay đặc biệt hắc, là Phùng lão ngũ chi kỷ dưới tay, hai người bọn họ làm rất nhiều chuyện xấu. Người kia lại chỉ về căn phòng lớn, bên trong có một xuyên nữ nhân quần áo cậu bé, đại hiệp thấy được chưa? Phan Ngũ cúi đầu, người kia nói tiếp, nữ hài muốn bán lấy tiền, không thể động các nàng, hai con lửa liền cùng Phùng lão ngũ gieo vạ cậu bé, liền ta biết, hai người bọn họ đồng thời giết chết cái quá ba đứa bé. Phan Ngũ gật gật đầu, ngươi có thể đi. Cùng trong sân còn đứng 5, 6 cái người nói chuyện, các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, ta lập tức trở về. Nói xong thân ảnh biến mất không gặp. Cứ việc Phan Ngũ ly khai, những người này nhưng cũng không dám đi, có người hướng về bên cạnh người nói chuyện, nắm gậy đánh ta, cắt đứt toán. Bị gậy cắt ngang cùng bị cắt đoạn căn bản không phải một chuyện. Nhưng là bên cạnh người hỏi ngược lại, vạn nhất không cần đứt tay liền để chúng ta đi đây. Nghĩ gì thế? Mau mau địa, tranh thủ tốt thái độ. Người kia lấy tay vững vàng đặt tại trên bệ cửa, đến. Liền thì tới đi, có cái này thủ xảo phương pháp, sân mấy cái này tất cả đều là kèn kẹt đứt tay. Bọn họ động tác quá chậm, có người còn không đứt tay, Phan Ngũ đã mang theo hai con lửa trở về. Hai con lửa miệng đầy huyết, đã không thể nói chuyện, thân thể vừa kéo, thật giống bất cứ lúc nào đều có thể chết đi. Phan Ngũ đem hắn ném đến Phùng lão ngũ bên người, thật không tiện, ngươi không thể đi, cũng không thể sống, ngươi làm nhiều như vậy nghiệt. Nếu như để cho ngươi đi rồi, ta biết ăn không ngon. Hai con lửa muốn phân biệt, nhưng là một cái miệng chính là mạnh mẽ phun máu tươi. Phan Ngũ không nhìn hắn, chờ những người kia lẫn nhau cắt ngang cánh tay sau, bắt đầu đi. Có người nói Hồi Kim. Vào lúc này thời gian, Hồi Kim vẫn đứng ở trong sân, hắn không phải là không muốn đi, là không dám đi a chợt nghe có người điểm tên của chính mình, lúc đó chửi ầm lên, làm xê mở mày, ta và ngươi có cựu hắn a. Người kia không để ý tới Hồi Kim nói cái gì. Hướng về Phan Ngũ nói chuyện, Phùng lão ngũ làm chuyện xấu, có lúc chính là Hồi Kim hỗ trợ hủy bỏ bản án. Phan Ngũ không lên tiếng, nhìn về phía Hồi Kim. Hồi Kim đổi vội vàng giải thích, ta chính là cái nha dịch, tại sao có thể có lớn như vậy quyền lực? Ta là người trung gian, từ trung gian hỗ trợ truyền lời, ta mặt trên có phụ trách hình ti đẩy quan, còn có. Hồi Kim cũng là không khách khí, vội vàng bán đi đồng đội. Phan Ngũ trầm mặc một lúc cùng vạch trần Hồi Kim người nói chuyện, hắn không tính, bởi vì ta nhất định phải giết hắn. Câu nói này vừa ra tới, Hồi Kim gào quát to một tiếng, tại sao? Ta không hề làm gì cả. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, ta muốn biết, Dương Lão Tam làm sao biết đem hải tử bán cho Phùng Lão Ngũ. Tố giác người kia vội vàng nói tiếp, đúng, đúng, Hồi Kim còn giúp bận bịu từ đó liên hệ, có mấy cái tiểu quả phụ, chính là hắn hỗ trợ làm tới được, sau đó từ Phùng Lão Ngũ cầm trong tay tiền. Phan Ngũ hỏi Hồi Kim, còn có cái gì có thể nói? Hồi Kim một mặt phẫn nộ vẻ mặt. Nhìn về phía vạch trần hắn chính là cái kia người, xin chào, ngươi tàn nhẫn, không vội vã, chờ ta tìm ngươi. Ngươi thành quỷ tới tìm ta nữa đi. Người kia về miệng, theo còn nói ra một cái tên, Cát Đại Ngưu. Cát Đại Ngưu là ai? Người kia đáp lời, Cát Đại Ngưu là cái tên côn đồ các ké, hắn nhận thức Dương Lão Tam, hôm qua tới bán hải tử, Cát Đại Ngưu cùng với Dương Lão Tam. Hồi Kim vội vàng nói tiếp, đúng vậy, ta không quen biết Dương Lão Tam, là Cát Đại Ngưu từ đó giật dây, cho ta một ít tiền. Để ta dẫn bọn họ thôi trước ti phòng. Phan Ngũ nói, tốt, đây coi là một cái, bất quá ngươi vẫn chưa thể đi, được mang ta tìm tới Cát Đại Ngưu. Từ nơi này người bắt đầu, còn lại mấy người đều đang mãnh liệt vạch trần Tố Giác, thực sự không nghĩ tới ai đáng chết, đơn giản đem trong nha môn quan chức nhắc tới một lần, nói cái gì thu nhận tiền tài, ăn hối lộ trái pháp luật. Ngược lại mạnh mẽ nói một trận. Nếu tìm trở về trụ tử, Phan Ngũ liền không nóng nảy, liền này một ngày, cái này trong huyện chết đi rất nhiều người. Hai con lửa cùng Phùng lão ngũ bị giết, lại đi tìm đến Cát Đại Ngưu, tên kia từ Dương lão tam Dương lão tứ trong tay được chút bạc, đang kỹ viện khoái hoạt, rất nhanh bị tìm tới, thân thể trần truồng kéo đến đường lớn trên, một đao giết chết. Lại có thêm Hồi Kim, cái tên này nhiều lần ngụy biện, cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình chết chắc rồi, liền cũng sẽ không nghĩ xong, đem trong nha môn, còn có hắn nhận thức vài nhân vật nói ra một lượt. Thì như mở kỹ viện, cho vay nặng lãi tiền, làm chứng giả hại người. Coi như là thông qua cái miệng của hắn, đem tòa này thị trấn tất cả ưu ám toàn bộ bạo lộ ra. Chương 366, Cát Đại Ngưu. Chuyện về sau chính là giết chóc, Phan Ngũ làm ra một chiếc xe ngựa, để bốn đứa bé ngồi ở bên trong, mấy cái gãy cánh tay nhàn hán kéo xe, Hồi Kim ở phía trước dẫn đường, đồng thời nhận thức. Trước hết giết dễ dàng giết, mục tiêu lớn, tỉ như trong nha môn mấy tên khốn kiếp quan chức. Tìm lại được hai người có tiền người, đều là cho vay nặng lãi tiền xuất thân, đã từng bức tử hơn người, thậm chí đánh chết hơn người. Kỹ viện đánh chết người tay chân giết chết hai cái, thuận tiện giết chết các đại nưu. Nay một ngày, cả huyện thành thần hồn nát thần tính người người cảm thấy bất an, thực sự không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết có một mang hai đầu đánh lang hung nhân ở trong thành giết người, nha dịch bộ khoái không dám quản, liền bình thường cao cao tại thượng quan lại cũng chết rơi nhiều cái. Phan Ngũ giết chết những người này, trong lòng tức giận xem như là tiêu phân nửa. Đặc biệt là giống cắt đại nưu cái kia loại lưu manh, rõ ràng chó má một cái, thậm chí ngay cả chả là cái quốc khô gì, có thể là vì tiền nhưng có thể bán đi bất cứ chuyện gì. Cuối cùng ở huyện Nha Môn miệng, Phan Ngũ phóng kéo xe những người kia ly khai. Kỳ thực những người này cũng có người đáng chết, năm xưa làm tay chân, khẳng định không làm thiếu chuyện thất đức. Bất quá bọn hắn trong đó không lẫn nhau vạch trần, Phan Ngũ là do dự lại do dự, quyết định thả bọn họ ly khai. Bao quát cái kia chút đứt tay nhàn hán, chỉ cần trong tay không có tính mạng, đứt rời một tay liền làm chủ tội. Làm những người kia sau khi rời đi, Hồi Kim mặt xám như cho tàn nhìn Nha Môn, ta là nhịn thời gian 3 năm. Bỏ ra rất nhiều tiền mới có thể mặc vào bộ y phục này, ai? Nói xong đối mặt Phan Ngũ, động thủ đi. Phan Ngũ gật gật đầu, nếu có kiếp sau, đừng làm người xấu. Nói xong một đao đâm thủng Hồi Kim trái tim. Lại chết một người, có thể nói như vậy, tòa này thị trấn xấu nhất bọn ác nhân hầu như chết sạch. Bắt đầu từ hôm nay, dân chúng luôn có thể trải qua một đoạn ngày thật tốt, còn tương lai làm sao? Không có quan hệ gì với Phan Ngũ, bây giờ Phan Ngũ muốn đi tìm Dương Lão Tam Dương Lão Tứ. Hai người kia là gan thật to lớn, vì tiền chẳng những là tham mình ra thú, thậm chí hại tham cây cột nhà cùng trụ tử cái này người. Người như vậy nhất định phải cố gắng dằn vặt một hồi mới bỏ được giết chết. Ở lúc nãy tìm khắp nơi người lúc giết người, từ chức vụ phòng được khác một cái tin, có nha người thả ra tin tức, nói Dương Lão Tam muốn bán nhà cửa. Chẳng những là bán đi vừa tới tay cây cột nhà, còn có phòng của chính mình đồng thời bán đi. Nói đúng là hai chàng này đã sớm đánh ý kiến hay, nếu Phan Ngũ muốn từ bên trong hoành nhúng một tay. Bọn họ đơn giản bán đi toàn bộ tài sản, liền người đồng thời bán đi, đi chỗ khác trọng cuộc sống mới. Hiện tại giết chết Hồi Kim, cần phải xử lý Dương Lão Tam. Cho một đầu chiến lang tròng lên dây cương, khác một đầu chiến lang ở đằng trước dẫn đường, Phan Ngũ mệnh lệnh là tìm kiếm Dương Lão Tam cùng Dương Lão Tứ. Vậy thì dường như khó tìm, hai đầu chiến lang khíu giác đã tốt vô cùng, nhưng vẫn là không tìm chuẩn phương hướng. Phan Ngũ từ trong xe ngựa lấy ra đến bì bì trư, ném đến trên đường, tìm người. Bì bì chư rất khó chịu kêu lên hai tiếng, nghiêng đầu nhỏ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, đã lâu mới dùng sức ngửi truy cập, sau đó đi ra ngoài. Rất bất ngờ, phương hướng dĩ nhiên là Kim Thành. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đây là đi bán gia thú A. Đứng ở Dương Lão Tam góc độ nghĩ một hồi, hẳn là từ ai làm sao biết trong tay hắn hai tấm gia thú là cao cấp hung thú, rất đáng giá tiền, cho nên phải chạy đi Kim Thành. Có mục tiêu liền dễ làm, ở bì bì chư dẫn dắt đi, bọn họ hướng Kim Thành xuất phát. Nhưng là bị bì chư đi tới nửa đường dĩ nhiên quẹo vào lối rẽ, lại đi ra một khoảng cách dừng lại. Phan Ngũ nhảy xuống xe ngựa, tò mò nhìn chung quanh, chẳng lẽ nói Dương Lão Tam Dương Lão Tứ ở đây. Đang nghi ngờ thời điểm, bì bì chư hướng hắn hô một tiếng, lại hướng về đằng trước kêu lên một tiếng. Phía trước có cái gò núi nhỏ dưới có mảnh rừng tử. Phan Ngũ đi vào cánh rừng, dĩ nhiên nghe đến mơ hồ mùi máu tanh. Càng đi về phía trước, ở núi nhỏ phía dưới trồng cái đống đất, mặt trên bao trùm là đất mới. Phan Ngũ tâm trạng sinh nghi, không sẽ là chết rồi chứ. Nhìn hai bên một chút, trở về xe ngựa trên bẻ xuống gô miếng bản, trở về đào đất. Mỏng manh bao trùm một tầng, chôn hết sức nới lỏng, dùng tấm ván gỗ đào mấy lần liền lộ ra thi thể, lôi ra ngoài nhìn, quả nhiên là hai cỗ tử thi, cũng quả nhiên là Dương Lão Tam Dương Lão Tứ. Hướng về trong hầm nhìn, bên trong cái gì đều không có. Ngồi trốn hôm xuống kiểm tra thi thể, đều là đầu chúng vào một cái tát, đầu biến hình, nửa bên mặt trực tiếp đã không có. Lục soát một hồi, hai tấm khế ước mua bán nhà, còn có tiền bạc đều ở đây. Rất rõ ràng, bọn họ bị người tu hành giết, mục đích là hai tấm cấp 4 gia thú. Bỏ lại tấm ván gỗ, cầm tiền bạc cùng khế ước mua bán nhà đi trở về xe ngựa, mở cửa xe, chủ tử, phòng của ngươi khế. Lại đem những tiền bạc kia đưa tới, cho ngươi. Chủ tử tiếp nhận khế ước mua bán nhà, đại thúc, ta muốn học võ, ta học ngươi bắn mũi tên đi. Hiện ở trên xe ngựa tổng cộng 5 đứa bé. Cái kia xuyên nữ hài quần áo cậu bé đã đổi thành mình thổ quần áo vải, theo nói chuyện, đại thúc, ngươi thu đồ đệ sao? Ta bái ngươi làm thầy. 5 đứa bé, 3 nam 2 nữ nhân. Phan Ngũ không hề trả lời vấn đề này, trước tiên tìm địa phương ăn cơm. Nếu Dương Lão Tam chết rồi, cây cột thủ coi như là toàn bộ báo, có thể Phan Ngũ trong lòng tràn đầy đều là khó chịu. Tại sao a? Tại sao đều là lại loại này khốn nạn tồn tại? Ở quê hương thời điểm có Lưu Tam Nhi, ở Khương Quốc mua đồ còn có thể gặp phải tên khốn kiếp Dương Lão Tam. Đem bỉ bỉ chư ném tới trên xe, nhảy đến khắc một đầu sói trắng trên người tiếng la về nhà, hai đầu sói trắng hướng cây cột làng xuất phát. Nhất định phải trở lại trụ từ ra, không chỉ như thế, còn muốn mua rất nhiều thứ trở lại, lớn hơn ăn hai uống một bữa. Chỉ là sắc trời rất muộn, không tiện mua đồ. Đi tới khoảng cách làng gần nhất trấn nhỏ, để bọn nhỏ ở trong xe ngựa ngủ, Phan Ngũ cùng Chiến Lang canh giữ ở bên ngoài. Buổi tối hôm nay rất bình tĩnh, chuyện gì đều không phát sinh. Sự thực cũng là không có khả năng, có kinh khủng như vậy hai đầu Chiến Lang, căn bản là không có có người hoặc dã thú dám tiếp cận. Chờ hừng đông sau đó, mặt trời mọc trên không, Phan Ngũ đi trong trấn mua về đặc biệt nhiều đồ vật, còn có mấy đứa bé quần áo dày. Phan Ngũ quên một chuyện, hắn cho rằng những hài tử này đều là cô nhi, nhưng là ở ăn điểm tâm thời điểm, một cô gái đánh bạo nói, ta muốn về nhà, ta nghĩ ta mẹ. Phan Ngũ sửng sốt, đúng vậy, trụ tử là cô nhi, nhưng này bốn đứa bé chưa chắc là A. Ở ăn điểm tâm thời điểm, Phan Ngũ cẩn thận hỏi dò một phen. Bốn đứa bé đều không phải là cô nhi, một cái cùng ra ra ở trong núi sinh hoạt, bị rẽ đi ra. Hai nữ hài là tại thị tập bị bắt cóc. Còn lại một cái cậu bé, cũng chính là nhỏ tuổi nhất hài tử kia là ở nhà ngủ, bị người ôm ra. Nghe qua bọn nhỏ nói, Phan Ngũ giận không nhịn nổi, xem ra giết người còn chưa đủ. Vấn đề là làm sao bây giờ? Bốn đứa bé không nói được ở nơi nào, một cái nói trước cửa nhà hữu điều sông, sắt vách có thể trắng nữ hài. Một cái nói nhà xung quanh đều là núi. Bữa cơm này ăn thời gian rất lâu, chợt nhớ tới hai tấm cấp 4 gia thú. Cấp gia thú người giết chết Dương Lão Tam Dương Lão Tứ, là dùng bàn tay đập chết, nói đúng là trên đầu sẽ có lưu lại mùi của hắn. Nhưng là thì lại làm sao? Chẳng lẽ muốn ép hắn hỗ trợ tìm mấy đứa bé người nhà? Chợt nhớ tới thanh niên mặc áo đen kia, đi Kim Thành, chỉ cần ở Kim Thành loanh quanh một phen, tên kia không lo không xuất hiện. Hơn nữa, coi như hắn không xuất hiện, trực tiếp hỏi nha môn chính là Phan Ngũ ở muốn làm sao trợ giúp hải tử tìm đến người nhà, đáng tiếc mỗi một loại phương pháp đều không thể được. Nghĩ đi nghĩ lại, nói đi trước trụ tử ra. Trong quá khứ dài lâu thời gian trong, Phan Ngũ vẫn là tóc thai bẩn thỉu, vẫn là râu mép tóc như thế dáng dấp quái vật, cho dù là mặc vào da giáp trên lưng cung tiễn, cũng vẫn là thô hán răng rớp. Đồng dạng địa, hắn ở thị trấn làm ra lớn như vậy sự tình, khẳng định có rất nhiều người vững vàng nhớ kỹ cái này râu quai hàm dáng vẻ. Phan Ngũ quyết định cắt tóc. Trước đưa bọn nhỏ về nhà, để cho bọn họ ăn thật ngon cố gắng ngủ, Phan Ngũ lại trở về trấn nhỏ. Hắn là một người trở về, tìm người cắt tóc cạo râu, sau đó vốn muốn đi thị trấn tìm huyện quan láo ra nói chuyện. Hắn muốn đem bốn đứa bé ném cho huyện lệnh, để hắn tìm rút. Nhưng là ở cạo râu thời điểm, trong đầu một mực loạn tưởng, rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Sợ chỉ sợ một chuyện, cái này huyện quan láo ra chỉ là ứng phó một hồi, cũng không chân chính tìm rút. Dù sao trong thị trấn vừa rồi gây ra lớn như vậy vụ án, huyện quan láo ra phải nghĩ biện pháp đè xuống. Nhưng là không tìm quan huyện làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là để bỉ bỉ chư hỗ trợ? Chờ quát tốt dâu mép, lại mua vài món đồ trở lại làng, năm đứa bé đã không nhận ra hắn. Chờ nghe qua âm thanh, lại là nói cạo dâu mép, lại có thêm hai đầu đại sói lộ ra thân mật động tác, bọn nhỏ mới tin tưởng đây chính là cứu ân nhân của bọn hắn. Chu Tử nói, đại ca thật tuấn. Được rồi, hai tử khích lệ người phương thức đều sẽ có một chút như vậy điểm bất đồng. Phan Ngũ bắt đầu làm chính sự, bắt tới bỉ bỉ chư, để nó vững vàng nhớ kỹ bốn đứa bé khí tức. Sau đó nói, đi ra ngoài tìm đi, tùy tiện nơi nào đều được, chỉ cần tìm được tương đồng khí tức sẽ trở lại nói cho ta. Bì bì chứ không lên làm, dù cho lỗ mũi của ta lại dễ sử dụng, động lòng người là sẽ động. Hơn nữa thổ địa rộng lớn, nhân khẩu đông đảo, trời mới biết đi nơi nào tìm người. Vì lẽ đó Phan Ngũ mới vừa nói xong lời, bì bì chứ liền ngã xuống, hết sức oanh liệt cũng trong ngực Phan Ngũ. Hết cách rồi, Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng lại nghĩ những khác chủ ý. Nếu như đều là cô nhi, trực tiếp mang đi trong núi sâu là được. Có thể một mực không phải, mặc dù Phan Ngũ có lại thực lực mạnh mẽ, có khá hơn nữa tài nguyên, có thể là đối với một đứa bé tới nói, hắn có thể có được tốt đẹp nhất thời gian, chính là cùng người nhà ở chung với nhau thời điểm. Chẳng lẽ nói thật muốn mang ra ngoài hết thảy chiến sủng, mọi người cùng nhau tìm kiếm? Căn bản không khả năng. Hắn dám mang chiến sủng xuống núi, Khương Quốc liền sẽ cho rằng hắn muốn tiến công, xâm lược. Hết cách rồi. Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng lại nghĩ những khác chủ ý. Nếu như đều là cô nhi, trực tiếp mang đi trong núi sâu là được. Có thể một mực không phải, Mặc dù Phan Ngũ có lại thực lực mạnh mẽ, có khá hơn nữa tài nguyên, có thể là đối với một đứa bé tới nói, hắn có thể có được tốt đẹp nhất thời gian, chính là cùng người nhà ở chung với nhau thời điểm. Chẳng lẽ nói thật muốn mang ra ngoài hết thẻ chiến sủng, mọi người cùng nhau tìm kiếm? Căn bản không khả năng. Hắn dám mang chiến sủng xuống núi, Khương Quốc liền sẽ cho rằng hắn muốn tiến công, xâm lược. Có thể một mực không phải, mặc dù Phan Ngũ có lại thực lực mạnh mẽ, có khá hơn nữa tài nguyên, có thể là đối với một đứa bé tới nói, hắn có thể có được tốt đẹp nhất thời gian, chính là cùng người nhà ở chung với nhau thời điểm. Chẳng lẽ nói thật muốn mang ra ngoài hết thẻ chiến sủng, mọi người cùng nhau tìm kiếm? Căn bản không khả năng. Hắn dám mang chiến sủng xuống núi, Khương Quốc liền sẽ cho rằng hắn muốn tiến công, xâm lược. Chương 367, Tiểu Lục Cân. Phan Ngũ nói là, trong đầu đống nhiên tránh ra cái ý nghĩ, sự tình còn có thể vì là. Thôn đang có điểm sợ sệt, bất quá thu thập lanh lẹ Phan Ngũ chính là cái tiểu thanh niên, do dự một chút nói rằng, là như vậy, ta có thể hỏi một chút cái kia mấy đứa trẻ là từ đâu tới sao. Phan Ngũ vừa nghe liền nở nụ cười, đây là muốn cái gì tới cái đó, đáp lời nói, từ người hình răng cưa trong tay đoạt lại hải tử. Thôn đang lập tức câu hỏi, có thể tìm được người nhà. Phan Ngũ lắc đầu, trụ tử cùng bọn họ giam chung một chỗ, đây không phải là sốt ruột đưa trụ tử trở về sao, lại nói cũng không tìm được người nhà. Thôn đang có điểm kích động, cái gì đó, đại hiệp, có thể để ta hỏi một chút hai cô gái kia sao? Phan Ngũ hỏi, nhà ngươi ném hải tử, không phải nhà ta. Thôn đang nói, ta có người muội muội gả ở Hào Phong thôn, mấy ngày trước đây đưa tới tin tức, nói là cháu gái nhỏ mất rồi, bọn họ nhưng là tìm khắp nơi, để cho chúng ta giúp đỡ tìm. Phan Ngũ kinh ngạc nói, trùng hợp như vậy. Quay đầu lại hô một tiếng, tất cả đi ra. Thôn đang nhưng là đổi chủ ý, vội vàng ngăn lại nói, đừng gọi, không cần hô, ta chưa từng thấy đứa bé kia, đại hiệp ngươi chờ ta đây sẽ đưa tin, để muội muội ta ra người đến nhận thức. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, chưa từng thấy. Vậy ngươi tại sao lại đây? Thôn đang có chút ngượng ngùng, bất quá đến cùng nói ra nguyên do. Trụ tử bọn họ tổng cộng là 5 cái gần như tuổi tác hài tử đang chơi đùa, nhưng là không có một đại nhân. Thôn dân tụ tập cùng một chỗ lại nhảy nhàng cán, nói làm sao có thêm mấy đứa trẻ. Có người đối với Phan Ngũ có mang ác nghiệm, thuần túy là ác ý công kích như thế nói, trời mới biết là lai lịch thế nào, có lẽ là bọn buôn người đây, nếu không ai sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp một đứa bé. Còn nói, từ cổ chí kim, xưa nay đều là vô sự mà ân cần, không gian tức đạo. Dù sao thì là không có nói tốt, ác ý công kích, kiêm địa đặt một hồi. Thôn đang nghe được giật mình, mặc kệ Phan Ngũ có phải hay không bọn buôn người, muội muội của hắn vừa làm mất đi tôn nữ, một người đàn ông xa lạ bỗng nhiên mang về mấy đứa trẻ, vạn nhất thực sự là người hình răng cưa. Thôn đang ôm một phần vạn dự định lại đây gõ cửa, nhưng là bởi vậy hiểu Phan Ngũ nguy cơ. Nghe thôn đang nói rõ tình huống, Phan Ngũ nói, chủ tử bị Dương lão tam bán, cứu hắn thời điểm còn gặp phải 4 đứa bé, liền đồng thời mang về, đang thật là phiền phức thôn đang một chuyện. Người nói, Phan Ngũ nói, 4 đứa bé là ở trong huyền thành tìm tới, hẳn là cư dân phụ cận thất lạc. Phiền phức thôn đang giúp bận bịu thả ra tin tức, liền nói ngươi trong lúc vô tình cứu 4 đứa bé. Chờ ta một chút. Thôn đang theo tiếng tốt, Phan Ngũ chạy trở về phòng phòng, kề bên căn phòng nhìn một lần, lại ra đến nói chuyện, có thể mượn ta một ít giấy và bút sao. Thôn đang nói không thành vấn đề, trở lại lấy đồ vật, lại rất mau trở lại. Phan Ngũ phô khai giấy bắt đầu vẽ vời, đem 4 đứa bé hoạch định đồng thời, tổng cộng vẽ 20 tấm. Đây là luyện khí sư cần thiết bản lĩnh một trong, tô đồ, liền đồ đều vẽ không ra đến. Làm sao có thể luyện chế ra thích hợp áo giáp, vũ khí? Đem vẽ xong vẽ giao cho thôn đang, bị liên lụy với đem những này vẽ mang đi ra ngoài, có thường thường đi ra ngoài hoặc là thăm viếng, mang tới bức tranh. Số 1, đây là làm việc tốt, là tích đức thứ 2, có báo lại, ném hải tử người nhà nhất định sẽ cảm tạ cho tạ lễ, mặc dù không cho cũng không sự tình, chỉ cần mang người nhà lại đây, chỉ cần cùng hải tử quen biết nhau, cá nhân ta cho khen thưởng, ít nhất 20 tiền bạc. Thôn đang nói, này không thích hợp chứ? Phan Ngũ nói, không có gì có thích hợp hay không, ngươi mau mau để người nhà đi thông báo muội muội ngươi, mang bức tranh đi qua, nếu như không phải là của nàng hài tử, không cần đi không một chuyến. Thôn đang nói cảm tạ, nghĩ một hồi nói, cái kia ta liền đem vẽ phát đi xuống. Phan Ngũ nói chờ hạ, nắm bút đang vẽ trên viết xuống đất chỉ, cùng tất có trọng tạ ơn ngữ, lại giao cho thôn đang, phiền toái. Thôn đang nói, kiếm tiền chuyện tốt, tân khổ gì. Phan Ngũ vừa nghĩ, ngược lại chính mình chưa dùng tới tiền, cùng thôn đang nói chuyện. Ngươi đi chọn 20 người tuổi trẻ, mỗi người một bản vẽ, ta trước tiên cho 20 ngân tệ lộ phí, chỉ để ý kể bên địa phương đi, tìm đến người nhà, ta lại cho 30 ngân tệ. Thôn đang nói nhiều rồi, Phan Ngũ đi nói đi. Thôn đang do dự một chút, ta tuy rằng không tuổi trẻ, Phan Ngũ ngắt lời nói, trong nhà của ngươi có trẻ tuổi người chứ? Thôn Đang nở nụ cười nói là, còn nói ta đi gọi người. Chuyện về sau đơn giản rất nhiều, Thôn Đang đi gọi người, từ tiểu tử trẻ tuổi tử đến người trung niên, rất nhanh kiếm ra đến 20 người, trong đó còn có 3 cái chân to bà nương, nói nữ nhân đi khắp hang cùng ngõ hẻm tương đối dễ dàng. Thôn Đang nói với bọn họ nói chuyện, mang đến Phan Ngũ ở đây, Phan Ngũ là thật trả thù lao à, mỗi người trước tiên cho 20 tiền bạc. Bởi vì đeo trên người không nhiều, lúc nãy thời gian cố ý đi một chuyến thôn trấn, đi ngân hàng tư nhân đổi lại 600 tiền bạc. Lúc này, Thôn Đang dẫn người lại đây, hắn đem tiền một phần, nói chuyện lớn tiếng, nói là lại cho 30 tiền bạc, có thể các ngươi nếu có thể mau sớm giúp bọn nhỏ tìm đến người nhà, nhiều hơn nữa 10 cái tiền bạc cũng không đáng kể, chủ yếu xem các ngươi đi có xa hay không cùng số may không tốt. Xa. Khẳng định xa. Vì tiền, những người này nói chuyện hết sức có sức lực. Phan Ngũ nói, khổ cực mọi người. Không khổ cực. Những người này cầm tiền giải tán lập tức, vì được càng nhiều tiền, vội vàng về nhà thay quần áo đổi giày, tùy tiện vắt một cái bao bố nhỏ liền ra ngoài. Thôn Đang đứng ở cửa thôn nói lớn tiếng, nói xong rồi, lấy thị trấn làm trung tâm, phương hướng 4 phương 8 hướng, mỗi mặt 5 người. Lại đặc biệt căn dặn hải tử nhà mình, đi trước ngươi nhị mãi mãi ra nhìn. Đây là một biện pháp hay, là Thôn Đang tới tìm Phan Ngũ thời điểm, Phan Ngũ đống nhiên nghĩ đến. Đối với hắn mà nói, số tiền này không nhiều, nắm đến mua thời gian, có thể để bọn nhỏ về đến nhà nhân thân một bên, không gì thích hợp hơn. Sau đó liền chờ đợi đi. Ở trong một ngày này, 5 đứa bé lại cùng 2 đầu chiến lang kết thành bạn tốt, 2 đầu tên to xác nằm trên mặt đất trên, bọn họ liền leo lên leo xuống, đặc biệt là nhỏ nhất hài tử kia, liền ngủ đều phải chen ở đại thân sói biên. Có 2 con chó sói hỗ trợ chăm nom hài tử, bị bì chư thu được giải phóng, Phan Ngũ cũng rốt cục có thời gian tu luyện. Khó được à, gần đây 1 năm dưới hầu như liền không có tu luyện qua, mỗi ngày đều là ở luyện khí chế khí, khiến cho hắn vừa nhìn thấy luyện khí thất liền có chút mơ hồ, loại cuộc sống này lúc nào là cái đầu a. Những khác người tu hành đều là đi khắp nơi chơi, một bên luyện công một bên đi khắp thiên hạ, còn không thiếu tiền. Lại cứ chính mình lo lắng thật nhiều. Hiện tại hiếm có thời gian tu luyện, một người đứng ngoại viện, oanh oanh một trận luyện võ, nhưng là hấp dẫn lại đây trụ tử cùng xuyên qua nữ hải quần áo hải tử kia. Hải tử kia gọi Tiểu Xét, ở Phan Ngũ ngừng tay nghỉ ngơi thời điểm, hô thông quỳ xuống dập đầu đầu, sư phụ, ngươi nhận lấy ta đi. Phan Ngũ vừa lau mồ hôi vừa nói, hiện tại không nội vã, chờ mấy ngày lại nói. Tiểu Xét từ một tiếng, nhưng là không dậy nổi. Phan Ngũ tới đỡ lên, nhớ kỹ, rất nhiều chuyện phát sinh là bị bức bất đắc dĩ, không mất mặt, chính là chuyện như vậy để cho chúng ta trưởng thành, để cho chúng ta kiên cường, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ, chính là bởi vì đã từng có thất bại. Tiểu Xét nói là, Chu Tử nói chen vào, đại ca, ta muốn với ngươi luyện võ. Phan Ngũ nở nụ cười, không vội vã, ngươi cũng là qua mấy ngày lại nói. Liên liên chờ đi, không muốn đợi đến trạng vạng thời điểm, hô thiên đến. Tên kia không biết xử cái gì thủ đoạn, dĩ nhiên để Ngân Vũ dẫn hắn lại đây, vừa rơi xuống đất liền gọi, họ Phan. Tiểu Ngũ, đi ra tiếp khách. Phan Ngũ mở cửa đi ra, ngươi có phải là kẻ nhạt? Đúng đấy là hô thiên mũi khẽ ngửi, đột nhiên xông lại lại khẽ ngửi, trời ạ, ngươi lại giết người. Phan Ngũ nói, ngươi này mũi so với mũi heo đều linh. Hô Thiên rất tức giận, khốn kiếp, giết người không gọi ta. Phan Ngũ nói lần sau gọi. Lần sau ngươi cái đầu, lão tử không đi, với ngươi giết người. Hai người bọn họ ở cửa nói chuyện, dẫn ra 5 đứa bé, hiếu kỳ nhìn về phía cao hơn khung cửa to con, vừa cao vừa lớn lại khôi ngô. Phan Ngũ nhìn trụ tử, chỉ vào Hô Thiên nói chuyện, không phải muốn luyện võ sao, để hắn giáo. Hô Thiên nói dựa vào cái gì? Phan Ngũ nói, đứa bé này không hề có một chút cơ sở. Lẽ nào ngươi không muốn từ tiểu bồi dưỡng ra một cao thủ? Hô Thiên hừ lên một tiếng, kẻ nhạt. Ta thu đồ đệ là muốn nhìn tư chất. Tức chết lao tử. Ngươi cấp 6. Phan Ngũ còn chưa nói, bên ngoài có người gõ cửa, Phan Ngũ để Hô Thiên đợi lát nữa, đi tới mở cửa. Đứng ở phía ngoài một cái trên trán có lấm tấm mồ hôi người trung niên, phía sau là một con ngựa, có thể nhìn ra ngựa rất mệt. Vừa nhìn thấy Phan Ngũ, người trung niên liền hỏi, là ngươi đã cứu ta hải tử sao? Phan Ngũ sửng sốt một chút, nhanh như vậy. Nói tiếng chờ hạ, quay đầu lại hô to một tiếng, Tiểu Xét, các ngươi đi ra. 5 đứa bé nghe được triệu hoán, chạy tới cửa. Vừa nhìn thấy cửa người trung niên, có một thiếu niên gọi, cha. Người trung niên lập tức liền kích động, ôm chặt lấy thiếu niên kia, con A, ngươi không sao chứ. Vung tay ra lui về phía sau một bước trên dưới đánh giá. Thiếu niên nói không có chuyện gì. Người trung niên rốt cuộc là nhìn một lúc lâu, mới cùng Phan Ngũ cảm ơn. Phan Ngũ nói không cần khách khí. Người trung niên nói, cái gì đó, có một gọi Kiều Lục Cân người để ta và ngươi nói, là hắn tìm tới ta, còn nói trước tiên không trở lại, muốn ở bên ngoài tiếp tục tìm. Phan Ngũ nói biết rồi. Người trung niên ôm chặt lấy hài tử, một lát sau mới phản ứng được, từ trong lòng lấy ra túi tiền. Phan Ngũ vội vàng ngăn cản, ta không thiếu tiền, ngươi có tiền liền cẩn thận bồi dưỡng hài tử, để hắn biến thành trụ cột. Người trung niên nói không được, nói lớn như vậy ân tình trung quy phải bày tỏ một chút mới được. Phan Ngũ nói, không cần. Người trung niên suy nghĩ một chút, coi như tiên sinh không cần này chút tục vật, nhưng là Kiều Lục Cân khổ cực chạy lên một chuyến, cần phải cảm tạ một phen. Phan Ngũ nói, cái này đơn giản. Hướng về một bên xem náo nhiệt thôn dân nói chuyện, phiền phức tìm thôn chính hợp Kiều Lục Cân người nhà lại đây. Có thôn dân đáp một tiếng, chạy đi gọi người. Không bao lâu, thôn chính hợp Kiều Lục Cân bà nương đồng thời lại đây, Phan Ngũ cùng người trung niên làm giới thiệu, lại theo thôn đang nói, đứa bé thứ nhất đã tìm được gia nhân. Người trung niên hướng về thôn chính hợp Kiều Lục Cân bà nương luôn miệng nói cảm ơn, lưu lại 20 tiền bạc, mới ôm hải tử cưới ngựa về nhà. Năm đứa bé cùng nhau đợi những thời giờ này, có cảm tình, hơi có không muốn, phân biệt thời gian chạy chút nước mắt. Này là đứa bé thứ nhất, ở một ngày bên trong tìm đến người nhà, thật là vận khí nghịch tiên. Ở Phan Ngũ phòng trừng bên trong, những hải tử này đều cần phải đến từ thị trấn phụ cận địa phương, bằng không có thể đưa đi trong thành thị lớn mặt giam giữ, càng lớn địa phương càng có thể bán ra giá tiền. Từ đứa bé thứ nhất bị tiếp đi tình huống đến xem, Phan Ngũ đã đoán đúng, chỉ là không biết kế tiếp vận khí sẽ như gì. Chương 368, Tiểu Lôi. Chờ người nhà này ly khai, Tiểu Lục Cân bà nương cũng là cùng Phan Ngũ sau khi nói cảm ơn, Hô Thiên mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Đóng cửa viện sau, Hô Thiên rất khó chịu nói chuyện, ngươi là có bao nhiêu thẻ nhạt. Chạy đến làm người tốt. Không đúng, ngươi làm sao lên cấp. Lẽ nào làm việc tốt có thể tăng cường tu vi. Không có đạo lý a. Phan Ngũ chỉ vào trụ tử nói, đây là trụ tử, đây là Hô Thiên, hai người các ngươi là quan hệ thầy trò, ngươi cẩn thận học, ngươi để tâm giáo. Nói xong trở lại gian phòng. Này ngày đi qua rất nhanh, thứ hai ngày tiếp tục luyện võ, trong lúc chờ đợi vượt qua một ngày. Thứ ba ngày thời điểm, càng là liên tiếp đến hai chiếc xe ngựa, tiếp đi hai cô bé. Mặc dù là xe ngựa, rõ ràng cho thấy thuê, người nhà ăn mặc cũ y phục, cho tạ kim thời gian cũng bất quá là mấy cái tiền bạc. Trêu chọc phải đi ra ngoài lan truyền tin tức hai người kia người nhà hết sức không cao hứng. Tiểu Lục Cân bà nương có thể có được 20 tiền bạc, dựa vào cái gì chúng ta mới 50 cái. Bất quá có Phan Ngũ ở, bọn họ không dám có bất kỳ bất mãn nào biểu hiện. Xem qua người hai nhà quấn bách, Phan Ngũ rất hào phóng, mỗi ra cho 100 cái tiền bạc, để cho bọn họ chăm sóc thật tốt hài tử, giáo hai cô bé nhận thức chữ đọc sách. Nếu như là tầm thường gia đình, Phan Ngũ không biết cho nhiều tiền như vậy. Bất quá từ người hai nhà biểu hiện đến xem, số tiền này cho đáng giá. Nếu như cái kia loại trọng nam khinh nữ gia đình, ném cô gái cũng là làm mất đi. Mặc dù là quá đến tìm kiếm, nhưng là trong nhà không có tiền, hẳn là sẽ không thuê xe ngựa lại đây, cũng sẽ không ở khó khăn như vậy dưới tình huống còn lấy ra mấy cái tiền bạc làm tạ kim. Dù sao cũng Phan Ngũ nguyện ý cho, cũng cao hứng cho, ở hai cô bé trước sau lúc rời đi, Phan Ngũ làm người nhà bọn họ mặt nói, địa chỉ của các ngươi ta biết rồi. Có thời gian sẽ đi gặp các người, nhất định phải nghe lời hiểu chuyện, phải cố gắng lớn lên. Lại cùng hai gia đình nói, số tiền này là cho hài tử, đừng bạc đãi nàng. Gia trưởng trả lời đương nhiên là không dám không thể. Chờ này hai đứa bé sau khi rời đi, trong sân chỉ còn dư lại Tiểu Lôi cùng trụ tử. Trụ tử là cô nhi, nơi này là nhà của hắn, đương nhiên không đáng kể. Có thể Tiểu Lôi không giống nhau, nguyên bản bởi vì tướng mạo thoáng đẹp đẽ một ít, bị Phùng Lao Ngũ chiếm tiện nghi, ăn rất lớn thiệt thòi. Hiện tại lại là chỉ còn dư lại chính mình không có người nhà tới đón, trong lòng khó chịu cũng không cần nói. Vào lúc này cũng không nói bái Phan Ngũ vi sư, mỗi ngày đều là ngồi ở cửa viện bên cạnh ngây người. Phan Ngũ cũng là không có cách nào, cũng may Tiểu Lôi tuổi khá lớn một điểm, biết đạo gia đại khái vị trí, cũng biết gia phụ cận một ít địa danh, chỉ cần kiên trì tìm kiếm, mới có thể người một nhà đoàn tụ. Tổng cộng 4 đứa bé, có 3 đứa bé tìm đến người nhà. Đáng tiếc đi ra 20 người. Chỉ có 3 người có vận khí phân đến càng nhiều hơn một chút tiền. Đây là một cái thôn nhỏ, sinh hoạt có chút bình tĩnh tẻ nhạt, so với ở trong núi còn tẻ nhạt, ngày mới tối sầm lại, thôn dân liền đóng cửa ngủ. Đem Hô Thiên nhằm chán, hỏi Phan Ngũ đòi tiền, nói là muốn đi trong trấn uống rượu. Phan Ngũ nói, ăn ngươi cái đầu, muốn đi ký viện đúng hay không? Hô Thiên nghiêm mặt, ngươi không muốn đem lời nói khó nghe như vậy. Phan Ngũ nhưng là không để ý tới hắn, đi trong sân luyện tiếp võ. Hô Thiên nghĩ một hồi, luyện một chút. Phan Ngũ liếc hắn một cái, lại nhìn sân, đi ra ngoài đi. Cái này đi ra ngoài không phải ở trong thôn đánh, là đi ra ngoài làng, ở bên ngoài trên một mảnh đất chống đối luyện. Hai người đều là lục cấp cao thủ, động thủ không nói thay đổi bất ngờ khuyết đại như vậy, ít nhất là cắt bay đá chạy cắt vàng đầy trời. Theo Tu Vi nói, Hô Thiên cao hơn Phan Ngũ ra một ít. Ấn thật lực toán, Phan Ngũ là thật chịu đòn A. Hô Thiên ác như vậy cái tát vỗ tới, Phan Ngũ vẫn cứ không né, phản là đối với đập tới. Man tộc người công pháp tu luyện cơ bản đều là luyện thể bắt đầu. Tu vi càng cao, thân thể càng thêm cường tráng. Cao thủ lợi hại nhất, một bộ da già có thể so với cao cấp áo giáp. Vì lẽ đó vừa bắt đầu, Hô Thiên tự tin cường tráng thân thể cùng Phan Ngũ đối đầu, chỉ là trong chốc lát liền đừng đánh. Phan Ngũ chính là cái quái lạ ngoạn ý, một cái tát vỗ xuống, Phan Ngũ không có chuyện gì không nói, trái lại để Hô Thiên tay cảm giác đau đớn. Hô Thiên thay đổi chiến thuật, từ mạnh mẽ tấn công biến thành dây dưa. Đáng tiếc dây dưa càng không phải là đối thủ, Phan Ngũ thực sự quá nhanh, đầy trời đều là cái bóng, một cái bóng còn không có biến mất, bên cạnh lại bước lên một mảnh cái bóng. Hô Thiên đừng đánh, nói vô vị. Phan Ngũ câu hỏi, bằng hai ta tu vi, có thể hay không đi tây vực bên trong đánh ra một mảnh này? Hô Thiên biến sắc mặt, ngươi bồi dưỡng nhiều như vậy cao thủ, là vì công chiếm quê hương của ta. Nói cho cùng ngươi chính là Tần Quốc người. Vì là Tần Quốc tác chiến. Phan Ngũ nói, nghĩ gì thế? Đầu óc có phải là có bệnh hay không? Hô Thiên hỏi, vậy ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Phan Ngũ nói, ta chuyện muốn làm nhất phải đi trên hải đảo sinh hoạt, mặt trời mọc mà tỉnh, mặt trời lặn mà ngủ, mỗi ngày đều là thảnh thơi sinh sống, chính là không thể a. Hô Thiên nói, ngươi đang né tránh vấn đề của ta. Phan Ngũ nở nụ cười, ngươi lập tức liền biết ta phải làm gì. Hô Thiên suy nghĩ một chút nói, đừng xem hiện tại hai ta quan hệ không tệ, có thể ngươi nếu thật là dám tiến công quê hương của ta, ta chính là liều mạng cũng muốn ngăn cả ngươi. Phan Ngũ lắc lắc đầu, ngớ ngẩn. Đi về làng. Như vậy lại qua một ngày, mãi đến tận thứ năm ngày, tiểu lôi người nhà mới chạy tới. Không phải tiểu lôi người nhà không muốn hắn, là người cả nhà ở bên ngoài tìm kiếm hài tử, là hàng xóm phi đại khí lực tìm tới bọn họ. Bọn họ mới có thể đúng lúc chạy tới. Đến đây, Chu Tử bị bán sự kiện xem như là có một đoàn viên đại kết cục. Tiểu lôi trên mặt rốt cục có nụ cười, chỉ là không muốn về nhà, cùng cha hắn nói muốn bái Phan Ngũ vi sư. Cha hắn đương nhiên không muốn, nhưng không tốt trực tiếp từ chối. Phan Ngũ nghĩ một hồi nói, ngươi về nhà trước mình luyện, chỉ cần đủ nỗ lực, nhất định sẽ có thành tựu. Cho tới công pháp vấn đề, Phan Ngũ sở học có hạn, chính là gọi Hô Thiên lại đây, ngươi dạy hắn. Hô Thiên suy nghĩ một chút. Cùng tiểu lôi cha nói, các ngươi được ở thêm mấy ngày. Tiểu lôi cha có chút nóng nảy, không được à, người trong nhà đều chờ ta mang tiểu lôi về nhà đây. Hô Thiên gãi gãi đầu, tún Phan Ngũ tiến vào sân, ta làm động tác, ngươi vẽ. Tốt mới là truyền thụ võ công phương pháp, may mà Phan Ngũ biết hội họa, miễn cưỡng vẽ ra một bộ công pháp. Chờ làm xong cả bộ động tác, Hô Thiên bắt đầu khẩu thuật, để Phan Ngũ ghi chép. Cuối cùng lấy ra một vốn có văn tự có đồ án võ học bí tịch. Phan Ngũ đại khái lật xem hạ. Một lần nữa sao chép một phần cho tiểu lôi, để hắn về nhà cố gắng luyện, đưa đi bọn họ sau đó, một phần khác cho chủ tử, đây là ngươi sư phụ suốt đời sở học, nhất định cố gắng luyện. Hô Thiên kháng nghị nói, ta suốt đời đi học như thế điểm ngoạn ý a. Phan Ngũ không tiếp câu nói này, hỏi chủ tử, ngươi thì nguyện ý ở nhà luyện võ, vẫn là theo chúng ta vào núi, trước tiên muốn nói rõ trắng, ngươi vào núi sau đó không biết có người chăm sóc ngươi, tất cả mọi người rất bận. Chủ tử căn bản không cân nhắc. Ta muốn với các ngươi vào núi. Phan Ngũ hướng về Hô Thiên nói, ngươi đồ đệ, ngươi mang theo đi. Hô Thiên suy nghĩ một chút, ta thu hắn không thành vấn đề, ngươi phải đáp ứng ta không thể tiến công quê nhà ta. Phan Ngũ nói, ngươi chính là cái ngớ ngẩn, ta muốn là tiến công quê hương của ngươi, chỉ có một khả năng, giết sạch hết thảy khốn nạn, giải cứu hết thảy nô lệ, các ngươi nơi đó không phải là nô lệ cỡ nào. Nô lệ sinh hài tử hay là nô lệ, đời đời kiếp kiếp đời đời kiếp kiếp đều là nô lệ. Ở trong mắt các ngươi là hàng hóa, là đồ vật, là súc vật, ngươi cảm thấy đúng không? Hô Thiên nhớ một hồi lâu, ngươi nói này chút, ta tiếp xúc không nhiều. Phan Ngũ nói, cha ngươi là lợi hại như vậy một người, ngươi dám nói trong nhà không có nô lệ. Hô Thiên nói có, còn nói tất cả mọi người có. Phan Ngũ nói, không có mọi người, ai nói tất cả mọi người có nô lệ. Hô Thiên cúi đầu muốn sự tình. Phan Ngũ nói, thành, đi rồi. Nói cho chủ tử thu dọn đồ đạc. Hắn đi gặp thôn đang. Để thôn đang đem đi ra 20 người gia thuộc gọi qua. Tìm tới hải tử người nhà 4 người, mỗi hộ phân 50 tiền bạc. Mặt khác 16 người, mỗi người phân 20 tiền bạc, nói cảm ơn mọi người hỗ trợ. Đã như thế, này 20 người trong nhà cũng rất cao hưng thịnh. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, thôn đang lưu lại nói chuyện với Phan Ngũ. Trước tiên nói muội muội của hắn vận khí không tốt đánh mất hải tử không có tìm được lại hỏi Phan Ngũ có thể hay không bắt nữa một ít số người. Ý tứ của những lời này liền tiếp tục tìm người hình răng cưa phiền phức, nhiều giải cứu những người này trở về. Đây là ý đồ không an phận, thôn đang nói lúc đi ra liền hết sức thật không tiện, cũng là đoán được Phan Ngũ sẽ không đáp ứng. Quả nhiên, Phan Ngũ sáng tỏ từ chối, nói không có thời gian. Thôn đang thở dài một tiếng, nhất định có rất nhiều thất lạc hải tử, hoặc là lạc đường thân nhân gia đình rất khó chịu. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ta không phải thần. Thôn đang khom người cúi xuống, ta biết, cho tiên sinh tăng thêm phiền toái. Xoay người ly khai. Phan Ngũ nhẹ xả giận, lúc trước đi vào Thiên Tuyệt Sơn mạch thời gian, chính là muốn diệt hết trong núi giặc cướp. Đáng tiếc có sự tình các loại liên lụy hạ xuống, chờ lần này trở lại, là muốn nắm bọn thổ phỉ luyện binh. Thoáng chế một chút thời điểm, Chu Tử thu thập đồ đặt xong. Phan Ngũ một tiếng huýt sáo, để Ngân Vũ trở lại gọi Đại Hắc Hưng. Hắn đi ra ngoài khóa cửa, trong ngoài tất cả đều là đóng kỹ khóa kỹ, lại nhảy tiến vào trong sân. Chu Tử không có nắm chìa khóa, chiếc chìa khóa giấu ở trong lon, chỉ đem Phan Ngũ mua hai thân quần áo. Rất nhanh Đại Hắc Hưng lại đây, vẫn là cầm lấy lớn giá gỗ lớn lại đây. Phan Ngũ để Chiến Lang cùng Chu Tử đi vào, chờ hắn cùng Bỉ Bỉ Trư, Hô Thiên cũng đi vào phía sau, tiếng la bay. Đại Hắc Hưng từ trên trời giáng xuống, nắm lên giá gỗ về nhà. Chu Tử trận to hai mắt nhìn trái phải, lần thứ nhất phi thiên, lần thứ nhất cảm thụ trên bầu trời không giống nhau, tràn đầy đều là mới mẻ. Phan Ngũ nở nụ cười, ở cố sự trong sách mặt, ngươi chính là cái kia kỳ ngộ thiếu niên, gặp phải kẻ xấu hành hung, bị đại hiệp cứu, mang về núi sâu truyền thụ võ công cao cường, chờ mười mấy 20 năm sau, ngươi chính là thế gian cao thủ, xuống núi hành hiệp trưởng nghĩa, lại xảo ngộ mỹ nữ, trải qua một ít đau khổ, lẫn nhau ý hợp tâm đầu, cuối cùng hỉ kết liên lý, là đại đoàn viên kết cục. Hắn đang nói hưu nói vượng, có thể trên trời gió lớn, Chủ Tử không nghe rõ, chờ hắn lại nhải xong mới hỏi lời, đại ca, ngươi nói cái gì? Hô Thiên ở một bên cười không ngừng, ngươi đang ghen tị hắn sao? Phan Ngũ hướng về phía dưới mắt nhìn, ta đang nghĩ, nếu như đem ngươi ném xuống, ngươi có thể hay không ngã chết? Ngã chết là không có khả năng, bất quá đúng là có thể xoáy chết. Hô Thiên hết sức không biết xấu hổ. Rất nhanh trở lại trong ngọn núi, trực tiếp hồi doanh địa. Vừa rơi xuống đất. Phan Ngũ vừa định mang Trụ Tử ở nơi, đã thấy tiểu tử quỳ trên mặt đất hoa hoa thẳng nôn, nôn đến nước mắt liên liên. Chờ tiểu tử nôn đủ rồi, Phan Ngũ hỏi, trách. Trụ Tử kiên trì đứng lên, không có chuyện gì. Được rồi, ngươi không có chuyện gì. Vừa vặn Tề Đại Bảo bước nhanh chạy tới, gọi lại làm giới thiệu, em trai ngươi, Trụ Tử. Lại nói với Trụ Tử, đây là ngươi Đại Bảo ca. Chương 369, Hoành Thanh. Trụ Tử lập tức hai tay ôm quyền, gặp qua Đại Bảo ca. Tề Đại Bảo ngẩn ra, nhìn kỹ Trụ Tử, không có tu vi a, người tốt. Trụ Tử nói, ta sẽ cố gắng. Phan Ngũ nói chen vào, bắt đầu từ hôm nay ngươi chăm sóc hắn, ngươi biết cái gì sẽ dạy hắn cái gì. Tề Đại Bảo nói là, lại hỏi, lần này đi ra ngoài thời gian dài như vậy, có phải là xảy ra vấn đề rồi? Phan Ngũ nói không có chuyện gì, để Tề Đại Bảo an đứng hàng Trụ Tử, hắn cùng Trụ Tử nhiều nói một câu, ta biết thường thường không ở nơi đóng quân, ngươi có chuyện nói với Đại Bảo. Nếu là hắn dám bắt nạt ngươi, ngươi nói cho ta. Trụ Tử nói không biết, Tề Đại Bảo cũng nói không biết. Phan Ngũ gật gật đầu, hỏi Hô Thiên, ta đi vùng mỏ, ngươi đây. Hô Thiên nhớ một hồi lâu, gặp lại. Xoay người trở về phòng. Phan Ngũ chỉ được lắm người đi vùng mỏ luyện khí thất. Nên mua, giấu ở trong đại dương đồ vật cũng là trước đây vớt đi ra, vừa về tới vùng mỏ liền bắt đầu làm việc, tiếp tục liệu mạng giàn vạt. Lần này không riêng gì luyện khí, còn có luyện đan. Đương nhiên chủ yếu là luyện khí làm chủ, Phan Ngũ thật giống tẩu hỏa nhập ma. Đối với người tu hành tới nói, tu hành mới là chuyện quan trọng nhất, người tu hành muốn vẫn liên tục tu luyện. Bây giờ Phan Ngũ thật giống đi vào con đường sai lầm như thế, coi thường tự thân, chuyển đi cầu vật ngoại thân. Bất quá Phan Ngũ không để ý, liền hiện nay mà nói, vùng mỏ ở đây phát triển rất tốt, ở đưa đi cái kia chút luyện khí sư sau đó, tuy rằng luyện khí tốc độ sẽ chậm dần, thế nhưng lưu lại những người này càng chuyên tâm càng nghiêm túc. Cũng là càng tốt hơn quản lý, tất cả mọi người năng lực hướng về đồng thời xứ. Thiếu cái kia chút ảnh hưởng trái chiều phía sau, luyện khí kỹ thuật một lại được tăng lên, thậm chí này chút luyện khí sư dĩ nhiên có thể lẫn nhau hợp tác sáng tạo ra kỹ thuật mới. Luyện khí hết sức khô khan, phần lớn là dập theo một khuôn khổ lặp lại, vì lẽ đó đại luyện khí thất bên trong luyện khí sư mỗi ngày đều là làm lao công. Phan Ngũ ở đây cũng là như vậy, bởi vì ít người, mọi người chuyện cần làm chính là càng nhiều. Không muốn chính là bởi vì ít người trái lại kích thích ra động lực. Bao quát Phan Ngũ ở bên trong, tất cả mọi người muốn trồng lười, đã như thế, dẫn đến ăn cơm, lúc nghỉ ngơi cũng sẽ cân nhắc chuyện như vậy, liền, lười biếng là nguyên động lực, mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, dĩ nhiên trước sau suy nghĩ ra có thể nhiều đồ tốt. Vì thế, Phan Ngũ cố ý phân ra đến hai cái thợ thủ công thực tiện ý nghĩ của mọi người, làm có thể thực hành phía sau, Phan Ngũ liền sẽ trắng trợn khen thưởng. Một mặt muốn lười biếng, một mặt còn có tưởng thưởng phong phú, một mặt cũng đều là chăm chỉ làm việc, mấy điều kiện nhập bọn với nhau, nổ một hồi, luyện khí sư nhóm trở nên đặc biệt chăm chỉ. Bắt đầu mấy ngày cũng còn tốt, một tuần lễ sau, Lý Toàn tìm đến Phan Ngũ, lén lút kiến nghị, một người tinh lực là có hạn, không phải nói chịu làm liền nhất định có thể đủ làm xong. Ta kiến nghị cho luyện khí sư nhóm mấy ngày nghỉ, tập thể khôi phục một chút, lại phân thành hai cái lớp đội luân phiên luyện khí. Này là vô cùng tốt kiến nghị, Phan Ngũ lập tức chấp hành, trước tiên để luyện khí sư về ngủ, để người chuẩn bị ăn. Có thể là chính bản thân hắn nhưng tiến vào luyện khí thất không ra đến. Lý Toàn muốn để hắn cũng nghỉ ngơi, Phan Ngũ nói hắn không giống nhau, hắn là lục cấp cao thủ, ngươi chừng nào thì nhìn thấy lục cấp cao thủ bởi vì luyện chế chút đồ vật liền hỏng mất. Bất kể nói thế nào, Phan Ngũ trước sau kiên trì ở lại luyện khí trong phòng. Hắn đang điên cuồng dằn vặt chính mình, nguyên nhân là, không biết tại sao, trong lòng có một cảm giác gấp gáp, thật giống liền muốn xảy ra chuyện gì như thế, hiện tại không nỗ lực, tương lai nhất định phải hối hận. Lại có một nguyên nhân là cấp 6 tu vi. Vừa mới bắt đầu biến thành cấp 6 tu vi thời điểm, cũng không có quá to lớn cảm giác, thật giống so với cấp 5 tu vi lợi hại không được bao nhiêu. Cũng vẫn không để ý mãi đến tận tiến nhập luyện khí thất, mới biết lục cấp cao thủ ý vị như thế nào. Đồng dạng luyện khí thủ đoạn, tương tự vật liệu, hắn tiện tay luyện chế được cái gì cũng muốn so với sa mạc cái kia chút thợ thủ công tỉ mỉ chế ra còn tinh mỹ hơn. Có cái này phát hiện, vừa vận luyện khí thất không có người khác, hắn mạnh hơn hóa chính mình, cũng phải cần rèn luyện chính mình, muốn nhìn một chút đến cùng có thể dàn vật đi ra món đồ gì. Đối với trong quân đội trang bị tiêu chuẩn tới nói, vì là tiết kiệm thời gian, cũng là vì luyện ra mạnh nhất trang bị, đều là chọn dùng phân đoạn phương pháp luyện chế. Chính là vùng mỏ luyện khí thất vẫn áp dụng phương pháp mỗi người chế tác bất đồng vật, cuối cùng lắp ráp. Nhưng là đối với cái kia chút cao cấp trang bị, tỉ như trong hoàng cung ba cái lông cánh, lại có siêu phẩm vũ khí, đều là do cao cấp luyện khí sư một người chế tác được. Cái gì là cao cấp luyện khí sư? Chính là nắm giữ hết thể kiến thức cơ bản, đối với vũ khí chế luyện từng cái giai đoạn, từng cái bước đi đều hiểu vô cùng người. Thậm chí phân đoạn chế tác cũng là từ cao cấp luyện khí sư chế quyết định tỉ mỉ bước đi, giao cho phía dưới luyện khí sư đi làm. Luyện khí sư lo lắng nhất cái gì? Lo lắng không có đầy đủ tài liệu luyện khí. Muốn nắm giữ càng nhiều tài nghệ, muốn luyện chế tốt hơn trang bị, nhất định phải có vô số vật liệu cung cấp hắn lãng phí. Phan Ngũ ở đây chính là không bao giờ thiếu cao cấp tài liệu gen đúc, đi qua một năm rưỡi cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều ở đây luyện khí tàn khốc năm tháng, bản thân lại là đặc biệt nghiêm túc đặc biệt hiếu học, hắn bây giờ tuyệt đối là cái này trên đại lục lợi hại nhất luyện khí sư một trong. Có một việc, cái này trên đại lục mặc cho một cái luyện khí sư mặc dù là luyện chế cả đời vũ khí, cũng chưa chắc có Phan Ngũ đi qua một năm rưỡi làm nhục cấp 5 tài liệu rèn đúc nhiều. Muốn phải biến đổi lợi hại, chính là nếu không đoạn huấn luyện. Bây giờ Phan Ngũ có cơ sở, cũng là có kinh nghiệm, ở tu vi tăng lên tới cấp 6 sau, đối với luyện khí rốt cuộc lại có đột phá mới. Liền, ở khác người lúc ngủ, Phan Ngũ ở luyện khí trong phòng đầu tiên là cố gắng luyện chế một hồi tiểu hắc đao. Đi qua lần này luyện chế, Phan Ngũ đột nhiên cảm giác thấy cấp 6 tài liệu rèn đúc quá ít. Cường hóa chính mình thường dùng nhất binh khí, nhìn cái kia đem ngũ phẩm cung, không dám động thủ. Đúng là luyện chế ra một nhóm ngũ phẩm mũi tên. Cái này liền lợi hại, ngũ phẩm cung phối hợp ngũ phẩm mũi tên, lại do cấp 6 tu vi hắn bắn thả ra ngoài, uy lực có thể tưởng tượng được. Cho tới bây giờ, những thứ này đều là đang luyện tập. Khi làm xong những chuyện này, đem từ Kim Thành hái mua về tài liệu luyện khí lấy ra. Rất nhiều, dễ dàng phủ kín một gian phòng ốc, ở trong đó tuyển lựa mấy thứ xứng đáng đến cấp 5 tài liệu rèn đúc bên trong đốt luyện. Tuy rằng không thể tăng lên tài liệu rèn đúc đẳng cấp, nhưng là tăng cường độ cứng cùng độ mềm và dai. Đi qua thử nghiệm, phát hiện biện pháp này có thể được. Phan Ngũ gia tăng phân lượng tiếp tục thử nghiệm. Cấp 6 tu vi thật sự mạnh thật, Phan Ngũ không tên có một cảm giác, tựa hồ cấp 6 tu vi mới là luyện khí sư phải có điều kiện, luyện chế đồ vật được kêu là một cái thuận buồm xuôi gió. Ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong, bằng hắn sức mạnh của một người, vẫn cứ luyện chế ra một thân mỏng như giấy siêu ngũ phẩm áo giáp. Chẳng những là mỏng, hơn nữa còn mềm, một đao chặt xuống, áo giáp sẽ thoáng lom truy cập, chờ đao lực đạo tiêu hao hết, áo giáp liền lại gãy trở lại, khôi phục như cũ dáng vẻ. Quá tuyệt vời. Đây là Phan Ngũ lần thứ nhất cho tự mình luyện chế áo giáp hình thức cũng là ở trong đầu nhớ rất nhiều lần. Trên đời đại thể áo giáp đều sẽ ảnh hưởng người tu hành hành động, mặc dù mềm giáp cũng giống như vậy. Phan Ngũ có một vĩ đại ý nghĩ, để áo giáp thêm ra rất nhiều then chốt, thật giống nhân thủ rất nhiều then chốt như thế, mỗi một đốt ngón tay cũng có thể hoạt động. Ngoài ra còn muốn tiếp thân, nói đúng là thân thể cao bao nhiêu mập, liền nhất định phải dựa theo nhỏ bé đi làm. Chỉ là như vậy vừa đến, áo giáp chủ nhân tuyệt đối không thể lớn ăn hay uống, cũng tuyệt đối không thể lười biếng không tu luyện, béo lên liền sẽ mặc không lên áo giáp. Lần thứ nhất làm, Phan Ngũ ở một vài chỗ trên nhỏ bé thoáng mở rộng một ít, tỉ như cánh tay, tỉ như bụng, tỉ như bắp đùi. Như vậy một bộ áo giáp hết sức mất thì giờ, ngay ở hắn hung tàn bận rộn thời điểm, luyện khí sư nhóm nghỉ khỏe. Lẽ ra cần phải ngủ nhiều 3 ngày, có thể luyện khí sư nhóm đều tuổi trẻ, cũng đều có tu vi tại người, ngủ lấy một ngày liền hoàn toàn khôi phục lại đây, mỗi một người đều là đồng dạng long tinh hổ mãnh. Chờ đến lúc ăn cơm xong, đoàn người thảo luận một chút, ngược lại một hữu sự tố, tiếp tục dàn vật tài liệu rèn đúc đi, liền đã trở về. Nhìn thấy Phan Ngũ đang chơi đùa sáng trắng trang giấy như thế tài liệu rèn đúc, tất cả mọi người hiếu kỳ, cách chút khoảng cách vây quanh ở phía sau nhìn. Không có đi gần, không có lên tiếng, là sợ sệt quấy rối Phan Ngũ. Nay vừa nhìn chính là một ngày một đêm, luyện khí sư nhóm con mắt đều nhìn bỏ ra. Thật lợi hại, cũng là quá thông thạo, đây là luyện khí sao? Cảm giác tài liệu rèn đúc trong tay Phan Ngũ thì trở thành chân chính trang giấy như thế, có thể tùy ý mà dễ dàng chống chất. Áo giáp nhất định phải thư thích, luyện khí sư cũng không phải là chỉ dàn vật sắt thép, còn muốn có rất nhiều loại vật liệu. Tỷ như da thú, Phan Ngũ đem một chiếc cấp 4 thú giữ da lông tách ra, lưu lại nội bộ một tầng, trải qua xử lý sau, tăng mạnh độ mềm và dai cùng cường độ, lại dùng thủ pháp đặc biệt đem kề sát tới trong khải giáp mặt. Đây là áo lót, không những có thể để thân thể càng thư thích, ấm áp, cũng là tăng cường khôi giáp phòng hộ cường độ. Tổng cộng 4 ngày, từ đầu đến chân, dòng dã một bộ áo giáp tiệm mới xuất lô. Chờ hắn ngừng tay đến, phía sau luyện khí sư mới dám xông tới nói chuyện, lão đại, không phải nói một bộ áo giáp muốn thời gian thật dài mới có thể luyện chế được sao. Phan Ngũ sửng sốt một hồi lâu, trên sách là nói như vậy, hắn trước đây cũng cho là như vậy, nhưng là này bộ áo giáp là chuyện gì xảy ra. Coi như mình 4 ngày không ăn không ngủ, có phải là cũng quá nhanh một ít. Cũng là đến từ trong sa mạc thợ thủ công cho rằng hết sức bình thường, có vị gọi Hoành Thành tiểu tử nói chuyện, quen tay hay việc, trong thôn chúng ta có một lợi hại nhất sư phụ, người khác chế tác một cái tượng Phật muốn dùng 3 năm, hắn chưa dùng tới 1 tháng, hơn nữa chế ra lại đẹp đẽ lại rắn chắc. Ngừng một chút còn nói, chính là đi, chính là mỗi làm một cái tượng Phật, hắn đều phải nôn thật nhiều máu, sau đó còn phải tĩnh dưỡng một quãng thời gian mới có thể chế tác tiếp theo tôn đồng Phật. Phan Ngũ hơi buồn bực, ta không có thổ huyết. Hoành Thanh cười một cái, chưa nói ngài thổ huyết. Phan Ngũ nhìn này bộ áo giáp, thật là làm sao nhìn làm sao thỏa mãn. Bình thường tới nói, áo giáp cũng phải có một cái trang phục nó cái dương, đắt tiền tiện tài liệu gì đều có. Phan Ngũ đem áo giáp liệm đến đồng thời, dĩ nhiên tích tụ ra đến cái ảnh hình người. Rất nhiều luyện khí sư cũng có thể làm được điểm này, nhưng là làm như thế tinh xảo không thường thấy. Có người nói chuyện, cái này ảnh hình người thật nhỏ, cái dương có thể làm thành đánh một ít, nhấc theo vác lấy đều được. Phan Ngũ gật gật đầu, một cái tốt trang phục khôi giáp cái dương nếu có thể khóa trói lại áo giáp, đang nhanh chóng hành động thời điểm không đến nỗi gây ra vang động, thậm chí va nát, cũng muốn dùng tâm chế tác. Số lượng hạ nhỏ bé, sử dụng cái kia loại mỏng sắt làm cái dương, ngoại hình tốt làm, phiền toái là bên trong, muốn vừa vặn khảm nạm ở áo giáp. Phan Ngũ len ken cong cong một trận dàn vặt, tương tự phải có da thú làm áo lót, lại thêm vài đạo khóa giữ, bỏ vào áo giáp thử một lần, hoàn mỹ. Chương 370, Vương Chi Dịch. Quá tuyệt vời. Luyện khí sư nhóm vây lại nhìn, hỏi độ cứng làm sao, dung không dễ dàng xấu tổn hại. Phan Ngũ ném mở dương tử, chính mình thử. Đứng dậy ra ngoài. 4 ngày không ngủ, cũng chưa ngủ liền thành thần tiên. Lần này đến phiên Phan Ngũ nghỉ ngơi, tổng cộng ngủ 2 ngày mới tỉnh, ở giữa tỉnh rồi 2 lần. Mỗi lần đều là đi nhà vệ sinh lại ăn mấy phần cơm. Chờ tỉnh táo sau đó, cẩn thận thổi qua râu mép, cũng là thay xong thiếp thân quần áo, trở lại luyện khí thất. Luyện chế xong đồ vật đương nhiên muốn thí nghiệm một chút. Này 2 ngày, luyện khí sư nhóm bị này bộ áo giáp kích thích đến, từng trải qua cái kia loại mỏng thiết tính dai cùng độ cứng, mỗi một người đều là không thể tin được, lòng tràn đầy nghi vấn chờ Phan Ngũ trở về. Hiện tại vừa thấy mặt, lập tức hỏi dò cái kia loại mỏng sắt là thế nào luyện chế được. Phan Ngũ không có dấu làm của riêng, nói rõ phương pháp cùng luyện chế bước đi, cuối cùng bù đắp một câu, phải lấy tu vi làm cơ sở, các ngươi tới làm. Muốn phí chút kinh lực. Đây là huyền chuyển thuyết pháp, luyện khí sư nhóm đáp lời nói chúng ta nhất định được, lại để Phan Ngũ mặc thử áo giáp. Tự nhiên là phải mặc, áo giáp bên trong là thật mỏng màu đen da thu áo lót, chỉ là mặc thời gian thoáng làm lỡ chút thời gian, muốn từng cái xuyên, hơn nữa phải dựa theo thứ tự nhất định, trình tự không đúng. Sẽ dẫn đến áo giáp khuy áo không tới đồng thời. Lần đầu tiên mặc khá là nhỏ tâm, Phan Ngũ dùng tới 1 phút mới chầm chậm mặc tốt, hiện tại lại nhìn, ở dưới ánh mặt trời thật giống như cái đại quả cầu ánh sáng như thế loe sáng, chiếu rọi ánh sáng rất là chói mắt. Này thân áo giáp đặc biệt đồng, hai cái chỗ cổ tay đều có khuy áo, cộng có thể giấu lại ba chi truy thủ, cũng có thể giấu đi phi đao. Bên hông có gạt, có thể giả bộ vũ khí. Chân nhỏ, trên đùi cũng có khuy áo. Vì này thân áo giáp, Phan Ngũ cố ý luyện chế rất nhiều đánh lọ tên, có thể treo ở bên hông, cũng có thể treo ở bắp đùi bên cạnh. Cánh tay trái hộ tống giáp trên có cái tấm khiên, sử dụng nhiều tầng tài liệu rèn đúc chồng chất đến đồng thời, phi thường rắn chắc, là toàn bộ áo giáp cứng rắn nhất một trong những địa phương. Ngoài ra, vị trí trái tim trước sau hai nơi áo giáp đều có thêm dày, mũ giáp cũng rất nhiều dày. Hạ bộ loại trừ hộ tống giáp ở ngoài, còn có một tầng giáp váy, tương đương với nhiều hơn một tầng phòng hộ. Nay vẫn chưa xong, quang hậu bộ phận đồng dạng có lưu lại khuy áo, tới gần vai trái nơi đó có thể treo lên cung ấm. Sau lưng ngay chính giữa địa phương muốn lắp đặt lông cánh. Phan Vô Vọng hỗ trợ luyện chế bộ kia hắc xí vai khẳng định không được, lại lớn lại trọng, tuy rằng có thể làm áo giáp sử dụng, nhưng là chân chính đánh tới trượng lai, càng cần chính là linh hoạt. Ở bây giờ Phan Ngũ trong tay tổng cộng có lưu lại 3 đối với lông cánh, 3 đầu đại ương đột phá thăng cấp sau, bọn họ lông cánh đều bị Phan Ngũ thu. 2 đầu bạch ương thăng cấp sau để lại toàn bộ túi da, bất quá túi da bị Phan Ngũ ở Hán Thành đổi đi, chỉ để lại lông cánh. Đại hắc ương thăng cấp thời gian tình huống bất đồng, chỉ để lại lông cánh. Hiện tại, Phan Ngũ ăn mặc áo giáp ở làng có tường xây quanh bên trong chạy như điên nhảy loạn, trong lòng là phi thường hài lòng. Đây mới là áo giáp. Cứng rắn, linh liền, không tăng cường phụ trọng, Phan Ngũ rằng có hơn một canh giờ mới cởi áo giáp, cất vào cái dương để tốt, đâm vào luyện khí thất tiếp tục giàn vặt. Muốn làm lọ tên cung ấm, muốn luyện chế phi đao trùy thủ, còn muốn luyện chế trường đao, nói chung muốn cùng áo giáp xứng đáng đến đồng thời. Chờ những thứ đồ này chế tạo xong phía sau, Phan Ngũ lấy ra tải công bậc 3 lông cánh, hắn lại muốn hỏng việc đặt đồ. Trước lúc này trước tiên vẽ, lại một cái chuyện cần làm là sử dụng những khác lông chim nhiều thử nghiệm mấy lần. Đại ưng thăng cấp lưu lại lông cánh, hắn tổng cộng chỉ có này tài công bậc 3. Nếu như cẩn thận dùng, cố gắng có thể làm được 6 bước trở lên lông cánh, thậm chí càng nhiều. Thế nhưng cứ như vậy, lông cánh liền sẽ không rất hoàn mỹ. Phan Ngũ muốn một bộ lông cánh liền chế tác một cái, muốn vật tận kỳ dụng, muốn phát huy to lớn nhất công dụng. Liền cứ tiếp tục dằn vật đi, cũng may đã từng giết chết quá địch nhân chiến ưng, thịt bị ăn sạch, lông chim cùng cánh vai vẫn giữ lại, đều là lấy ra làm các loại thử nghiệm. Cùng luyện khí sắt thép bất đồng, chế tác lông cánh coi như là lại học tập lại một môn mới tài nghệ, cũng may loại suy, có mạnh mẽ luyện khí thủ đoạn Phan Ngũ chế tác lông cánh tổng muốn dễ dàng một chút. Khổ cực như vậy rằng co một tháng, Phan Ngũ luyện chế được mình cái thứ nhất lông cánh, thuần trắng, từng căn lông cánh chặt chẽ đứng hàng cùng nhau, hình như là lông chim tấm khiên như thế. Lông cánh khó khăn nhất là phải có thể sử dụng. Chế tác được sau đó phải có thể dùng tới, phải có thể bay lên mới được. Phan Ngũ một lần nữa mặc vào áo giáp, đem lông chim cẩn thận thẻ đến phía sau, liền móc treo cũng không dùng, theo kèn kẹt vài tiếng vang, hắn sáng trắng áo giáp mọc ra một đôi màu trắng đại cánh vai. Người dù sao không phải là chim, muốn khống chế cánh vai, nhất định phải rất tốt mượn dùng cánh tay cùng chân. Phan Ngũ là thử lại thử nghiệm, vẫn là sử dụng biện pháp cũ, cũng chính là Phan Vô Vọng sử dụng cái kia loại phương pháp, sử dụng tứ chi điều khiển cánh vai. Cũng còn tốt có thể bay lên, cặp bao tay ở trên cánh, hai chân thoáng bay mở, làm cánh tay khống chế cánh thời điểm. Hai cái chân không cần động. Có thể Phan Ngũ không hài lòng, hắn muốn phải giống như chim như vậy ở trên không bên trong mềm mại bay lượn, khó à. Sau khi hạ xuống tiếp tục cân nhắc, nhớ một ngày cũng không có cách nào. Không phải hắn đần độn, là thiên hạ nhiều như vậy luyện khí sư, có nhiều như vậy chế tác kinh nghiệm, cũng bất quá chỉ là lấy ra tốt nhất mấy đôi cánh vai mà thôi. Phần lớn cánh vai không cần nói không sánh bằng Phan Vô Vọng chế luyện, thậm chí kém hơn hắn hiện tại này đúng. Phan Ngũ luôn luôn ham muốn ở trên trời công kích đối thủ. Bằng không ngươi bay đến chỗ cao không thể công kích, không phải cho thần tiễn thủ làm bia ngắm sao. Lúc này, cánh vai liền đặt ngang ở trước mắt, trong đầu tất cả đều là múa đại cánh dáng vẻ, như thế nào mới có thể làm tốt đây. Lại là Lý Toàn đến khuyên, dục tốc thì bất đạt, sự tình không thể quá gấp, muốn từng điểm đến, hiện tại ngươi có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Phan Ngũ cảm ơn, nói, ngươi sau đó nơi nào cũng không cần đi, ta nuôi ngươi cả đời. Lý Toàn cười nói, ta phải về nhà. Phan Ngũ cười hắc hắc một tiếng, biết đến, còn muốn giúp ngươi xem Lý Tam Toàn. Biết là tốt rồi. Lý Toàn ly khai. Phan Ngũ tạm thời thả xuống cánh sự tình, tiếp tục dằn vặt áo giáp. Linh quang đột ngột hiện là có ý gì? Là một người ở toàn tâm toàn ý làm nào đó một chuyện thời điểm, trong đầu đều là chuyện này, đột nhiên có xúc động có chút phát hiện có cảm giác ngộ. Phan Ngũ tiếp tục dằn vặt áo giáp, hắn không thể chỉ thẳng mình mặc kệ người khác, mắt gặp luyện khí sư nhóm sử dụng biện pháp của hắn cũng là làm không ra tới đây loại mỏng sắt. Hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay. Nay một bận rộn liền lại là hơn một tháng, ở nơi này một ngày, hắn bỗng nhiên tiếp xúc động đậy, nếu như cánh vai không phải xuyên đeo ở trên người, mà là trực tiếp sinh trưởng ở trong khải giáp mặt đây. Cùng áo giáp nối liền cùng nhau, một thể luyện chế được, sử dụng cũng phải dễ dàng hơn, thậm chí có thể thay đổi cánh vai vỗ không khí phương hướng, có thể thẳng phiến, cũng có thể bên cạnh phiến. Thẳng phiến là phi hành hết tốc lực, bên cạnh phiến có thể ổn ở trên không bên trong, chủ yếu nhất là có thể đủ để chống hai cái tay, có thể tùy ý công kích. Vừa nghĩ như thế, thì có càng hỏi nhiều để nhanh chóng ở trong đầu xuất hiện. Điều khiển vấn đề, muốn để cánh vai thật giống áo giáp bản thân một phần, thật giống như cánh vai là chim nhỏ thân thể một phần như vậy, phải có thể tùy tâm sử dụng. Có nhiều vấn đề liên tiếp không ngừng nhanh chóng xuất hiện, Phan Ngũ đầu góc đều có điểm không đủ dùng. Ở trước đây, nhất định có luyện khí sư cũng từng có loại ý nghĩ này, chỉ là khó có thể thực hành. Trong đó lớn nhất độ khó, rất nhiều lông cánh không có bền chắc như vậy, nếu như không thể bám vào cánh một bộ phận kia, lông cánh căn bản không có thể liền đến đồng thời sử dụng. Đại hắc ưng lông cánh hết sức rắn chắc, chẳng lẽ muốn trực tiếp luyện chế đến trên khôi giáp? Vừa nghĩ như thế, cũng không phải là không thể. Bởi vì đại hắc ưng lớn vô cùng, hắn một căn lông cánh là có thể rộng quá Phan Ngũ thân thể, chỉ cần có thật nhiều lông cánh, toàn bộ liên tiếp đến trên khôi giáp, thật giống như đại hồ điệp như thế. Đúng rồi. Có hồ điệp như thế lông cánh đây, cái kia ai tới? Chính là cái kia yêu thích làm loạn cô gái sử dụng. Không thèm quan tâm người kia là ai, trước tiên nói cái kia đối với hồ điệp cánh vai, tuy rằng không đủ rắn chắc, thế nhưng thắng đang nhẹ nhàng. Vừa nghĩ như thế, Phan Ngũ lúc đó thì có trở lại Tần Quốc ý nghĩ. Dựa vào bản thân đi phỏng đoán đi dàn vật đi thử nghiệm, trời mới biết muốn dàn vật tới khi nào, không bằng trực tiếp tìm người đi hỏi. Đang nghĩ như vậy, ngoài phòng đống nhiên có Ngân Vũ đang gọi. Phan Ngũ thả ra trong tay việc, mở cửa đi ra ngoài. Ngân Vũ cũng không cần hỏi hắn ý kiến, dù sao cũng ngôn ngữ không thông, bắt lại hướng ra ngoài bay. Phan Ngũ hiếu kỳ, chẳng lẽ lại có người tấn công núi? Ta ngược lại là có thể dùng một chút áo giáp. Rất nhanh đi tới núi miệng, chính là hắn dẫn người xây cất núi khẩu bình đài, lúc này mặt trên đứng cạnh hai người. Bay gần rồi, nhìn rõ ràng là cách núi ra hai tên đã từng luyện khí sư. Rơi xuống đất, hai người kia hô thông quỷ gối trước mặt, mời lao đại thay chúng ta làm chủ. Phan Ngũ hiếu kỳ, làm thế nào chủ? Ta không phải là của các ngươi lão đại. Cái kia hai người dập đầu đầu, lão đại, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên đi, mời lão đại tha thứ. Phan Ngũ tránh ra chính diện vị trí, nâng hai người. Hai người kia không chịu lên, mới vừa dậy, lập tức đối mặt hắn lại quỳ xuống. Phan Ngũ nổi giận, muốn nói chuyện liền đứng lên, không muốn đứng cạnh liền đi ra ngoài. Cái kia hai người lúc này mới đứng lên, một cái xem ra số tuổi hơi lớn một chút người nói chuyện, lão đại, ngươi nhất định muốn cứu chúng ta. Cứu các ngươi. Các ngươi làm sao vậy? Phan Ngũ nhìn người kia, ngươi, gọi là Vương Chi Dịch. Vương Chi Dịch nói là, Phan Ngũ hỏi, không phải trở lại tu viện rồi sao? Mấy cái này tháng, xảy ra chuyện. Từ trong lòng nói, hắn có chút không muốn quản chuyện như vậy, nhưng là hai người kia hết sức chật vật chạy trở lại, vừa thấy mặt đã quỳ xuống, nhất định là xảy ra chuyện lớn. Vương Chi Dịch nói, lão đại, ngươi cho chúng ta áo giáp, bị người đoạt. Phan Ngũ a một tiếng. Hắn vẫn đúng là không nghĩ tới tình huống như thế. Bởi vì những người này quyết định ly khai Thiên Tuyệt Sơn, đó chính là cùng hắn nơi đóng quân không quan hệ, cũng là không có quan hệ gì với hắn. Nếu đều vô quan, những người kia thì như thế nào, Phan Ngũ đương nhiên sẽ không nghĩ tới. Vương Chi Dịch nói, Tiền Tiểu Ngưu chết rồi, lão đại, ngươi nếu là không xuất thủ cứu chúng ta cũng sẽ chết. Tiền Tiểu Ngưu. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, xác thực không có quá đại ấn giống. Từ khi này chút luyện khí sư vào núi bắt đầu, Phan Ngũ liền bận rộn không ngớt, không phải mua đồ chính là vận đồ vật, thời gian ở không toàn bộ nắm đến luyện khí, đồng thời còn muốn bận tâm các loại người hoặc thú gây phiền phức. Ở tình huống như vậy, hắn là thật tâm không có thời gian để ý tới nhân tế quan hệ. Có thể nói như vậy, chớ nhìn hắn có hơn 2.000 dưới tay, trong đó phần lớn mặc dù là gặp mặt cũng sẽ không cảm thấy nhìn quen mắt, chớ đừng nói chi là nhớ kỹ họ tên. Nghĩ một hồi nói, cũng bởi vì một bộ cấp 5 áo giáp, Tiền Tiểu Ngưu liền bị người giết. Chẳng lẽ nói quan phủ mặc kệ? Chương 371, Tiền Tiểu Ngưu. Vương Chi Dịch, Tiền Tiểu Ngưu, còn có một cái khác tu sinh Liếu Sung, ba người đến từ đồng nhất tu viện, càng là cùng một cái niên cấp. Bọn họ cái kia tu viện còn có hai cái lớp lớn tu sinh, là lần trước đồng thời trở về 18 người bên trong 5 cái. Vừa lúc trở về vẫn tính biết điều, bởi vì tạm nghỉ học, chẳng khác gì là hàng rồi hai cái lớp. Có thể 2 năm qua, một mặt mạnh mẽ ăn các loại thứ tốt, một mặt khổ luyện thuật luyện khí, trở lại tu viện không bao lâu liền bộc lộ tài năng, trở thành học sinh khá giỏi. Bọn họ tổng cộng 5 người, bởi vì ở Thiên Tuyệt Sơn mạch bên trong tình nghĩa, quan hệ lẫn nhau không sai, thỉnh thoảng sẽ tụ một hồi. Nhưng là theo người khác, bọn họ đây là đoàn đội nhỏ, có chút xem thường ý tứ của người khác. Cũng là hơn một tháng mà thôi, dĩ nhiên có người với bọn hắn gây ra mâu thuẫn, cho đến đánh nhau. Này năm cái tu sinh tu vi vượt xa đồng cấp tu sinh, lại là kìm nén một luồng khí, ra tay hơi hơi có chút trọng, đả thương mười mấy người. Đây là sự tình phát sinh nguyên nhân, đón lấy chính là những người kia kiện lên cấp trên tu viện, lại có người mời cao thủ trừng trị bọn họ, ngược lại một trận đánh lung tung, đem mâu thuẫn trở nên gay gắt. Ngay vào lúc này, không biết tại sao, quan phủ đống nhiên người đến bắt người đi bọn họ năm cái, một cái không sót toàn bộ bắt đi, nhốt tại trong đại lao một trận đánh, sau đó mới là câu hỏi. Kinh người là, bọn họ dĩ nhiên biết cấp 5 khôi giáp sự tình. Từ Thiên Tuyệt Sơn Mạch lúc đi ra, bọn họ 18 người cũng biết cấp 5 áo giáp là bảo bối, cũng biết tiền không thể để lộ ra đạo lý, lẫn nhau ước định, ai cũng không hướng bên ngoài nói, chờ tốt nghiệp sau đó, sau khi trưởng thành, chân chính trở nên mạnh mẽ sau này hãy nói hoặc là muốn trên chiến trường, gặp phải giây phút sống chết mới có thể sử dụng cấp 5 áo giáp. Nói đúng là 5 người này ở tu viện bên trong đánh nhau, hoàn toàn là dựa vào một thân bản lĩnh chiến thắng đối thủ. Nhưng là, trong nha môn người làm sao biết bọn họ có áo giáp? 5 người cắn chặt răng quan không nói, không nghĩ tới trong quan phủ những người kia đặc biệt tàn nhẫn, gặp đánh đập vô hiệu, bắt đầu tăng thêm thủ đoạn, đánh gãy cánh tay cắt ngang chân, nhổ răng rút chỉ giáp, đứt tay chỉ. Thậm chí lộng mù tiền tiểu như một con mắt. Đáng sợ là, những người kia tất cả tra hỏi đều ở đây mặt khác 4 người ngay dưới mắt tiến hành. Lẽ ra bằng 5 người tu vi, không đến nỗi rất dễ dàng bị tóm lấy. Có thể nha dịch đại diện cho quan phủ, bọn họ có lớn mật đến đâu tử cũng không dám cùng quan phủ đối đầu, vì lẽ đó bó tay chịu trói, bị mang tới giam giữ trọng tù sử dụng trọng gia. Sau đó có một cấp 5 cao thủ xuất hiện, với bọn hắn làm rõ, hoặc là giao ra áo giáp, hoặc là chết. Tiên tiểu như mù mắt, thân thể nhiều chỗ bị thương, thực sự không chịu đựng được, nói đầu hàng, nói mong muốn giao ra áo giáp. Vương Chi Dịch mấy người vừa nhìn, đừng kiên trì, nhân ra liền cấp 5 cao thủ tất cả đi ra, ta ngoan ngoãn giao áo giáp đi. Sau đó chính là trở lại nắm áo giáp, từ 2 tên cấp 5 cao thủ mang theo vài tên cấp 4 người tu hành, còn có một đội quân sĩ, giải khai bọn họ gông xiềng, phân biệt áp chứ lấy áo giáp. Đi trước tiền tiểu như ký túc xá nắm áo giáp, lại đi những khác tu sinh ký túc xá lấy áo giáp, nhưng là rõ ràng lấy được áo giáp, nhưng không thả bọn họ đi, nói là nắm đủ áo giáp cùng nhau nữa thả người. Bọn họ đoạn đường này là 3 người, tiền tiểu như, Vương Chi Dịch, Liêu Sung, cuối cùng đi là Liêu Sung ký túc xá. Ngay ở Liêu Sung lấy ra áo giáp sau đó, tiền tiểu ngưu bỗng nhiên hô to, chạy. Liêu mạng tấn công về phía cấp 5 cao thủ. Tự nhiên là không đánh lại, Liêu Sung cũng phát hiện được có vấn đề, đem giả bộ khôi giáp cái dương mạnh mẽ ném về phía ký túc xá phía sau trong đại viện, hắn hướng phương hướng ngược chạy trốn. Vương Chi Dịch nguyên bản không muốn chạy, muốn liều mạng. Nhưng là làm sao biết thời gian, tiền tiểu ngưu đã bị đánh đổ. Tiền tiểu ngưu liều toàn lực đứng lên, hướng Vương Chi Dịch hô to, hắn muốn giết chúng ta, chạy mau. Nói xong lại xông về cái kia cấp 5 cao thủ. Vương Chi Dịch này mới phản ứng được, cứ như vậy biết thời gian, có 2 tên cấp 4 tu giả đi qua tìm áo giáp, còn một tên cao thủ cấp 4 đánh về phía hắn. Vương Chi Dịch vẫn là rất lợi hại, làm hắn ly khai Thiên Tuyệt Sơn Mạch thời điểm, trong ngọn núi tu vi thấp nhất là cấp 4. Ở loại này thời điểm, Vương Chi Dịch biết không có thể đánh nhau, hư hoảng một chiêu, tương tự là xoay người chạy. Đây chính là chuyện đã xảy ra, Phan Ngũ nghe xong trầm mặc không nói. Vương Chi Dịch cùng Liêu Sung lại muốn quỳ xuống. Phan Ngũ lạnh rên một tiếng, cướp đồ có thể, còn muốn giết người, là bắt nạt các ngươi ở Hán Thành không có nền tảng A. Vương Chi Dịch 3 người ở ký túc xá, ra ở ngoại địa, đương nhiên là không có nền tảng. Vương Chi Dịch cùng Liêu Sung cùng kêu lên nói, lão đại, không cầu báo thủ, cầu ngươi cứu một cứu Vương Kiên cùng Trịnh Ban đêm không phải. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, không phải là Hán Thành sao. Giơ tay đánh huyết sáo, Ngân Vũ nhanh chóng bay đến. Phan Ngũ mệnh lệnh một tiếng. 3 con Ngân Vũ mang 3 người bọn họ trở lại nơi đóng quân, vừa rơi xuống, Phan Ngũ để 2 người nghỉ ngơi trước, gọi tới ngọn núi, Ngưu Tứ, Tắc Đạt Nhĩ mấy người, Trình Binh, chúng ta muốn xuất sơn đánh trận. Mấy người cùng nhau sửng sốt, đánh trận. Tại sao? Phan Ngũ nói, các ngươi ai nhận thức tiền tiểu Ngưu? Tắc Đạt Nhĩ do dự hạ nói, không phải xuống núi rồi sao? Có người ghi nhớ bọn họ áo giáp, đem tiền tiểu Ngưu giết. Phan Ngũ chỉ xuống Vương Chi Dịch 2 người nghỉ ngơi phòng ốc. 2 người bọn họ là chạy nhanh, nếu không cũng đã chết. Hồ Thiên vừa vặn chờ ở bên này nơi đóng quân, nhìn thấy bọn họ tụ tập cùng một chỗ, cười hì hì đi tới, tụ như thế đủ, là muốn đánh trận sao. Mấy người đồng thời quay đầu lại nhìn hắn, Phan Ngũ nói, ngươi nói đúng. Hồ Thiên rất giật mình, trời ạ, ta lại biết trước. Thật là lợi hại. Phan Ngũ hỏi Tắc Đạt Nhĩ này chút mang binh tướng lĩnh, thủ hạ các ngươi binh sĩ có bao nhiêu người là cấp 5 tu vi? Tắc Đạt Nhĩ đám người đáp lời, 6 đến 7 phần 10 đi. Phan Ngũ gật đầu, điểm ra hết thể cấp 5 tu vi người, phối hợp giả bộ giáp vũ khí, còn có chiến mã, đi ra ngoài chuyển nhất chuyển. Tắc Đạt Nhĩ so sánh thận trọng, ngăn lại nói, lão đại, có phải là không nên quá kích động? Phan Ngũ nói, ngươi cảm thấy chúng ta cùng Khương quốc trong đó có quay lại có thể sao? Tuyệt đối không thể. Đây là ai cũng hiểu đạo lý. Không đi nói Khương Vấn Đạo thế thân chết ở chỗ này, thật Khương Vấn Đạo thất bại tan tác mà quay trở về, chỉ nói Khương Sự Dân, vua của một nước, tuyệt đối không thể chịu đựng chính mình thua ở một nhóm sơn tặc trong tay. Dù cho lại lấy lòng, dù cho lại nói hợp nhất có thể lấy quan to lộc hậu, có thể chỉ cần có cơ hội, Khương Sự Dân nhất định sẽ giết chết Phan Ngũ. Không chờ Tắc Đạt Nhĩ nói chuyện, hô thiên hô to, quản nhiều như vậy, lao tử muốn đánh trận, mau mau điện. Tại quá khứ này thời gian một năm rưỡi bên trong, nơi đóng quân ở đây tích trữ lượng lớn áo giáp vũ khí, các binh sĩ rất sớm phát xuống đi, bình thường nhất định phải ăn mặc, liền vì là rất sớm thích hướng một thân trọng giáp, cũng có thể càng hiếu chiến đấu. Tắc Đạt Nhĩ suy nghĩ một chút, lao đại, liền một cái đề nghị, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Phan Ngũ cười nói, ngươi có ngu hay không? Ta ngay cả ngươi đều thả, sẽ giết người lung tung sao? Mau mau điện. Vài tên tướng lĩnh hẳn là, đi ra ngoài cả đội. Ra lệnh một tiếng, trong doanh địa cấp tốc hành động, trụ tử cùng Tề Đại Bảo chạy tới hỏi làm sao vậy. Phan Ngũ nói, có người bắt nạt chúng ta. Trụ tử tuốt cánh tay khoác tay áo, ở đâu? Phan Ngũ nói với Tề Đại Bảo, người xem trọng hắn. Tề Đại Bảo có hơi thất vọng, ta đều cấp 5 tu vi, còn không thể đi ra ngoài đánh trận. Ngươi nếu là có khí lực không có nơi xứ, vào núi đào mỏ đi. Tề Đại Bảo hừ một tiếng, lôi kéo trụ tử liền đi. Không tới nửa giờ, quân đội cả đội xong xuôi, tổng cộng tập kết 500 người cả. Còn có một chút cấp 5 tu vi chiến binh ở vùng mỏ cái kia mặt bận rộn, có đào mỏ, có luyện khí, này mặt 500 người là vừa vặn thay phiên nghỉ, kiêm luyện võ. Chẳng những là có 500 người, còn dẫn theo hơn 200 đầu chiến sủng, cả nhánh sói trắng chiến đội, cả nhánh bạch hổ chiến đội. Để Đại Hắc Ưng mang tới hai cái ngân vũ dò đường, đội ngũ xuất phát. Hướng về thời gian xuất phát đều là để Đại Ưng mang đi ra ngoài, hiện tại không cần, coi như là luyện binh. Từ nơi đóng quân đến lúc ban đầu đệ nhất doanh địa, lưỡng địa chi gian nguyên bản là có đường có thể đi, cứ việc gồ ghề, hiểm đột ngột, nhưng là một đám cấp 5 chiến sủng một đám cấp 5 tu vi chiến sĩ, lại có thêm một đám cấp 4 chiến mã, nếu như lại không đi ra được, cũng sẽ không cần nói báo thủ cùng chuyện đánh giặc tình. Cả nhánh đội ngũ không có mang theo lương thảo, Phan Ngũ quyết định một hơi vọt tới Hán Thành, trực tiếp đi nha môn bên trong cướp. Ngược lại muốn giết người, lại cướp điểm lương thực toán chuyện gì. Đi qua hơn 3 giờ, đội ngũ đi tới đệ nhất doanh địa. Đi xuống cửa ải, duyên đường nhỏ xuống núi. Cả nhánh đội ngũ duy hai không có mặc khôi giáp chính là Vương Chi Dịch cùng Liêu Sung, hai người cắt cưới một thất đồng dạng không có khoác giáp chiến mã cùng sau lưng Phan Ngũ. Bọn họ muốn nói mượn một thân áo giáp vũ khí, bọn họ cũng đánh trận, nhưng là thực sự không dám nói ra miệng. Đây là một nhánh đặc biệt sợ hãi đội ngũ, tất cả áo giáp toàn bộ là màu đen, tối om om. Liền mặt nạ cũng là màu đen, một cái mặt quỷ dữ ở trên mặt. Không chỉ như thế, hết thể chiến mã toàn bộ là màu đen, móng đặc biệt lớn, tương tự giữ có một trường mặt nạ quỷ. Đây là một nhánh quỷ quân. Đang luyện chế khôi giáp thời điểm, nhớ rất nhiều loại mặt nạ đồ án, cuối cùng là Phan Ngũ quyết định, mặt quỷ. Cả nhánh đội ngũ loại trừ chiến sủng, duy nhất trắng chính là Phan Ngũ. Phan Ngũ người mặc sáng trang áo giáp, chính là vừa chế ra một bộ kia, bên hông mang theo chằm đao, không nói một lời đi ở đội ngũ nhất đằng trước. Hắn không có mang mặt nạ, thậm chí mũ giáp cũng là treo ở chiến mã trên người. Hắn có một đống khỏe mạnh nhất chiến mã, là ở Tần Quốc thời gian, tỉnh chủ Phương Chi Khí đưa tặng tốt đẹp chiến mã, tỉ như Hắc tướng quân, Hồng kiếm trở. Bất quá không có mang bọn họ đi ra, vẫn là cưỡi từ nhỏ hãy cùng hắn cùng nhau lớn lên tiểu tiểu bạch. Bây giờ tiểu tiểu bạch trở nên lớn vô cùng, so với tầm thường chiến mã cao hơn một cái đầu còn nhiều, khí lực lớn, tốc độ chạy trốn cũng mau. Tiểu tiểu bạch khoác giáp cũng là sáng trắng màu sắc. Bất quá không phải Phan Ngũ luyện chế, là luyện khí sư đặc biệt vì nó chuyên môn luyện chế được cấp 5 mặc giáp trụ. Tiểu tiểu bạch là cấp 5 thực lực, mặc giáp trụ cũng là cấp 5. Không giống những khác chiến mã, thực lực cấp 4 đẩy một thân cấp 5 mặc giáp trụ. Tiểu tiểu bạch đi đặc biệt ổn, hơn nữa còn mềm mại, rất có ngựa giống đạp phi yến giống như cảm giác. Rõ ràng là tầm thường bùn đất vùng núi, nó nhẹ nhàng đi qua chỉ để lại cái nhợt nhạt dấu, không giống những khác chiến mã, hận không thể một móng đạp ra cái hố động khoa trương như vậy. Từ nơi này đến núi miệng gần đây, không bao lâu xuống núi, đi qua làng thời gian hướng về bên trong nhìn sang, chợt có mấy nhà khói bếp nhẹ lay động nhẹ tán, hiển nhiên đại thể thôn dân không biết lại chuyển trở về. Phan Ngũ có chút có lỗi với bọn họ cảm giác, nhưng là truy nguyên, Phan Ngũ không có mang người bắt nạt phụ bọn họ, ngược lại là Khương quốc quân đội cưỡng chiếm quê hương của bọn họ, còn nói trong núi có ác gấu, sợ đến thôn dân không dám trở về. Nhìn cái kia rất nhiều phong ốc, Phan Ngũ đông nhiên sinh ra chủ ý, có thể đem ở đây biến thành tiền tiêu A. Chương 372, Liêu Sung. Hết sức khoái xuất sơn, tìm khối đất chống cả đội, chờ 500 người chỉnh tề xếp thành hàng sau, Phan Ngũ liền một câu nói, ta để giết ai thì giết. Là. Thanh âm to lớn vang vọng này hoàn toàn yên tĩnh bầu trời. Phan Ngũ cùng Vương Chi Dịch cùng Liêu Sung nói, hai người các người dẫn đường. Theo bổ một câu, phải nhanh. Hai người hẳn là, từng người thúc mã đi tới. Chờ bọn hắn chạy ra đoạn khoảng cách, Phan Ngũ hô một tiếng xuất phát, cùng ở đằng trước hai người. Đây là một nhánh khủng bố đội ngũ, hắn phía sau là hai chi chiến sùng đội ngũ, dĩ nhiên là hai hai một loạt chăm chú cùng ở Phan Ngũ. Phan Ngũ có một nhánh thân binh đội, vừa vặn 100 người, đi theo chiến sùng phía sau, lui về phía sau nữa là ngọn núi xuất lĩnh trọng kỵ quân, sau đó là Ngưu Tứ 100 tên kỵ binh nhẹ. Lại là Tắc Đạt Nhĩ Xoáy làm kỵ binh. Cuối cùng là Hô Thiên, một người cưỡi ở một thất cao to trên lạc đà mặt, kháng cái búa tạ, hơi có vẻ hơi thẻ nhạt. Một chi đội ngũ như vậy, mặc kệ đi tới chỗ nào đều có thể gây nên hỗn loạn, cũng may quân kỷ nghiêm minh, liền chiến sủng đều không lung tung chạy. Bên đường người đi đường chỉ có mới bắt đầu bị sợ một hồi, gặp đội ngũ này hoàn toàn không để ý tới bọn họ, lại là rất có trật tự nhanh chóng hành quân, người qua đường chính là không sợ, ở hơi xa một chút địa phương xem cho vui, nghị luận là cái gì quân, mang binh tướng lĩnh là ai. Còn nói đội ngũ này xem ra liền lợi hại, nhất định là quân thần hoặc là chiến thần dẫn dắt. Đội ngũ hành tiến vào tốc độ đặc biệt nhanh, dọc theo đường liên tục, một đường lao nhanh, chưa dùng tới 3 tiếng sẽ đến Hán Thành. Này mới là chân thực thực lực hiện ra, Phan Ngũ hơi hơi có chút thỏa mãn, này còn tạm được. Đi tới Hán Thành bên ngoài căn bản không ngừng, Vương Chi Dịch còn dừng lại cũng muốn hỏi lời, Phan Ngũ phóng ngựa lại đây, vào thành. Cửa thành có lính phòng giữ, trên tường thành cũng có lính phòng giữ. Nhìn thấy như vậy một nhánh kỳ quái đội ngũ, cứ việc tâm trạng hoài nghi, nhưng là không nghĩ tới sẽ là quân địch. Dù sao nơi này là Khương quốc phúc địa. Vương Chi Dịch cùng Liễu Sung nghe được Phan Ngũ câu nói này, cũng không ngừng lại, phóng ngựa hướng cửa thành chạy đi, đến ở gần, hai người đồng thời hô to, tránh ra. Nơi cửa thành luôn có nhàn nhã người ở lắc, nghe nói như thế còn muốn quay đầu lại nhìn, còn muốn bày tỏ không cam lòng, dựa vào cái gì liền muốn để. Chờ nhìn thấy hai con chiến mã nhanh chóng xông lại, căn bản không giảm tốc độ, cái kia chút du người dỗi danh mới vội vàng né tránh, lóe lên đến an toàn phương liền chửi ầm lên. Với bọn hắn đồng thời mắng còn có lính phòng giữ. Lính phòng giữ xem sớm gặp đội ngũ này, cũng là nhìn thấy Vương Chi Dịch cùng Liêu Sung xông lại, một đội binh sĩ vung vẩy hai tay lớn tiếng kêu ngừng, nhưng là nhân ra căn bản không ngừng, thẳng hướng bọn họ xông lại. Không tránh ra sẽ bị chiến mã đâm chết, lính phòng giữ mau mau tránh ra địa phương, sau đó cũng là giơ chân mắng to. Trên tường thành lính phòng giữ phát hiện không đúng. Đang vang lên cảnh báo, tiếng chuông xa xa truyền mở, cả tòa thành thị bỗng nhiên táo động. Trong thành mọi người rất bất ngờ, đã bao nhiêu năm chưa từng nghe tới loại này vang động. Cho tới dân chúng náo không rõ tình hình, đứng ở đường miệng xem cho vui. Bọn họ không làm rõ được tình hình, thành chủ phủ biết là tình huống thế nào a? Chẳng những là thành chủ phủ biết đến kẻ địch, ngoài thành quân doanh cũng là nghe được cảnh báo vang lên, lập tức có tướng quân chỉnh binh, sắp dẫn đội xông lại. Vào lúc này, Vương Chi Dịch đã vọt vào trong thành. Vừa chạy vừa kêu tránh ra. Bách tính bình thường cũng còn tốt, biết không trêu chọc nổi loại này hung nhân, rất sớm lùi tới dưới mái hiên, thậm chí đường phố hai bên phòng ốc cùng trong cửa hàng. Nha dịch nhưng khác, hướng về Vương Chi Dịch hô to dừng lại, mắt thấy bọn họ liên tục, dĩ nhiên rút ra yêu đao. Theo nhìn thấy hai người phía sau ngân giáp Phan Ngũ, lại phía sau tựa hồ là một đám manh thú. Liền, bọn họ cũng là chạy trốn. Vương Chi Dịch đi thẳng tới phủ nha trước dừng lại, chỉ vào bên phải một loạt phòng ốc nói: chúng ta chính là quan trong đó. Phan Ngũ cười cười, đập. Thanh âm không lớn, nhưng là xa xa truyền mở. Một chữ này phía sau, chiến sủng nhóm chạy đi đằng trước mới dừng lại, thân binh đội cũng là tránh ra nơi này, ngọn núi mang theo kỵ binh hạng nặng ra trận. Căn bản không ngừng lưu, ở trên ngựa liền dơ cao lên búa lớn, phóng ngựa xông lên. Bất quá là chút kiến trúc thông thường, chiến mã hướng phía trước đánh thẳng, nổ một hồi chính là một mặt tường đổ hạ. Kỵ sĩ trên ngựa vung vẩy búa lớn hai bên đập, còn muốn thay chiến mã cùng mình chặn mở từ chỗ cao rớt xuống đồ vật. Dùng không được bao nhiêu người, ba tên trọng kỵ sĩ liền hủy đi nha môn trước mặt hết thẻ phong ốc. Chờ bụi mù tan hết, lộ ra mười mấy vẻ mặt khác nhau sai người. Phan Ngũ nói chuyện lớn tiếng, nói cho các ngươi thành chủ, ta tới nắm cấp 5 áo giáp, các ngươi từ tu viện tu sinh Vương Chi Dịch, Liêu Sung, Tiền Tiểu Ngưu nơi đó cấp đi qua cấp 5 áo giáp, bây giờ còn trở về, nếu như không trả, ta liền hủy đi thành chủ phủ. Tiểu tử lớn gan. Từ thành chủ phủ nhảy ra mấy người, nhất đằng trước một cái một thanh ngân kiếm mang theo cả người hướng Phan Ngũ bay tới. Phan Ngũ liếc hắn một cái, giết. Hắn căn bản không động, ra lệnh một tiếng, từ bên cạnh bỗng nhiên nhảy lên thật cao hai đầu to lớn màu trắng chiến lang. Người kia phi kiếm đâm tới, bay đến một nửa thời điểm phát hiện không đúng, nhưng là đã muộn, một đầu đại sói nhảy cao hơn hắn hơn nhiều, dễ dàng chặn đến trước người hắn, ngoác ra cái miệng rộng hợp lại, răng rác một tiếng, người kia bị chặn ngang cắn thành hai nửa. Thành chủ phủ có rất nhiều cao thủ, cũng là muốn đi ra thu thập Phan Ngũ, muốn nhìn một chút từ đâu tới ngông cuồng tiểu tử dám cùng quan phủ đối đầu. Ở thành chủ phủ ngang ngược chính là cùng toàn bộ đại khương vương hướng đối đầu, nhưng là không nghĩ tới vừa mới lộ mặt liền chết một người. Mắt gặp hai đầu cự lang trước sau rơi xuống đất, trong đó một đầu cự lang bên miệng còn chảy máu tươi, phía sau những người kia chần chờ, đứng ở trong nha môn trên phòng ốc, từ cao nhìn xuống, có người hỏi, ngươi là ai, dám đến thành chủ phủ quấy rối, sẽ không sợ bị diệt tộc sao? Phan Ngũ làm hắn là đánh giám, tiếp tục nói chuyện lớn tiếng, ta muốn nhìn thấy Vương Kiên cùng Trịnh Ban đêm không phải, còn có tiền tiểu ngưu thi thể, ta phải lập tức gặp được, không nhìn thấy liền tháo dỡ thành chủ phủ. Nói xong nói bổ sung, đừng quên ta cấp 5 áo giáp. Hắn câu nói này nói xong, trang diện bỗng nhiên yên tĩnh lại, không có người nói chuyện, cũng không có ai đi lại, còn hắn chiến sủng, càng là không động một cái. Phan Ngũ sơ lược chờ giây lát thời gian, tháo dỡ, dám ở ngăn cả người, giết. Là... ngọn núi dẫn người xông về thành chủ phủ. Đây là một nhánh vô cùng kinh khủng trọng kỵ quân, mỗi con chiến mã phụ trọng đều là mấy ngàn cân trở lên, trên người có giày đặc mặc giáp trụ, mặc dù là gạch đầu viên ngói nện xuống đến, cũng bất quá là cù lét như thế. Một chi đội ngũ như vậy căn bản không cần dựa theo con đường đi, bọn họ đi qua địa phương chính là đường, chỉ nghe oanh oanh tiếng liên tiếp không ngừng vang lên, cũng là một lúc thời gian, thành chủ phủ không còn, chỉ còn dư lại một mảnh tường đổ ngói vỡ. Đáng thương trong phủ thành chủ rất nhiều thứ. Tỷ như vũ khí áo giáp, tỷ như bình hoa cái bản, cũng có thư họa bản vẽ đẹp trở vật, toàn bộ cùng rác rưởi như thế chôn ở gạch thổ viên ngói bên trong. Ở này trong toàn bộ quá trình, chân thực không có bao nhiêu người dám ngăn trở, tất cả mọi người nhìn ra chi đội ngũ này khủng bố, đó là mấy trăm đầu chiến sủng chứ. Mở miệng là có thể cắn đoạn một người, chúng ta lấy cái gì liều mạng với hắn. Bọn họ không dám động, chỉ có thể la hét kêu gào. Đáng thương thành chủ phủ rất nhiều dưới tay. Có thể là hướng về thời gian hung hăng quen rồi, ý thế hiếp người như vậy tinh khí, hiện tại hướng về Phan Ngũ quân đội hô to mắng to, còn có không biết chết tới ngăn cản. Sau một khắc biến thành thi thể, giết như vậy mấy cái mắt không mở ngớ ngẩn phía sau, tất cả mọi người hiểu, nhánh quân đội này là hướng về phía thành chủ tới. Nếu dám chính diện khiêu khích thành chủ, chính mình khẳng định không treo chọc nổi, cái kia còn không thành thật con đuôi giả chết. Ngọn núi dẫn đội trở về, hướng về Phan Ngũ báo cáo lao đại, hoàn thành nhiệm vụ. Phan Ngũ rất không vừa ý, nhà đều hủy đi, thành chủ còn không ra. Chỉ về mới bắt đầu nhảy ra mấy người cao thủ, thành chủ ở đâu? Không có ai nói tiếp. Phan Ngũ nói, ta hỏi lần nữa. Nói chuyện gỡ xuống sau lưng cung, từ trong ống tên rút ra một nhánh mũi tên, dương cung dựng mũi tên, đây là cấp 5 cung, cũng là cấp 5 mũi tên, ta là cấp 6 tu vi, hiện tại hỏi ngươi thành chủ ở đâu, ngươi không nói lời nào, ta bắn mũi tên. Câu nói này nói xong, cung tiễn vững vàng ngắm trúng trên nóc nhà một người. Người kia đại khái hơn 50 tuổi, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, hô lớn, ta là thật không biết, ta chính là một tên phổ thông hộ vệ. Nói chuyện hướng về bên trái một người trung niên kêu gọi đầu hàng, họ Vương, ngươi cùng thành chủ quen, ngươi nói. Lập tức lại quay đầu cùng Phan Ngũ hô to, hắn nhất định biết, hắn là thành chủ thân thích, còn trông coi tòa thành thị này trị an. Phan Ngũ gật gật đầu, cung tiễn rời về phía họ Vương. Họ Vương người trung niên đầu tiên là mắng to tên hộ vệ kia, làm đại gia ngươi. Ngươi chờ. Phía sau nói còn chưa dứt lời, Phan Ngũ lạnh lùng nói chuyện, ngươi chỉ có hai cái đếm thời gian, hoặc là nói, hoặc là chết. Họ Vương đuổi vội vàng giải thích, thành chủ bị người mời đi, một sớm đã đi, nói là buổi tối trở về, ta cũng không biết hắn đi đâu. Ngươi không biết hắn đi nơi nào. Ta thề với trời, nếu như ta biết thành chủ đi đâu, lập tức chết ở trước mắt ngươi. Họ Vương người trung niên vẻ mặt đau khổ nói, vị gia này, ngươi là ai à, chúng ta thành chủ làm sao đắc tội ngươi. Chỉ cần ngươi thuyết minh trắng, chờ thành chủ sắp tới, ta nhất định để hắn bồi tội. Phan Ngũ nói, nghe cho kỹ, trước ngày, là trước ngày chứ. Quay đầu hỏi Vương Chi Dịch. Vương Chi Dịch nói là trước trên trời trưa. Phan Ngũ nói, trước trên trời trưa, các ngươi nha môn có người đi tu viện bắt người, tổng cộng bắt được 5 người. Vương Chi Dịch, Liêu Sung, Tiền Tiểu Ngưu, Vương Kiên cùng Trịnh Ban đêm không phải. Hiện tại ngươi đi thăm dò, ta muốn biết là ai bắt bọn hắn đi, ta chờ ngươi 10 phút. Trước ngày có người đi tu viện bắt người. Họ Vương người trung niên nhíu lại đầu lông mày, trước trên trời trưa. Phan Ngũ nói, mau mau cha, đừng chậm trễ thời gian. Nói xong bổ sung một câu, đúng rồi, còn có hai tên cấp 5 tu vi cao thủ cùng mấy cái cấp 4 tu vi tu giả, ta muốn biết ta ở đây ai có lớn như vậy thực lực. Nói tới chỗ này đột nhiên cảm giác thấy lãng phí thời gian, cùng người trung niên nói, ngươi đi thăm dò của ngươi. Lại theo hơn 50 tuổi tên hộ vệ kia nói, ta không biết thành phố này có bao nhiêu thế lực, ngươi bây giờ phái người thay ta truyền lời, nghe rõ ràng. Tên hộ vệ kia là tên cao thủ, đáng tiếc đối phương hình như là bỏ qua, lập tức chỉ có thể khổ cười đáp ứng đến. Phan Ngũ nói, ngươi cho truyền lời, để cho bọn họ đồng thời tra cho ta, ta muốn biết là ai đoạt ta cấp 5 áo giáp, nhìn trước mắt đến ít nhất ở 5 cái trở lên, đã biết chính là cùng nha môn có câu kết, có thể làm cho động nha dịch, còn có 2 tên cấp 5 cao thủ, còn có vài tên cao thủ cấp 4. Đúng rồi, còn có một đội binh sĩ, đúng không? Phía sau là hỏi Vương Chi Dịch, Vương Chi Dịch nói là, Phan Ngũ cùng hộ vệ kia nói, ngươi đi truyền lời, nói cho bọn họ biết, ta chỉ có một khắc đồng hồ kiên trì, thời khắc này chúng ta hỏi một ít chuyện, hỏi một ít với các ngươi chuyện có liên quan đến. Chương 373, Vương Kiên. Hộ vệ kia nghĩ một hồi câu hỏi, không biết ngươi muốn hỏi gì, có thể ta biết. Phan Ngũ nở nụ cười, ngươi an bài trước người thông chi một chút đi, sáng tỏ nói cho bọn họ biết, một khắc đồng hồ trôi qua, nếu như ta nắm không về đồ vật của ta, ta đem tiếp tục nhà bơn. Nói chuyện hai đầu nhìn một chút, con đường này rất phồn hoa, đều là ở nhà giàu chứ. Ta ngay cả thành chủ phủ đô hủy đi, cũng sẽ không sợ nhiều tháo dỡ một con đường. Hộ vệ kia biên sắc mặt, vội vàng chạy mở, lớn tiếng bắt chuyện người bốn phía truyền tin tức. Vào lúc này thời gian, Vương Chi Dịch cùng Liêu Sung vẫn nhìn trái phải, lúc này nói với Phan Ngũ, chúng ta muốn tìm xem một chút. Phan Ngũ nghĩ một hồi, không cần. Hai người bọn họ cái gọi là tìm kiếm chính là khắp nơi chuyện, cùng con ruồi không đầu như thế, không cần thiết lãng phí thời gian như vậy. Vương Chi Dịch cùng Liêu Sung do dự một chút, không có kiên trì nữa. Trải qua một lúc, tên kia hơn 50 tuổi hộ vệ trở về, đều phân phó, ta để nhà nhà đều phái người lại đây lắng nghe đại nhân giáo huấn. Phan Ngũ nói, lại một chuyện, ta phái một đội binh cho ngươi, đi đem trong thành hết thảy nha dịch bộ khoái toàn bộ mang tới, dù cho bị thương trọng bệnh cũng được nhấc lại đây, không chịu tới, chết. Nói nhìn tên hộ vệ kia, ngươi cũng giống vậy, không chịu làm. Hộ vệ kia thở dài, bất đắc dĩ theo tiếng tốt. Phan Ngũ quay đầu lại nói chuyện, thiết trường linh thiết đa trí, hai người các ngươi mang 60 người theo. Hai tên man tộc đại hán theo tiếng là, mang tới một đội kỵ binh hạng nặng áp chứ hộ vệ kia đi tìm người. Bọn họ mới vừa đi, trên đường dài nhanh chóng chạy tới mấy người, khoảng cách thật xa hô lớn, đại nhân chấm đã. Những người này cũng thực sự là có can đảm, ngay ở bọn họ đằng trước cách đó không xa chính là một đống hung manh chiến sủng, mấy người kia một bên cẩn thận quan sát. Một bên nói chuyện với Phan Ngũ. Phan Ngũ nói, trước trên trời trưa, có nha dịch đi tu viện bắt người, bắt đi 5 tên tu sinh, các người đi thăm dò đi, như vậy đường hoàng tử tu viện dẫn người ly khai, lại là trực tiếp mang về nha môn, cũng không tin các người không biết. Chúng ta không biết ta. Có người hô to. Phan Ngũ nhìn về phía hắn, không biết phải đi tra, ai nói nhảm nữa. Có thể thử một chút xem. Âm thanh lạnh lẽo, cách thật xa đưa đến mấy người trong thai. Mấy người này là ở tại phụ cận đại hộ nhân gia chủ sự hoặc là quản gia, nghe được Phan Ngũ câu nói này, mấy người nhìn nhau một chút. Còn chưa nói đây, phía sau lại có người chạy tới. Có ý là ở người này phía sau lại theo một đội đại hán, người người lấy đao yêu ngũ hát lục xông lại. Đoán chừng là truyền lời người không có nói rõ ràng, chờ những người kia chạy tới gần một ít, nhất đằng trước mấy người lập tức dừng bước. Người phía sau đụng tới, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, muốn chết ta, làm gì dừng lại đến. Có người nhỏ giọng nhắc nhở, chiến sủng. Chỗ nào đâu chỗ nào đây? Nhà ai còn không có có chiến sủng thế nào? Lớn như vậy. Một con phố khác ở rất nhiều người, gặp phải binh sĩ liền có thật nhiều loại phản ứng. Mới bắt đầu lại đây những người ta kia phần nhiều là gia cảnh sung túc phú hộ, nghe nói nhân gia liên thành chủ phủ đều hủy đi, vậy còn chờ cái giám a, mau mau lại đây cho thấy thành ý mới đúng. Cũng có hung hăng quen rồi cái kia loại thế gia, càng có hát xuất thân cái kia loại nhà giàu. Bình thường không có chuyện gì đều muốn gây chút chuyện một loại kia, nghe nói có người dám ở Hán Thành bên trong gây sự, còn chỉ tên để cho bọn họ nghe dặn dò, khẳng định không vui. Ngược lại hạng người gì đều có, cũng thì có hiện tại xuất hiện này mấy người. Nguyên bản đây, ở bắt đầu những người kia xuất hiện thời điểm, Phan Ngũ còn không có nghĩ thế nào. Chợt thấy một đám thổ phỉ như thế gia đình xuất hiện, Phan Ngũ vui vẻ, đẩy ngựa đầu, cái kia đám nắm binh khí, đúng, chính là các ngươi, lại đây. Đừng xem, mau mau lại đây. Cái kia đám mới vừa rồi còn diễu võ dương oai ra hỏa, nghe được câu này, có hai người xoay người chạy. Phan Ngũ một tiếng thở dài, rút ra hai chi mũi tên nhẹ nhàng bắn ra, liền gặp hai đạo lưu quang lóe lên liền qua. Sau một khắc, cái kia hai đang chạy băng băng huynh đệ gần như cùng lúc đó ngã nhào xuống đất. Phan Ngũ còn nói một lần, đến đây đi. Có hai chọn tươi sống tính mạng ở đằng trước làm ví dụ, nhóm người kia vẻ mặt đưa đám chậm rãi đi tới. Phan Ngũ còn nói, cuối cùng cái kia, đem mũi tên kiếm về. Đây là cấp 5 mũi tên A, Phan Ngũ tự tay chế tạo, đương nhiên không thể dễ dàng lãng phí. Không nhiều một lúc, này đám đại hán đi tới chiến sủng phía trước, mỗi người đều tận lực đứng ở đồng bạn phía sau, nỗ lực cách hung thú xa một chút. Lại chờ một lát, một người hán tử kiếm về hai chi mũi tên, Phan Ngũ nhảy xuống ngựa, tiện tay kéo xuống một người trước mặt ống tay áo, tiếp nhận hai chi mũi tên cố gắng lau chùi một phen, các ngươi đừng nhàn rỗi, đi giúp ta truyền lời, hết thảy quan chức, hết thảy thế lực, đại tiểu bang hội đều cho ta thông báo đến rồi, ta phải ở chỗ này hiện trường tra án, ai không được. Diệt môn có phải là không tốt lắm? Những người này hoàn toàn không dám nói tiếp. Phan Ngũ cười một cái, đi thôi. Nói xong hỏi Vương Chi Dịch, các ngươi trở về 18 người, Bình có liên hệ sao? Nửa tháng trước tụ qua một lần, bất quá có 5 người không? Vương Chi Dịch đáp lời. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, không nói gì thêm. Chỉ nói riêng cấp 5 áo giáp chuyện này, nhất định là bọn họ 18 người ở giữa nào đó một người truyền đi. Mặc kệ hữu tâm hay là vô tình, truyền đều truyền ra ngoài, Phan Ngũ cũng không lòng thanh thản lại đem bọn họ gọi qua biểu lộ quan tâm. Vương Chi Dịch hỏi, lão đại, phải báo cho bọn họ sao? Phan Ngũ lắc lắc đầu, lần này, ta chịu giúp nguyên nhân của các ngươi chỉ có một, không phải là bởi vì áo giáp, cũng không phải là bởi vì giữa chúng ta tình phân, nguyên nhân là giết người, ta chán ghét giết người đoạt bảo khốn nạn. Liêu Sung nghe ra ngữ khí không đúng, vội vàng nói, lão đại, lần này ta hiểu được, ta thể với trời, từ nay về sau khăng khăng một mực cùng lão đại hôn, lại có thêm nhị tâm, bị thiên lôi đánh. Phan Ngũ không nói gì, trầm mặt nhìn về phía xa xa một người. Là một cái đã từng người quen, mang theo hai người thanh niên bước nhanh chạy tới, khoảng cách thật xa kêu gọi đầu hàng, gặp qua tiên sinh. Phan Ngũ nở nụ cười, ngươi không phải đi rồi sao? Người đến là Khương Toàn Nhất, lúc trước cùng Phan Ngũ tiến hành giao dịch Khương gia người phụ trách, đã từng hăng hái quá. Sau đó Khương Tần hai nước đình chiến, gừng quân muốn thu thập Phan Ngũ, Khương Toàn Nhất bị Khương gia đá ra, không biết đi nơi nào, dù sao cũng kẻ thế mạng vận mệnh. Không muốn lần này trở về Hán Thành lại còn có thể gặp mặt. Khương Toàn Nhất có chút gầy, râu ria xồm xàm, cười khổ một tiếng đáp lời, ta nói là trùng hợp, tiên sinh có tin hay không? Tin. Phan Ngũ nói, ngươi bị đá ra khỏi cục, cùng người phía dưới đông chạy tây điên thu hàng xuất hàng, vừa vặn vận đến Hán Thành một nhóm hàng hóa, đúng không? Khương Toàn Nhất cười khổ gật đầu nói là, còn nói, kéo tiên sinh phúc, không biết tại sao, triều đình vẫn không hỏi trách chúng ta ra, ta cũng là may mắn sống đến bây giờ. Phan Ngũ hỏi, ngươi là tới cầu tình. Khương Toàn Nhất thở dài, mặt dày đến nói một câu, dù sao cũng coi như quen biết một hồi. Phan Ngũ nói, ta còn nhận thức Khương Vạn Thế đây. Khương Vạn Thế là chuyên môn phụ trách này một vùng buôn bán chủ nhân. Khương Toàn Nhất lại là cười khổ một tiếng, lão nhân gia người không ở a, ta không thể làm gì khác hơn là ra đến nói chuyện. Phan Ngũ nói, ngươi có thể yên tâm, chúng ta không biết giết lung tung. Khương Toàn Nhất trầm mặc chốc lát, đã như vậy, ta có thể đi trở về giao xoa, đà tạ tiên sinh. Nói chuyện ôm quyền cúi đầu. Phan Ngũ nói không có chuyện gì, còn nói còn phải cảm ơn lúc trước tiên sinh vào núi, chúng ta mới có thể mua được rất nhiều công cụ. Khương Toàn Nhất nhìn về phía rất nhiều quỷ diện giáp sĩ, trần chờ hạ câu hỏi, đều là cấp 4 giáp. Phan Ngũ nói cấp 5. Khương Toàn Nhất choáng váng, đã không biết nên nói cái gì. Trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng thở dài nói, đáng tiếc bọn họ ánh mắt thiển cận. Nếu không bây giờ Khương gia nên lợi hại bao nhiêu? Phan Ngũ nói sẽ không, còn nói, cấp 5 giáp sẽ không dễ dàng bán ra. Khương Toàn Nhất nói, đó là ngươi không có gặp phải tình huống khẩn cấp, so với cấp 5 giáp cao cấp nhiều như vậy thần ưng túi ra bán tất cả, huống hồ một ít sắt thép giáp mảnh. Nếu như nói như vậy, ngươi nói không sai. Khương Toàn Nhất ôm quyền nói, tại hạ xin cáo lui, kính xin tiên sinh giảng buộc binh sĩ, vạn vạn không nên tiến nhập phố chợ, chúng ta không cho phép to lớn như vậy tổn thất. Phan Ngũ nói, ta có vào hay không phố chợ không ở ta, mà là ở chỗ các ngươi, đem bắt người nha dịch, giết người người tu hành giao ra đây. Còn có hậu trưởng kẻ sai khiến cùng cấp 5 áo giáp, lúc nào giải quyết rồi chuyện này, ta khi nào thì đi. Khương Toàn Nhất nói, chúng ta nhất định sẽ tận lực giúp tiên sinh lùng bắt hung thủ. Liên lúc này, có ở trên trời ngân vũ trong trẻo tiếng kêu, phố dài khác một đầu nhanh chóng chạy tới một con ngựa, lao đại, kẻ địch vào thành. Phan Ngũ khinh thường khẽ cười một tiếng, một đám ngớ ngẩn. Hán thành có chú quân, nếu như là bình nguyên đối chiến, còn có thể bày một chiến trận, dựa vào các loại khí giới sát thương quân địch. Nhưng nếu là ở trong thành tác chiến, nói cho cùng bất quá là một đám cấp 2 hoặc chiến binh cấp 3, mà đối thủ là ngay cả chiến mã cũng có thực lực cấp 4, như vậy hai chi đội ngũ ở trên đường phố tác chiến, kết cục không hỏi cũng biết. Suy nghĩ một chút, ngọn núi. Ở. Người dẫn người đi thôi. Phan Ngũ lại lệch đầu mắt nhìn, Bành Vũ, người dẫn người đồng thời. Là. Hai người lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh phân đi ra hai nhánh chiến đội, không nhanh không chậm hướng cửa thành chạy đi. Phan Ngũ nói chuyện lớn tiếng, bọn họ không đầu hàng, vẫn giết. Trận chiến này, đáng thương nhất đúng là Khương Quốc binh lính bình thường, bọn họ không phải trên đường lưu manh, cũng không phải phủ thành chủ ác gia đình, càng không phải là trong quan phủ ăn hối lộ trái pháp luật sai người, bọn họ là nghe lệnh mà vì là vô tội nhất. Đáng tiếc không có cách nào, đây là một cái binh sĩ thường thường muốn đối mặt, cũng là nhất định phải đối mặt sự tình, nghe lệnh mà vì là, bao quát đưa mạng. Nghe nói đại quân vào thành, mà Phan Ngũ chỉ phái hơn 100 người đi qua, Khương Toàn Nhất tâm trạng rất giật mình, do dự lại do dự, không có lập tức ly khai, muốn nhìn một chút kết quả lại nói. Kết quả chính là hai chi đội ngũ vừa giao phong, Khương Quốc quân đội đã bị ngọn núi lãnh đạo mấy chục tên trọng giáp kỵ sĩ tách ra hướng về nát, lại có phía sau Bành Vu xuất lĩnh kỵ binh, căn bản là nghiêng về một bên giết chóc. Đến cùng có người thông minh, mắt gặp phe mình đại bại, lập tức ném mất vũ khí, ôm đầu ngồi xổm ở dưới chân tường hô to đầu hàng. Quỷ diện giáp sĩ không để ý đến này chút đầu hàng binh sĩ, một đường đuổi theo Khương Quốc quân đội giết ra thành. Ngoài thành là gừng quân đại bộ đội, dẫn đầu tướng lĩnh đã có loại này cân nhắc, rất sớm mệnh lệnh binh sĩ bày trận. Nghe nói kẻ địch chỉ có 5-600 người, lại có thêm 2-300 chiến sủng, mà mình là mấy vạn binh sĩ, lại có hoàn bị chiến tranh khí giới, dẫn đầu tướng lĩnh muốn tiêu diệt toàn bộ đến địch. Đáng tiếc không thành công, chính là đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, địch quân binh lính bình thường dĩ nhiên cũng là cấp 5 tu vi. Chương 374, Lang tướng quân. Thật giống khoái đao chém đầu hũ đơn giản như vậy, ngọn núi đuổi theo kẻ địch đảo binh một đường ra khỏi thành, cũng là truy vào kẻ địch trong chiến trận. Khương quân lập tức biến hóa quân trận, đồng thời phát động tấn công, muốn dựa vào chiến thuật biển người, lại có thêm các loại lợi khí cắn giết kẻ địch. Ra ngoài bất ngờ chính là, biển người của bọn họ thật giống con kiến gặp phải voi lớn như vậy, vừa tiếp xúc, thâm hậu quân trận lại bị đối phương lao nhanh ra một đạo chỗ hổng. Đối phương tổng cộng mới hơn 100 người ra gật đầu, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Dẫn đầu tướng lĩnh liên tục hạ lệnh, nhất định phải nhốt lại kẻ địch. Tự nhiên là giữ không nổi, hắn vừa hạ lệnh không bao lâu, này hơn 100 người lại xuyên đã trở về, mỗi người một thanh trường đao, cơ múa không cần nói người, liền đang chạy băng băng chiến mã đều là bị một đao cắt mở. Mà ngược lại đây, Khương quân bắn ra mũi tên, căn bản xuyên không ra đối phương áo giáp. Thậm chí muốn giết ngựa cũng không được, đối phương mỗi con chiến mã đều là toàn thân mặc giáp trụ, trừ phi ngã trên mặt đất chém chân ngựa. Bọn họ không có cơ hội này, cấp 4 chiến mã không cần nói thân cao lực lớn, chạy trốn như gió, đáng sợ nhất là phản ứng nhanh nhẹn, ngươi dám ngã trên mặt đất, nó là có thể một móng giẫm chết ngươi. Ở ngọn núi cùng Bành Vu dẫn dắt đi, chi này hơn 100 người đội ngũ nhanh chóng tạc xuyên đối phương quân trận 5-6 lần, mãi đến tận cuối cùng, Khương quân chính mình không kèm được, nổ một hồi tứ tán chạy trốn. Đến vào lúc này, quỷ diện giáp sĩ ngược lại không đuổi, đều đâu vào đấy ở trên chiến trường cả đội, chậm chậm lùi trở về thành bên trong. Trận chiến này, để toàn bộ Hán thành người triệt để hết hy vọng. Rất nhiều người chen ở trên tường thành quan chiến, thậm chí có người chạy ra thành, ở bọn họ cho rằng bên trong, ít nhất phải đánh một đoạn thời gian, cuối cùng là nhiều người chiến thắng ít người, cũng chính là Khương quân đạt được thắng lợi sau cùng. Không nghĩ tới toàn bộ sai rồi, chiến đấu rất nhanh kết thúc, bại lui chính là gấp mấy trăm lần ở địch nhân Khương quốc quân đội. Rất nhiều gia tộc lớn ở quan sát, trận chiến này phía sau, dồn dập truyền về tin tức. Căn bản không dùng bao nhiêu thời gian, trong thành thế lực khắp nơi các đại gia tộc vội vàng phái người đi Phan Ngũ nơi đó báo danh, cũng là phái người hỗ trợ điều tra cấp 5 khôi giáp sự tình. Ở bên ngoài đại chiến thời điểm, trước hết rời đi họ Vương người trung niên, cũng chính là thành chủ thân thích, vẫn trốn trong bóng tối quan chiến. Chờ nhìn thấy quỷ diện giáp sĩ dễ dàng tạc xuyên Khương quân quân sự thời điểm, biết không thể cứu vãn, nhanh chóng chạy về Phan Ngũ nơi đó, bẩm báo nói, đại nhân, ta đi điều tra nha môn đang làm nhiệm vụ ghi chép, nhưng là trước trên trời chưa không có bắt bất luận người nào, thậm chí trước ngày một ngày đều không có bắt người ghi chép. Phan Ngũ nhìn về phía hắn, người đi hơn nửa ngày, liền làm chuyện này. Không đúng không đúng. Người trung niên vội vàng đáp lời, nha môn bị đại nhân hủy đi, tìm ghi chép có chút khó, một cái nữa. Trong nha môn không có ai, ta là đi nhà giam mới hỏi tham gia một chút tin tức, trước trên trời chưa có hai cái ngục tốt bị lang tướng quân mượn đi. Người đâu? Phan Ngũ câu hỏi. Ta sợ đại nhân sốt ruột, vội vàng trở về báo cáo, vậy thì đi tìm cái kia hai cái ngục tốt. Phan Ngũ rung hạ đầu, ngươi làm việc quá chậm. Có thể không chậm sao, hắn còn đi trên tường thành đợi nửa trời ơi. Người trung niên nói, chủ yếu là đại nhân biểu lộ ra thần uy, chúng tiểu nhân sợ sệt. Phan Ngũ trầm mặc một hồi. ngươi biết ta muốn cái gì, nhanh đi tìm, nếu như không tìm, ta không ngại giết sạch thành chủ phủ tất cả mọi người. Nói chuyện hướng phía trước mặt chỉ tay, ngươi biết cái kia mấy tòa lầu chứ? Thành chủ phủ hậu hoa viên có mấy tòa tiểu lâu, còn có mấy cái tiểu viện, ở là thành chủ người nhà. Người trung niên vội vàng nói biết, còn nói, gia nhân của ta cũng ở nơi đâu. Nghe hình như là vờ ngớ ngẩn, chính mình đem nhược điểm đưa cho Phan Ngũ. Kỳ thực đây mới là thông minh, hắn là ở nói cho Phan Ngũ, ngươi có thể yên tâm ta, cũng yên tâm thành chủ, người nhà của chúng ta ở lại chỗ này, chúng ta tuyệt đối sẽ không có nhị tâm. Phan Ngũ nói, vậy ngươi đi đi. Người trung niên nói tiếng là, lần thứ hai ly khai. Từ hiện vào đúng lúc này bắt đầu, thành chủ trước cửa phủ tiểu quảng trường trở nên náo nhiệt. Thành chủ phủ không còn, rất nhiều người đi tới nơi này, đều là trước tiên liếc mắt nhìn bị phá hủy thành chủ phủ, lại đuổi bận bịu chạy tới Phan Ngũ ở đây đồng hồ trung tâm. Bọn họ thấy rõ, đây là một người điên. Hơn nữa còn là một đặc biệt có thực lực người điên. Vì có thể ở trong trận kiếp nạn này sinh tồn được, mỗi gia tộc mỗi cái thế lực đều là hai tay chuẩn bị trốn đi, một mặt cùng Phan Ngũ đồng hồ trung tâm, ngược lại mục đích cuối cùng đều là bảo tồn chính mình thực lực. Phan Ngũ không thèm để ý những người này, để Vương Chi Dịch cùng Liêu Sung đi ứng phó, bọn họ biết mình muốn cái gì, cũng biết toàn bộ chuyện đã xảy ra, vừa vặn làm ống loa. Đến lúc này, người cả thành đều biết trong thành có một ít mắt không mở người đắc tội rồi không thể đắc tội hung ác thế lực cường đại, không liên quan đến bản thân đám người đương nhiên muốn cố sức chửi mắng to. Đúng dịp người biết chuyện này đang tính toán được mất. Tham dự chuyện này người. Những người này không cần nói, đều là cùng một lựa chọn, trốn đi. Nào có dễ dàng như vậy, có ở trên trời hai cái ngân vũ, chỉ cần gặp phải hướng ngoài thành chạy đúng là tiếng kêu kêu một tiếng, liền có vài tên quỷ diện giáp sĩ mang chiến sủng xông tới. Trong chốc lát thời gian chạy về hơn 100 người. Những người này toàn bộ bị tới rồi Phan Ngũ ở đây, đón lấy rốt cục Vương Chi Dịch cùng Liêu Sung phát huy được tác dụng, một người nhìn kỹ, lại bị hắn tìm tới cái kia hai tên ngục tốt. Cho bọn họ ra hình đúng là này hai tên khốn kiếp, lúc đó một mặt cười gằn, nhưng bây giờ là căng thẳng thấp thỏm. Vương Chi Dịch hung tợn vạch ra hai người, đi tới chính là một cái thai quang. Khí lực rất lớn, cái kia ngục tốt bị phiến rơi vài nhà. Phan Ngũ nhẹ giọng nói chuyện, dẫn hắn hai lại đây. Không dùng người mang, hai tên ngục tốt chầm chậm đi tới, dầm quy xuống, đại gia tha mạng, chúng ta sai rồi, tha chúng ta đi. Phan Ngũ nói, tha các ngươi. Tiền Tiểu Ngưu làm sao bây giờ? Hắn bị các ngươi giết chết. Không phải chúng ta a, chúng ta cũng là bị buộc, là lang tướng quân buộc chúng ta làm như vậy. Lang tướng quân. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, đem lang tướng quân bắt tới, các ngươi ai được? Tự nhiên là ai cũng được, một đám người chủ động xin đánh. Phan Ngũ nói, đều đi đi. Tắc Đạt Nhĩ lập tức nói chuyện, lão đại, ngươi ở đây làm sao bây giờ? Muốn lưu người bảo vệ. Phan Ngũ nói, đều đi. Triệu Hoán lại đây hai đầu sói trắng, có nó hai đủ rồi, các ngươi đi bắt người. Là. Các chiến binh đồng thanh hẳn là, cầm lấy hai tên ngục tốt, phân đầu đi tìm lang tướng quân, một đội đi lang tướng quân trong nhà, một đội đi quân doanh. Ở hiện ở vào thời điểm này, bất luận trong nhà vẫn là quân doanh, đều cần phải loạn thành một đống, nếu như lang tướng quân ngoan động, cũng là đúng dịp ở lại trại lính lời, cũng đã chạy mất. Lang tướng quân đúng là quân doanh, bởi vì hắn chỉ là một phó tướng, quân doanh chân chính chủ tướng gọi Tiêu Mét Vông. Lúc nãy ngoài thành trận chiến đó chính là Tiêu Bình Phương chỉ huy, một trận chiến mà bại, Tiêu Bình mới biết phiền phức lớn hơn rồi, kịp thời quyết đoán, để cho thủ hạ trà trộn vào thành thông báo người nhà, chính hắn mang thân binh, cũng là mang theo tiền tài chờ vật chạy trốn. Vừa nãy đại chiến, Khương quốc binh sĩ trốn đâu đâu cũng có. Liền Ngân Vũ cũng không có để ý, nhưng là quỷ diện giáp sĩ không đuổi, Khương quốc binh sĩ chạy không tới bao xa dồn dập dừng lại, bắt đầu hướng về đồng thời tụ, thương nghị sau đó phải làm sao bây giờ. Ở tình huống như vậy, Tiêu Mét Vương một chuyến đặc biệt rõ ràng. Hai đầu Ngân Vũ ở trên không xoay quanh, còn có Đại Hắc Ưng ở cao hơn một chút giữa bầu trời bay lượn, phát hiện được chi kia kỳ quái đội ngũ, Đại Hắc Ưng kêu dài một tiếng, Ngân Vũ vội vàng đuổi theo nhìn, lại lập tức trở về thông báo Phan Ngũ. Hiện tại Phan Ngũ bên người không có ai. Gặp Ngân Vũ kêu xuất ruột, Phan Ngũ hô to một tiếng, Bành Vũ. Ở âm thanh ở phía xa truyền về. Cùng Ngân Vũ đuổi. Ngăn ngắn bốn chữ, lại để Ngân Vũ dẫn đường, Bành Vũ hô to một tiếng, đi. 100 tên thân binh phóng ngựa đuổi theo Ngân Vũ mà đi. Trận chiến này nhất định phải chấn động Khương quốc triều chính, ít ỏi 500 binh, đánh bại dễ dàng Khương quốc mấy vạn quân đội. Thậm chí sớm mười mấy phút trốn chạy đội ngũ kỵ binh, cũng có thể bị đối phương trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đuổi theo. Không ngừng đuổi theo, còn có thể dễ dàng tiêu diệt rơi đội ngũ này. Tiêu Mét Vung mang binh lính đều là tốt trang bị thân thủ khá lắm, phát hiện có truy binh đến, Tiêu Mét Vung mệnh lệnh binh sĩ kết trận chống lại, cũng là bố trí mai phục. Đáng tiếc ở quỷ diện giáp sĩ trước mặt, bọn họ làm hết thảy đều tốt giống trò đùa như thế, nhiều hơn nữa binh sĩ bất quá là đối phương giết chết một con số, lợi hại hơn nữa mai phục cũng sẽ bị đối phương dễ dàng nhìn thấu. Mắt thấy binh lính thủ hạ tử vong nặng nề, Tiêu Mạt Vương bắt đầu vứt bỏ đồ vật. Kỳ thực đoạn đường này đều ở đây ném, chỉ là hiện tại ném càng nhiều mà thôi, hầu như bỏ lại tất cả mọi thứ. Quỷ diện giáp sĩ thật giống không nhìn thấy như thế, không để ý tới bất luận là đồ vật gì, mục tiêu của bọn họ chính là đang chạy trốn này một nhánh cương quân. Lão đại hạ mệnh lệnh mang về, đó chính là mặc kệ chết sống, đều phải mang về. Đi qua một phen truy đuổi chiến, mắt thấy muốn đuổi tới Tiêu Mạt Vương, đối phương bỗng nhiên xuất hiện một nhóm cao thủ, tổng cộng 3 tên cấp 5 tu vi tướng lãnh cao cấp, còn có 8 tên cấp 4 tu vi hộ vệ, đồng thời dừng ngựa xoay người, hướng bọn họ tấn công tới. Đáng tiếc bọn họ gặp phải là Phan Ngũ Thiết Huyết chiến sĩ, từng ngũ tự doanh nếu biến mất không còn tăm hơi, hiện tại chính là quỷ doanh. Từng cái quỷ diện kỵ sĩ chính là một cái sát thần, dù cho đối diện là cấp 5 cao thủ ngăn. Bành Vũ những người này vẫn cùng Phan Ngũ đồng thời trưởng thành, những khác không biết, học trước khi dễ người. Gặp phải tu vi thấp liền dùng đại nắm đấm đập chết người, gặp phải tu vi cao liền phóng tên, ngươi không phải lợi hại sao, thì nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nếu như lợi hại đến có thể dễ dàng tránh né mũi tên trợn. Được rồi, ngươi lợi hại không, chúng ta không chọc giận ngươi còn không được sao. Gặp đối diện đống nhiên xông lại một nhóm người, nhìn động tác, tư thái, rất giống cao thủ. Liền, Bành Vũ nhẹ hô một tiếng, mũi tên. Tất cả đều là cấp 3 mũi tên, siêu siêu siêu bắn ra một cơn mưa tên. Đáng thương này 11 gã cao thủ căn bản không gặp phải kẻ địch, đã bị bắn hôn mê. Một cơn mưa tên phía sau, có thể nói là người người mang thương. Mặc dù không có bị thương, chiến mã. Bành Vũ những người này vẫn cùng Phan Ngũ đồng thời trưởng thành, những khác không biết, học trước khi dễ người. Gặp phải tu vi thấp liền dùng đại nắm đấm đập chết người, gặp phải tu vi cao liền phóng tên, ngươi không phải lợi hại sao, thì nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nếu như lợi hại đến có thể dễ dàng tránh né mũi tên trợn. Được rồi, ngươi lợi hại không, chúng ta không chọc giận ngươi còn không được sao. Gặp đối diện đống nhiên xông lại một nhóm người, nhìn động tác, tư thái, rất giống cao thủ. Liền, Bành Vũ nhẹ hô một tiếng, mũi tên. Tất cả đều là cấp 3 mũi tên, siêu siêu siêu bắn ra một cơn mưa tên, đáng thương này 11 gã cao thủ căn bản không gặp phải kẻ địch, đã bị bắn hôn mê. Một cơn mưa tên phía sau, có thể nói là người người mang thương. Chương 375, Tiêu Bình Phương. Đối đầu cấp 5 cao thủ, cấp 3 cung tiễn có chút không đáng chú ý, có thể điều khiển này chút cung tên người cũng là cấp 5 tu vi, một mảnh lại một mảnh mưa tên kéo tới, đối diện 11 người căn bản không có cách nào chống đỡ. Mưa tên qua đi, Bành Vũ phát một tiếng gọi, hướng về. Hết thể chiến binh dơ dao phay lên phóng ngựa xông tới. Đối phương 11 người bên trong có 3 tên cấp 5 cao thủ, trên người mặc cấp 5 áo giáp, ở đối mặt mưa tên tập kích thời gian chỉ có bọn họ chịu đến ít thương tổn, những người khác hết sức thảm, vận khí không tốt trực tiếp chết đi, vận khí đỡ hơn một chút trọng thương ngã xuống đất, đáng thương nhất chiến mã nhóm đã toàn bộ ngã trên mặt đất, máu tươi bốn lưu. Mắt gặp quỷ mặt giáp sĩ tập thể xung phong, 3 tên cấp 5 tu giả hít sâu một hơi, liều mạng. Không là bọn hắn trung thành với Tiêu Bình Phương, là thân là Khương quốc trong quân đội một thành viên, không thể ruồng bỏ đồng bào, cũng muốn nghe tham gia quan ngũ lệnh, dù cho Tiêu Bình Phương là tên khốn kiếp, cũng là đánh giặc xong chuyện sau này, vì lẽ đó bọn họ tán đồng rồi, cứ việc không cam tâm, nhưng thì nguyện ý lưu lại liều mạng. 3 người này ở trong quân đội là tướng lãnh cao cấp, đáng thương gặp phải một đám người không nói phải trái. Bọn họ giơ binh khí mạnh mẽ xuống lên, có thể là địch nhân chiến mã phi chạy, một hàng dài kỵ sĩ từ bọn họ bên người sượt qua người. Sau đó liền không có sau đó. 3 người mỗi người đều là ít nhất đã trúng 10 mấy đao, bọn họ cũng có chém trúng quỷ diện giáp sĩ, nhưng là chém không phá không chém nổi, vũ khí của bọn họ hình như là giả như thế, tối đa chỉ có thể chém tan áo giáp, khí lực dùng hết. Mà đối phương có thật nhiều người, đằng trước giáp sĩ dù cho chúng đao cũng căn bản không ngừng, tiếp tục phóng ngựa lao nhanh, phía sau giáp sĩ đuổi tới, đại đao vung mạnh. Chờ đội ngũ này từ nơi này đi qua, 3 tên Khương quốc cao thủ đã toàn thân miệng vết thương. Áo giáp rách tả tơi, đứt tay cụt tay không coi vào đâu, nội tạng đều lộ tại thân thể bên ngoài, từng cái liên tiếp ngã xuống. Này 3 tên cao thủ thực sự có chút thảm, có thể nói là chết không nhắm mắt. Đánh trận khẳng định có người tử vong, Bành Vũ dẫn đội tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Bởi vì này 11 người ngăn cản, Tiêu Bình Phương lại chạy xa một khoảng cách nhỏ. Nhưng là có ở trên trời ngân vũ chỉ đường, chạy nhanh hơn nữa cũng không cắt đuôi được phía sau truy binh. Bọn họ còn sót lại 3 người. Tiêu Bình Vương cùng 2 tên cận vệ. Một người hộ vệ trong đó thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn, đồng nhiên nói chuyện, tướng quân, đừng chạy, mấy cái ngoạn ý không diệt trừ, chúng ta không chạy thoát được đâu. Tiêu Bình Vương là cái mặt đỏ đại hán, thân cao thân dài, còn ở sau lưng song đao, trên người mặc một bộ cấp 5 áo giáp. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn, mắng to một tiếng khốn nạn, kêu gọi đầu hàng, ngừng. Ba cưới trước sau dừng lại, Tiêu Bình Phương quay đầu lại nhìn nhìn bầu trời con đứng kia, hai người các ngươi đi thôi. Cái kia hai người không chịu, tướng quân, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Không thua. Tiêu Bình Phương cười lạnh một tiếng, chúng ta nhọc lòng mất công sức giành được vài món áo giáp. Nhìn thấy những người kia không có, cả nhánh đội ngũ đều là cấp 5 áo giáp, với bọn hắn so với, chúng ta xuyên đúng là rách nát. Một người hộ vệ trong đó nói chuyện, tướng quân, hai huynh đệ chúng ta lưu lại, ngài đi tìm lục soái nhất định sẽ thay người làm chủ. Tiêu Bình Phương trầm mặc chốc lát, không được. Hộ vệ kia hô to, tướng quân, ngài lần này được nhiều như vậy áo giáp, nhưng chỉ để lại 4 cái, những khác đều giao cho lục soái trong tay, cuối cùng là một cái công lớn, lục soái không biết không quản chứ. Tiêu Bình Phương cười khổ một tiếng, các ngươi đi thôi. Hai hộ vệ không chịu, Tiêu Bình Phương gặp không khuyên nổi bọn họ, cười lớn một tiếng, vừa nãy nên liều một cái. Theo còn nói, cũng được, liền để huynh đệ chúng ta 3 người cuối cùng tái chiến một lần. Nói xong đẩy ngựa đầu, gỡ xuống song đao, hét lớn một tiếng hướng về. 3 người hướng lai lịch chạy đi. Tiêu Bình Phương là cấp 5 tu vi, hai hộ vệ là cấp 4 tu vi, tổng cộng 3 người, so với vừa nãy cái kia 11 người thực lực kém hơn nhiều. Bành Vũ đang đuổi theo đây, chợt thấy đối diện bụi mù bốc lên, hét lớn một tiếng ngừng, lại hô một tiếng mũi tên. Cả nhánh đội ngũ nhanh chóng dừng lại, phía sau chiến binh phóng ngựa lên trước, cùng Bành Vũ đứng thành một đường thẳng, lại có chiến binh nhảy xuống ngựa, chạy đi hai bên kịp thời mặt đứng lại, đều là đồng dạng dương cung dựng mũi tên. Tiêu Bình Phương 3 người rất nhanh chạy tới, nhìn thấy quỷ diện giáp sĩ xếp chiến trận, bỗng nhiên rìm ngựa dừng lại, lớn tiếng quát hỏi, có thể dám đánh với ta một trận. Bành Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm câu ngớ ngẩn, tính toán hạ khoảng cách. Hét lớn một tiếng, bán. Có thể sử dụng cung tiễn giải quyết sự tình tuyệt đối không muốn xông lên liều mạng, làm cho một cú bắn xuống, Tiêu Bình Phương hai tên hộ vệ trước sau chúng tên bỏ mình. Tiêu Bình Phương vật cưới đồng dạng chúng tên, chỉ còn một mình hắn đầy mặt phẫn nộ đứng trên mặt đất. Bành Vũ nói tiếng đi tới, đằng trước chiến binh nhường đường, kỵ binh chậm chậm đi về phía trước, mỗi cái chiến binh trong tay đều là lập tức cung tiễn. Tiêu Bình Phương tựa hồ là biết mình tận thế cuối cùng rồi sẽ đến, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thao song đao xông lên. Đáp lại hắn chính là một tiếng nhàn nhạt giết. Bành Vũ ra lệnh một tiếng, mấy chục nhánh mũi tên hướng Tiêu Bình Phương khuôn mặt vọt tới. Tiêu Bình Phương thiên hướng bên phải tránh ra, cũng là muốn xông tới. Làn sóng thứ hai mưa tên lại tới, tương tự mấy chục nhánh mũi tên bắn về phía khuôn mặt của hắn. Tiêu Bình Phương tiếp tục né tránh, làn sóng thứ ba mưa tên lại đến. Hắn căn bản không có thể vọt tới trước người địch nhân, tuy rằng phô bày một người lính hẳn có anh dũng dũng cảm, nhưng là thật giống Lục Bình như thế không chỗ nương tựa. Một bầu máu nóng một lời tức giận, theo mũi tên ra thân, theo máu tươi ròng ròng, cùng sinh mệnh đồng thời biến mất. Bành Vũ giơ tay ra hiệu, chiến binh tất cả đều là đứng ở tại chỗ bất động, ngừng thời gian thật dài. Ngân Vũ từ đằng xa bay trở về, phát sinh một tiếng kêu khẽ, hướng Hán Thành phương hướng bay đi. Này là đang nói đằng trước không có kẻ địch. Bành Vũ phóng ngựa đi qua, đi tới Tiêu Bình Phương trước thi thể xem đi xem lại, đống nhiên xuất kiếm, một kiếm đâm thủng cổ họng của hắn, xác nhận tử vong. Mới quay đầu lại dặn dò, mang đi. Liền người mang áo giáp cùng nhau mang về, dọc theo đường thu thập Khương quốc tướng lĩnh thi thể, lại có bọn họ một đường ném xuống đồ vật. Lúc này Phan Ngũ ở nhìn Vương Chi Dịch cùng Liêu Sung thẩm vấn. Ở Bành Vũ dẫn người truy sát Tiêu Bình Phương trong khoảng thời gian này, trong thành phần lớn nha dịch sai người bị mang đến Phan Ngũ ở đây. Căn bản chưa dùng tới Phan Ngũ đi xét hỏi, làm Vương Chi Dịch nhận ra cái thứ nhất nha dịch thời điểm, tên kia chính mình liền chiêu. Nói chung chính là cắn nhau. Cắn ra đến rất nhiều người. Hai tên ngục tốt cũng quay về rồi, trong đó một cái nhìn thấy Phan Ngũ liền xuống quỳ, ở trước mặt mọi người quỳ xuống, chỉ cầu lưu lại một cái tính mạng. Vì mạng sống, thật là hết thảy đều không trọng yếu. Phan Ngũ căn bản không để ý tới, để Vương Chi Dịch cùng Liêu Sung đi dàn vặt. Ở lúc nãy quỷ diện giáp sĩ còn không có lúc trở lại, Khương Quốc người nhìn thấy ở đây chỉ có mấy người cùng hai đầu đại sói, có người động ai tâm nghĩ, nếu như đánh lén giết chết lời. Chỉ là trong chốc lát liền vui mừng không hề động thủ, bởi vì thiết đa trí bọn họ đã trở về. Vương Chi Dịch cầm lấy trước mặt một cái nha dịch câu hỏi, đem ta bắt lúc đi, ngươi không phải rất trâu sao? Nói chúng ta phạm cái gì tội gì? Tốt, hiện tại ta hỏi ngươi, liền coi như chúng ta đem người đả thương, nhưng là chúng ta cũng hữu thụ tổn thương, các ngươi tại sao không bắt bọn hắn? Cái kia nha dịch không nói lời nào. Vương Chi Dịch cắn răng câu hỏi, nói a, tại sao? Chúng ta người ngoại địa dễ bắt nạt lắm phải không là? Cái kia nha dịch còn không nói lời nào. Hô Thiên đi tới, hỏi người khác đi. Vương Chi Dịch sửng sốt một chút, đầu tiên là mắt nhìn Hô Thiên, buông tay ra đi hỏi tới người. Liền vào lúc này, Hô Thiên cười đi tới cái kia nha dịch trước người, không nói lời nào, thật nam nhân, ta chỉ thích như vậy tử tính cách kiên cường thật nam nhân. Nói xong nắm lên cái kia nha dịch hướng lên trời trên ném đi, thật giống tảng đá như thế bị ném đến rất cao địa phương. Hô Thiên hô to, để nhường một chút, đừng làm trở ngại ta. Cũng không ai biết câu nói này là có ý gì, nhưng là tên kia nha dịch nhưng là ở trên trời đây. Liền đang nghi ngờ bên trong, nha dịch từ không trung té rớt, bột một tiếng ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Hô Thiên bĩu môi, thật không trải qua ngã. Nhìn về phía ngay phía trước một người, ta muốn tiếp được hắn, người gây trở ngại ta ngăn cản ta, hiện tại hắn đã chết, ngươi thường mạng đi. Người kia tốt huyền không có khóc lên, không có quan hệ gì với ta có được hay không. Vội vàng vẻ mặt đưa đám làm giải thích, ta ở này, hắn ở đằng kia, chẳng không tới A đại gia. Đúng A, khoảng cách là có chút xa, vậy làm sao bây giờ? Hô Thiên câu hỏi, ngươi không con cái này nổi, lẽ nào là lỗi của ta? Người kia không dám nói tiếp nữa. Hô Thiên cười hắc hắc trên một tiếng, các ngươi A đi tới nắm lấy người kia cánh tay, đây là lại muốn đi lên cột ý đồ. Phan Ngũ đúng lúc ngăn, trở về. Hô Thiên méo đầu nhìn hắn, ta đang giúp ngươi có được hay không? Giúp ta cái đầu, chỉ cần là giết người Hán, ngươi có phải là đều đặc biệt hưng phấn? Hô Thiên suy nghĩ một chút, cũng thật là. Phan Ngũ để hắn đường địch, cùng Vương Chi Dịch, bây giờ hỏi đi. Từ Phan Ngũ xuất hiện ở Hán Thành sau đó, vẫn liền không có đứt đoạn mất giết chóc, một hồi này thời gian không biết chết đi bao nhiêu người. Từng cái chết đi sinh mệnh đều ở đây nhắc nhở người khác, tuyệt đối đừng trêu chọc cái người điên này, hắn là sát thần. Hiện tại lại chết một người, nguyên nhân là không nói lời nào. Không nói lời nào cũng phải bị giết. Khương Quốc Bách tính hết sức phẫn nộ, nhưng là thì lại làm sao, nhân gia đem thành chủ phủ đô hủy đi, cũng không gặp thành chủ đi ra. Nhân gia ở ngoài thành hơn 100 người đại chiến mấy vạn quân đội, hết mấy vạn người a, không cũng giống vậy là giết sao. Theo quỷ diện giáp sĩ trở về càng ngày càng nhiều, mạnh mẽ chiến sủng trở về càng ngày càng nhiều, địa phương này triệt để yên tĩnh lại. Ở hiện gặp tình hình như vậy, mọi người sống hay chết hoàn toàn nhìn Phan Ngũ. Cái kia ăn mặc sáng trắng khôi giáp người trẻ tuổi, tùy ý câu nói đầu tiên có thể quyết định sinh tử của một người. Cũng còn tốt, tên kia dễ dàng không nói lời nào, nhìn dáng dấp cũng không thích giết chóc. Ở mọi người thấp thỏm bất an thời điểm, Khương Toàn Nhất lại tới nữa rồi, cười khổ nói chuyện với Phan Ngũ, tất cả mọi người sợ sệt, để cho ta tới hỏi thăm một chút, tiên sinh sau đó phải làm cái gì. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, không tìm được chỗ ngồi, chính là cười nói chuyện với Khương Toàn Nhất, ngươi không sợ à? Sợ? Sợ cái gì? Trước đây đây, chỉ có người nhà họ Khương cùng Khương Vấn Đạo chờ một số ít người biết ngươi biết ta, theo ta từng làm giao dịch, chờ chuyện lần này kết thúc, ngươi suy nghĩ một chút bọn họ sẽ làm sao đối với ngươi. Khương Toàn Nhất sắc mặt lập tức liền biến, ta không có nghĩ nhiều như thế. Đúng vậy, chờ ngươi nghĩ đến nhiều như vậy, cũng sẽ không đến. Phan Ngũ nhìn về phía bị rỡ xuống thành chủ phủ, ngươi cảm thấy thành chủ thật sự không ở sao. Hoặc là nói hắn còn không biết ra bị ta hủy đi. Khương Toàn Nhất trầm mặt không nói lời nào. Phan Ngũ nói, người sống cả đời kỳ thực chính là giàn vặt, sẽ gặp phải rất nhiều chuyện, có thể giải quyết rơi sự tình, sẽ có một kết quả rất tốt, không có thể giải quyết liền có một hết sức kết quả xấu, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Khương Toàn Nhất hỏi tại sao? Tại sao giúp ngươi? Phan Ngũ nói, nhìn thấy ta đây thân áo giáp không có, là dùng ngươi giúp ta mua công cụ, chúng ta luyện chế lần nữa, chế tạo một ít công cụ, mới có thể có loại này tài liệu rèn đúc. Chương 376, Trịnh Dạ Phi. Khương Toàn Nhất trầm mặc một hồi lâu, ngươi là tưởng tượng bảo vệ bọn họ như vậy bảo vệ ta sao? Nói chuyện nhìn về phía Vương Chi Dịch. Phan Ngũ nói cho cùng, bất luận Vương Chi Dịch, Liêu Sung, cũng là ngươi, bất quá là tiểu nhân vật, đối với bọn họ không có uy hiếp. Mắt nhìn Khương Toàn Nhất, chỉ cần ta vẫn còn, bọn họ thì sẽ không động tới ngươi nhóm, bọn họ muốn động tới ngươi nhóm, nhất định phải trước tiên đem ta tiêu diệt mới được. Khương Toàn Nhất nhớ một hồi lâu, từ bỏ, tạ ơn tiên sinh. Phan Ngũ nói, ngươi làm như vậy là đúng. Khương Toàn Nhất nói, tiên sinh làm như vậy cũng là đúng. Phan Ngũ cười một cái, ngươi trở lại nói với bọn họ, ta muốn khi nào thì đi liền khi nào thì đi, nóng nảy có thể nói với ta. Nói chuyện đùng đập Khương Toàn Nhất một cái thai quang, âm thanh đặc biệt vang, khóe miệng rất nhanh chảy ra huyết. Khương Toàn Nhất sửng sốt. Phan Ngũ hướng hắn cười gằn, nói cho ngươi, ta không đến gây phiền phức cho các ngươi coi như cho mặt mũi, thế nào? Ngươi cảm giác mình mặt đại. Hố một lần không đủ. Còn muốn lại hố ta một lần. Nói chuyện lại đá một cước, Khương Toàn Nhất bị đá bay đi ra ngoài 5-6 mét xa, đập phải trên người người khác, liền mang đồng thời ngã chồng vó. Phan Ngũ nói tiếp, ta biết nhà ngươi ở đâu, đừng ép ta tới cửa. Hai câu này âm thanh hơi lớn một chút, câu nói sau cùng lại tăng lớn một chút âm thanh, làm cho tất cả mọi người nhìn náo nhiệt. Nguyên bản, Khương Toàn nhất quá đến nói chuyện liền có rất nhiều người chú ý, chợt thấy hắn bị đánh, lại nghe được Phan Ngũ câu nói kia, chẳng lẽ nói Khương gia không có quan hệ gì với Phan Ngũ? Khương Toàn nhất là bị lợi dụng. Không thèm quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào, Khương Toàn nhất chậm rãi đứng lên, cũng không sát huyết, con mắt chết nhìn chòng chọc Phan Ngũ nhìn chăm chú một hồi lâu, đống nhiên liền ôm quyền, xoay người ly khai. Phan Ngũ đang giúp Khương Toàn nhất, không cần phải nói nhiều lắm lời, chỉ cần thoáng biểu lộ một hồi bất mãn tình, chuyện còn lại chính là Khương Toàn nhất. Ở tình huống như vậy, nếu là hắn vẫn sẽ không cố gắng lợi dụng, vậy thì đúng là không có gì có thể nói. Sắc trời rất nhanh hắt đi, Phan Ngũ để đốt đèn châm lửa đem phủ thành chủ cửa sổ, thậm chí xả ngang lôi ra ngoài đốt, xếp thành rất nhiều lửa trại. Cuối cùng cha tới cha lui, lúc trước trở về 18 tên luyện khí sư dĩ nhiên chết rồi 7 cái, khác có 4 người mất tích. Chỉ có 5 an toàn cá nhân vô sự, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Theo Phan Ngũ ý nghĩ, không đuổi theo cứu là ai truyền tới tin tức. Nhưng là còn có tu sinh cái gì cũng không biết, Vương Chi Dịch nói muốn đi thông báo bọn họ. Phan Ngũ không đáng kể. Sắp xếp một đội kỵ binh bồi tiếp. Mất tích 4 người là vào lúc này tra được. Một buổi tối này, rất nhiều người ra không cách nào an tâm ngủ, cầu nguyện ôn thần mau mau ly khai. Đi qua Vương Chi Dịch cùng Liễu Sung thẩm vấn, mới biết chuyện lần này lại liên lụy rất nhiều người. Không cần nói trong nha môn có 10 mấy người dính vào, còn có tu viện lao sư tham dự trong đó. Đối với việc này bên trong, cứu hận cùng tham dục là nguyên tội. Phan Ngũ cũng không khách khí, đem cùng sự tình có liên quan tất cả mọi người giết chết. Bất kể là gia tộc gì mặc kệ lớn bao nhiêu thế lực. Đợi đến sáng ngày thứ 2, Vương Chi Dịch dẫn người trở về, nói còn làm mất đi 4 người, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, nhìn trên quảng trường cái kia một đống lớn hán thành nhà giàu. Hắn không nói lời nào, ai dám đi? Hắn ở đây thức đêm, ai dám về ngủ? Cái kia 5 cái còn may mắn còn sống sót tu sinh cùng Vương Chi Dịch cùng Liêu Sung trở về, gặp mặt liền nói, lão đại, mang chúng ta đi thôi. Theo Tu Vi nói, bọn họ là cấp 4 Tu Vi, đầy đủ dằn vặt một trận. Có thể không chịu nổi có người ghi nhớ bảo bối của ngươi. Nếu như chỉ là 1-2 kiện cấp 5 áo giáp còn chưa tính, nhưng là 18 người mỗi người một bộ, quân đội quan lớn đều không thể có bảo bối, các ngươi một đám tu sinh nhưng là nắm giữ. Nhìn trước mắt 7 người, Phan Ngũ hỏi, Vương Kiên cùng Trịnh Dạ Phi chết rồi. Chết rồi. Vương Chi Dịch chân sau quỳ xuống, đa tạ lao đại báo thủ cho bọn họ. Thu nhất định là báo, lang tướng quân cùng Tiêu Bình Phương chết rồi, cái kia chút cấp 5 cùng cao thủ cấp 4 cũng là toàn bộ chết trận. Đến Vu Thành Chủ có phải là liên lụy trong đó, kỳ thực không trọng yếu. Còn có cái kia chút áo giáp, Tiêu Bình Phương cùng 3 tên cấp 5 cao thủ đúng là ăn mặc cùng Phan Ngũ dưới tay đánh trận, nhưng bọn họ áo giáp là Thiên Tuyệt Sơn bên trong kém nhất cấp 5 áo giáp, mặc dù không cho này 18 người, tương lai cũng nhất định phải đào thải hết. Hiện tại không cần đào thải, 4 bộ áo giáp toàn bộ tổn hại, không có lấy đi cần phải. Phan Ngũ méo đầu nhìn biết hừng sáng chân trời, nhớ một hồi lâu, các ngươi nghĩ xong. Muốn tốt cái gì? Đón lấy làm sao bây giờ? Phan Ngũ nói, ta không thích ghép buộc người, cũng không thích lòng sinh hai ý người. Liêu Sung lập tức ôm quyền nói chuyện, lão đại, ta muốn đi theo ngươi. Phan Ngũ nói, từ trên căn bản nói, các ngươi có thể có bây giờ thay đổi, là bởi vì ta. Vương Chi Dịch nói, trước là lỗi của chúng ta. Phan Ngũ ngắt lời nói, các ngươi không sai, các ngươi là bị dính líu. Nhất định là bị dính líu, 18 người đồng thời ẩn giấu bí mật, đến cùng bị người kia truyền đi. Bất kể có phải hay không là hữu tâm, dù sao cũng tạo thành hiện tại loại này cục diện, 7 chết 4 mất tích. Vương Chi Dịch vô cùng tức giận, khốn kiếp, nếu như bị ta biết là ai để lộ bí mật, nhất định giết chết hắn. Phan Ngũ xem hắn, lại nhìn bên kia rất nhiều người. Nay một buổi tối, những người kia vẫn cứ đứng trong một buổi tối, cũng là để Phan Ngũ kính nể một ít hạ. Bây giờ còn lại một chuyện cuối cùng, nhìn những người kia, Phan Ngũ nói chuyện lớn tiếng, lần này lại đây, các ngươi biết nguyên nhân. Những người kia đứng choáng váng, có thể không đứng còn không được, chợt nghe Phan Ngũ nói chuyện, từng cái vội vàng lên tinh thần. Phan Ngũ nói, ta áo giáp không còn, tướng quân của các ngươi kể cả nha dịch đồng thời hại. Hại các ngươi Khương quốc người mình, còn phải ta một người ngoài đến bất bình dùm, có được hay không cười. Không người nào dám nói tiếp. Phan Ngũ nói tiếp, chết rồi 7 người, làm mất đi 4 cái, còn rất nhiều món áo giáp không biết tung tích, ta đây, từ bỏ, thế nhưng chúng ta tới đây bên trong giàn vặt lâu như vậy. Vừa mệt vừa đói, không biết vị nào người lương thiện chịu cung cấp chút lương thảo. Vẫn không có người nào dám nói tiếp. Phan Ngũ nở nụ cười, là không nể mặt ta sao? Nếu không như vậy, ta ở lại không đi có được hay không? Chúng ta mọi người tề tâm hợp lực cộng xây Mỹ lệ Hán Thành. Cái này không thể được. Này là tất cả Khương quốc người đồng dạng phản ứng. Lập tức có người nói chuyện, đại nhân, không phải là không cung cấp lương thảo, thật sự là gia tiểu nghiệp tiểu, nội tình quá mỏng, nếu như cho đại nhân sung túc quân lương, chúng ta ra liền chết đói. Nhìn ngươi lời nói này, thật giống như ta là giết người ác ma như thế, yên tâm, không cần nhiều, thì ta mét ra món ăn à, có cái gì ra cái gì, có được hay không? Phan Ngũ cười híp mắt nói rằng, ai dám nói không được. Đồng thời vì tránh cho bị báo cáo giúp địch, mọi người tại đây có một cái tính một cái, cũng phải cung cấp lương thực. Liền phải đi lấy lương đi, 500 người phân thành rất nhiều tiểu đội, theo những người này trở lại nắm lương thực. Cũng không nhiều nắm, mỗi người nắm lấy 2, 300 cân liền đi, sau đó ở trung tâm thành phố khu vực, đang bị phá hủy thành chủ trước phủ mặt, dựng bếp nấu làm cơm. Cả người lẫn ngựa mang chiến sủng, đều là ăn no thoải mái. Đến lúc này, Vương Chi Dịch 7 người đã khăng khăng một mực muốn cùng Phan Ngũ đi, không đi tiếp theo tiếp tục gây ra chuyện gì. Bọn họ nhất định phải đi, hướng về xa thảo luận, bọn họ đi rồi, ra người mới sẽ an toàn. Mặc dù là có người muốn gieo vạ người nhà của bọn họ, vừa nghĩ tới Phan Ngũ cái này khủng bố ma vương, cũng không dám sang bậy. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, vậy thì đi thôi, nhớ kỹ, này là lựa chọn của các ngươi. Đà tạ lão đại. 7 người đồng thanh đáp lời. Lúc này trên đường tụ rất nhiều người, đều là xa xa hướng về này mặt nhìn. Nhìn những người kia dáng dấp lo lắng, Phan Ngũ nói ra phát. Mỗi chỉ chiến sủng trên lưng đều trói trên gần 200 cân ăn thịt, mỗi thất trên lưng chiến mã cũng là gô lên rất nhiều lương thực, về núi. Tổng cộng chừng 500 người, tổng cộng hơn 200 đầu chiến sủng, từ về số lượng nói là thật rất ít, có thể một mực chính là như vậy dễ dàng đánh vào Hán Thành, lại dễ dàng phá hủy mấy vạn quân đội, càng là đem chủ yếu tướng lĩnh toàn bộ chu diệt. Làm Phan Ngũ bọn họ sau khi rời đi, ở thành chủ trước cửa phủ lưu lại rất nhiều thi thể, cái kia chút nha dịch cũng không cần nói, một số xui xẻo quan chức cũng không cần nói, riêng là 4 tên cấp 5 tướng lĩnh thi thể, để toàn thành bách tính vì thế mà khiếp sợ. Tiêu Bình Phương là chủ tướng, lại có thêm 3 viên phó tướng, 4 đại cao thủ bị người đánh tới ra tộc miệng, lại bị người điên cuồng đuổi theo hơn 100 dặm địa chu diệt, này là như thế nào một loại sỉ nhục. Mà một mực thành chủ không ở, vẫn chưa từng xuất hiện. Nhìn theo quỷ diện giáp sĩ ly khai, không người nào dám nói chuyện, đúng là có người chết thân thuộc quỷ gối trước thi thể mặt khóc giống. Chờ Phan Ngũ những người kêu biến mất ở phố dài một mặt, những người tài giỏi này dám mắng to, đều là đang mắng Phan Ngũ cùng binh lính của hắn. Phan Ngũ không thèm để ý, không cần nói là sau lưng mắng hắn, chính là ở trước mặt nhục mạ thì lại làm sao. Có một số việc có thể tính toán, có một số việc không cần để ý. Mắng người xưa nay là người yếu biểu hiện. Rất nhanh ra khỏi thành, để Vương Chi Dịch 7 người đi trước. Khác 5 tên tu sinh nguyên bản không có ngựa, là trong thành nhà giàu cống hiến ra 5 con cấp 1 chiến thú, coi như là đưa ôn thần. Phan Ngũ cùng Hô Thiên đi ở cuối cùng, Hô Thiên nói rất không có ý nghĩa. Phan Ngũ nghiêm túc nhớ một hồi lâu, từ ta biết ngươi đến hiện tại, liền không nghe thấy ngươi đã nói chuyện gì có ý tứ, ngươi đây là vấn đề tâm tính, trong lòng có bệnh, phải trị. Ngớ ngẩn. Hô Thiên phóng ngựa hướng chạy phía trước đi. Đội ngũ cuối cùng chỉ còn Phan Ngũ chính mình, tiện tay rút ra một căn hắc mũi tên thưởng thức, trong đầu đang suy nghĩ hôm nay chuyện này đến tiếp sau ảnh hưởng. Khương Tần đình chiến đã lâu, ngay cả có thời gian rất lâu nghỉ ngơi lấy sức. Khương Sự Dân cùng Khương Vấn Đạo khẳng định coi chính mình là đại địch, là cái họa tâm phúc, vậy phải thế nào trừng trị chính mình? Vào núi công kích không có khả năng lắm, có cường đại chiến ưng hỗ trợ, đừng nói là Khương Quốc, mặc dù là tập hợp thiên hạ hùng binh, cũng là không có cách nào vào núi tác chiến, đều sẽ là giống nhau nắm Phan Ngũ bó tay toàn tập. Như vậy, Phan Ngũ đống nhiên kinh sợ, không đúng. Vạn nhất lần này Hán Thành sự kiện là cái cục làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, lập tức đánh hô lên. Trên trời ngân vũ nhanh chóng bay đến, Phan Ngũ ra lệnh, về núi, mang hết thể chiến ưng đi ra. Cái kia ngân vũ dương cánh bay cao. Phan Ngũ phóng ngựa trước chạy, đuổi theo Vương Chi Dịch cùng Liêu Sung, đem các ngươi hỏi tình huống, từ đầu đến đuôi cố gắng nói lên một lần. Vương Chi Dịch có chút ngạc nhiên, lão đại, làm sao vậy? Không có gì, ta có chút đang nghi. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, phát hiện bây giờ không phải là câu hỏi thời điểm, đơn giản nói rằng, các ngươi tăng nhanh tốc độ, hết tốc độ tiến về phía trước. Lão đại, xảy ra vấn đề rồi. Phan Ngũ nói, trước tiên đừng hỏi, đi nhanh lên. Chương 377, Lục Chi Chu. Trước đây Lão đi con đường, để Hô Thiên đoạn hậu, Phan Ngũ ở đằng trước tự mình dẫn đường. Vì là tăng nhanh tốc độ, đem chiến mã trên người phụ trọng rời đi một ít đến chiến sủng trên người, cả nhánh đội ngũ hết tốc độ tiến về phía trước. Phan Ngũ một người lẻ loi ở nhất đằng trước, một con ngân vũ ở càng xa một chút địa phương tra xét. Tiểu Tiểu Bạch mang theo hắn lao nhanh, đang chạy. Phan Ngũ đang suy nghĩ Khương Sự Dân sẽ làm thế nào. Nếu như lần này cấp 5 áo giáp sự kiện thật là Khương Sự Dân cùng Khương Vấn Đạo bố trí mai phục, hắn sẽ ở nơi nào mai phục? Mặc kệ dạng gì mai phục, nhất định phải bảo đảm chính mình có thể đi ra mới có thể thực thi, nói đúng là tiền kỳ chỉ có thể chuẩn bị. Muốn tiêu diệt chính mình cường đại như vậy đối thủ, có chiến ưng có chiến sủng, đơn thuần bằng binh lực lời, tổn thất quá lớn, Khương Sự Dân không hẳn bằng lòng gặp đến kết quả như thế này. Muốn nếu không chiến mà con ta chi binh, hoặc là chút ít hy sinh lời, chỉ có thể dùng kế. Vẫn là lấy trước nghĩ tới như vậy, độc dược hoặc là thuốc nổ. Phan Ngũ đem mình làm Khương Sự Dân, suy đoán phải như thế nào trừng trị chính mình đội ngũ này, nghĩ tới nghĩ lui, thuốc nổ là thích hợp nhất vũ khí. Như vậy muốn chôn ở nơi nào? Còn có, Khương quốc quân đội sẽ mai phục tại nơi nào? Có ngân vũ ở trên trời tra xét, Khương quốc quân đội chỉ có thể ẩn thân ở trong phòng mặt, hay hoặc giả là lòng đất. Lòng đất không thể được, binh sĩ từng cái đi ra, là đi ra đánh trận còn là chịu chết. Ngược lại là có thể đào đường hầm chôn giấu hỏa dược. Phan Ngũ vừa đi biên quan sát cảnh vật chung quanh, rất nhanh đi qua thị trấn. Binh sĩ có thể ẩn thân ở huyện thành trong nhà, vấn đề là thuốc nổ muốn chôn ở nơi nào. Ngửa đầu mắt nhìn trên trời đại ưng, tên kia phi hết sức nhàn nhã, không có bất kỳ phát hiện. Thị trấn bên ngoài là quảng đại đất trống, lại là ruộng, không có cách nào trốn quân đội. Phan Ngũ đống nhiên dừng lại đến, giơ tay dùng tay ra hiệu. Rất nhanh, phía sau chúng binh đồng thời dừng lại đến. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, giả sử Khương Sự Dân nhất định sẽ đối phó chính mình, như vậy mặc kệ khiến xuất cái gì thủ đoạn, nhất định phải từ trên con đường này nghĩ biện pháp. Nếu không có ở Hán Thành mai phục, nói rõ không muốn liều mạng một hồi, đã như vậy, rời xa này một vùng chính là. Ngay sau đó lên tiếng hô lên, trên trời ngân vũ có chút bất ngờ, thấy rõ Phan Ngũ thủ thế sau, hướng về một hướng khác bay đi. Phan Ngũ quyết định đi vòng, mặc kệ tiền đồ có hay không có mai phục, hiện nay ta còn không có làm tốt liều mạng một trận chuẩn bị, đơn giản chủ động tránh để. Liên đại quân hướng một hướng khác chạy đi. Tiếng chân ầm ầm, ven đường gây nên bụi mù, dường như một cái hôi phi long hướng về xa xa. Phan Ngũ đối với địa phương này rất quen thuộc, đơn giản lượn quanh xa sao, đơn giản thật lãng phí chút thời gian mà thôi. Oanh oanh một trận chạy, căn bản cũng không lưu ý trên con đường này đến cùng có hay không có mai phục. Không bao lâu, chiến ưng đại đội đến, hai đầu đại bạch ưng dẫn dắt đàn ưng nhanh chóng bay đến. Đi qua thời gian dài như vậy cho ăn nuôi, hai cái tiểu bạch ưng cũng đã biến thành đại ưng, trở nên so với ngân vũ còn lớn hơn, nói đúng là bây giờ đàn ưng tổng cộng có 13 chỉ chiến ưng. Phan Ngũ ra lệnh một tiếng, 13 chỉ chiến ưng nháy mắt tách ra, bay về phía các nơi điều tra tình huống. Có chúng nó hỗ trợ, các chiến binh lại là động tác cấp tốc, rất nhiều nơi chú quân hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, Phan Ngũ đã dẫn đội nhanh chóng đi qua. Như vậy lượn quanh trên rất xa, đầy đủ nhiều đi tới một ngày mới về đến vào núi miệng phụ cận. Cái này phụ cận đại khái có 4-50 dặm đường xa như vậy, đã dán sát sơn mạch một bên, chỉ là đều là đỉnh cao đám lĩnh, không cách nào hành quân. Đi tới nơi này, Phan Ngũ không muốn đi, để ba con đại ưng trở lại lấy giá gỗ, một nhóm đem chiến sủng cùng binh sĩ đưa vào trong núi mặt, hắn cùng Hô Thiên cuối cùng trở lại. Mới vừa rồi cái kia biết thời gian bên trong, Phan Ngũ còn muốn chạy núi miệng nơi đó đi dạo, nhìn xem rốt cục có hay không có mai phục. Bất quá lại một cân nhắc, nếu như không có mai phục, ngoại trừ chứng minh chính mình phát ra thứ thần trải qua bên ngoài, không có bất kỳ thu hoạch. Vì lẽ đó từ bỏ ý nghĩ. Ban đêm hôm ấy, tất cả mọi người trở lại nơi đóng quân, các chiến binh náo nhiệt bọn họ, Phan Ngũ mang theo đi mà quay lại 7 tên luyện khí sư thẳng đi vùng mỏ. Trước tiên đem hết thể luyện khí sư gọi vào một chỗ, bọn họ đã trở về, chúng ta vẫn là người một nhà. Đây là một câu rất có cổ động tính ngữ, bất quá còn phải là người một nhà mới tốt, trong tương lai, Phan Ngũ muốn làm càng nhiều chuyện hơn, cần rất nhiều vũ khí, những người này chính là trụ cột một phần. Sau khi trở về, đi trước gian phòng nhìn cái đại trụ tử, cũng chính là Ngân Thiết. Tên kia có thể ăn sát, mặc kệ dạng gì sắt thép, chỉ cần ném đến nó bên cạnh, rất nhanh là có thể bị hấp thu đi trong đó tinh hoa, còn lại một đống cặn rắc rưởi. Phan Ngũ vẫn không làm rõ được bên trong rốt cuộc là thứ đồ gì, thậm chí ngay cả có phải là vật còn sống cũng không biết. Nghĩ tới nghĩ lui, không thể là vật sống, có lẽ là thiết tinh một loại đồ vật, chính là sắt thép bên trong thuần túy nhất vị trí. Bất quá vật này chỉ có truyền thuyết trong chuyện xưa mới có, tất cả luyện khí trong thư tịch căn bản nhắc đến đều không đề cập tới. Ở có vật này sau đó, những khác không rõ ràng, dù sao cũng hết thể luyện khí luyện hỏng sắt thép toàn bộ đều có nơi đi, ném cho nó là được. Mà cái tên này cũng thật có thể ăn, hấp thu nhiều như vậy tinh hoa, loại trừ thoáng dài lớn một chút bên ngoài, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Muốn phải giống như thế như vậy ra bên ngoài nôn Ngân Thiết, phỏng chừng còn thời gian phải rất lâu cùng rất nhiều sắt thép mới được. Xem qua vật này, Phan Ngũ lại là đâm vào luyện khí thất, tiếp tục dằn vặt cánh vai. Hắn nhất định phải luyện ra một đôi lại nhẹ lại bền chắc lông cánh, trọng yếu nhất, muốn rất tiện dụng. Làm ngươi toàn tâm làm một việc thời điểm, thời gian đều là nhanh chóng trốn. Một cái chớp mắt đi qua 2 tháng thời gian, này đôi cánh vai đem Phan Ngũ dằn vặt đủ sặc, vẫn cứ không hề có một chút tiến triển. Lý Toàn không chỉ một lần để hắn nghỉ ngơi, đều là không chịu. Cho tới bây giờ cũng là như vậy, không chỉ không nghỉ ngơi, chiêu lại đây đại hắc hưng, cười hắn tiến nhập sơn mạch phúc địa. Vật liệu. Không bột đấu gột nên hồ, Phan Ngũ cần phải tốt hơn vật liệu. Trong quá khứ trong khoảng thời gian này, bất luận là từ luyện khí sư trong miệng, vẫn là sách bản trên ghi chép, hắn cần rất nhiều thứ, tỉ như bộ lông, tỉ như tàm thi. Bộ lông đơn giản, hơn 500 đầu chiến sủng bị hắn tốt thông gian vặt, hầu như hết thể chiến sủng đều để ý quá đầu trọc. Phan Ngũ có chính mình tỉ mỉ luyện chế lục phẩm đao, chiến sủng nhóm xui xẻo, đặc biệt là sư tử, đặc biệt là công sư tử. Cái kia từng đầu uy vũ hùng tráng tên to sắc ca, rất nhanh trở nên cùng chuỗi lông cầu như thế, một loại bi ai thực sự khó có thể kể ra. Cho tới mỗi làm nhìn món Phan Ngũ, hết thể sư tử chạy được kêu là một cái nhanh, siêu siêu siêu địa, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mặc kệ sao nói, Phan Ngũ thu thập được rất nhiều cấp 5 chiến sủng bộ lông, nhưng là tàm ti làm sao bây giờ? Chẳng những là tàm ti, còn muốn dùng tinh thiết luyện chế dài sợi tơ, liền lại là một chuyện phiền toái. Muốn gia nhập vật liệu, dựa theo bất đồng tỷ lệ một nếm thử nữa, muốn luyện ra cứng rắn nhất sợi tơ mới được. Người trong cả thiên hạ đều biết Thiên Tuyệt Sơn mạch bên trong nguy hiểm tầng tầng, có rất nhiều cường đại quái vật. Cường đại quái vật sao? Phan Ngũ đã gặp gần đủ rồi, trong đó không có đặc biệt kinh khủng đại tàm. Bất quá lại vừa nghĩ, đồ chơi kia cũng không thể tùy tiện đi bộ không phải. Vì lẽ đó Phan Ngũ phải đến nơi đi bộ tìm đại tàm. Làm sao tìm được tàm? Lúc nào tìm kiếm? Đương nhiên là khí trời tốt thời điểm, tỉ như mùa xuân hạ thiên, có chút hồ điệp mùa thu còn có thể đập thỉnh thịch hai ngày. Có hồ điệp mới có thể có tàm. Phan Ngũ tìm đúng là hồ điệp, muốn đặc biệt lợi hại cái kia một loại. Bất quá đời thượng cổ quái sự tình quá nhiều, liền trên sách ghi lại, ở trong băng thiên tuyết địa có loại băng tàm có thể sống tới 100 năm. Còn có mấy loại hồ điệp dĩ nhiên giống chim nhỏ như thế biết di chuyển, tìm kiếm ấm áp địa phương sinh hoạt, cũng là một sống vài chục năm. Càng có hai loại không sợ lạnh hồ điệp, mỗi ngày đều là bay a bay, đặc biệt chịu khó. Này chút đều không phải là phổ thông hồ điệp, trong đó một loại lợi hại nhất hồ điệp thật giống con nhện như thế sẽ phun tơ, sợi tơ cứng rắn có thể so với mũi tên sắc bén. Phan Ngũ chỉ chưa thấy quá, bất quá nói đi nói lại, thiên hạ nhiều người như vậy, có mấy người có thể gặp được loại này cường đại quái dị hồ điệp. Hồ điệp nhắc gan, trên căn bản phát hiện được người tung tích, chúng nó lập tức liền sẽ bay xa. Đây mới là động vật thông minh nhất, biết nhân tài là kinh khủng nhất quái thú. Muốn bắt đến loại này có tu vi hồ điệp, vẫn đúng là không có tìm kiếm đại tầm tới nhanh. Phan Ngũ nghĩ tới bất đồng, hắn muốn chăn nuôi đại tầm hoặc là hồ điệp, thức ăn gia súc một loại là máu tươi của mình. Được rồi, từ sáng đến tối dũng manh chảy máu quái nhân, kinh niên lâu bền giàn vặt, lại cứ không chết, chỉ có thể nói Phan Ngũ quá mức khủng bố. Hắn bây giờ cưỡi ở đại hắc ưng trên người, liền hướng núi sâu mật lâm phi, kết quả không tìm được hồ điệp, không cẩn thận xông vào cái kia hai đầu màu vàng con ưng lớn lãnh địa, sau đó liền buồn bực, hai đánh một a, còn mang theo Phan Ngũ một cái liên lụy, đại hắc ưng chỉ có thể chạy trốn. Phan Ngũ rất tức giận, mắng to hai đầu kim ưng, chúng ta là anh em, chúng ta nhận thức, đồng thời nói đến đội, các ngươi đã quên, thực sự là lợn, thoát đi mở kim ưng địa bàn, tiếp tục tìm kiếm đại tầm hoặc là hồ điệp. Có đôi lời là có tâm ngã hoa hoa không mở, Phan Ngũ lãng phí hai ngày thời gian cũng không thể tìm tới một con bướm, sau đó thì sao, bất ngờ phát hiện một con nện lớn. Gặp to như cối xay con nện sao. Ở một chỗ vách núi nơi đó, phía dưới là cao to cây cối ngọn cây, vách núi phía dưới có cái sơn động, chính là ở này các nơi, ở cửa động cùng ngọn cây đến trên vách núi mặt, nện lớn tổng cộng đan dệt 3 tấm vong lớn. Nguyên bản không nhìn thấy nó, khả xảo có một con hắc ưng bay đến, lợi chảo bên trong cầm lấy cái rắn. Từ vách núi ở đây bay qua thời điểm, từ phía dưới bắn lên một đạo sợi tơ, đùng một cái quấn đến hắc ưng trên người. Sợi tơ nhanh chóng thu lại, hắc ưng đột nhiên không kịp chuẩn bị kéo qua đi, chờ nó phản ứng lại thời điểm, liền nó mang con rắn kia đều bị dính ở trên mạng. Hắc ưng muốn dây rùa, nện lớn nhanh chóng xuất hiện, siêu siêu phun tơ, trong chốc lát hắc ưng đã bị bao vây lại, cũng không thể động. Nện lớn là màu xanh biếc, nhìn thấy được cũng có chút cảm giác không thoải mái. Có thể một mực rất lợi hại, đang thu thập hắc ưng đồng thời thuận tiện trừng trị con rắn kia, một lát sau, ở một mảnh trên mạng nhện bao vây lấy một ưng một rắn hai cái đồ ăn. Cái này coi như quá ưu. Phan Ngũ để đại hắc ưng bay qua, hắn muốn thử một chút tơ nhện độ cứng. Nhện lớn hết sức cảnh giác, đồng nhiên phát hiện được to lớn hắc ưng, phản ứng đầu tiên chính là chạy. Veo một hồi, một đạo lục quang xẹt qua, biến mất ở dưới vách núi trong sơn động. Đại hắc ưng ở trên không bên trong thoáng dừng lại chốc lát, Phan Ngũ nắm hắc đao nhanh chóng cắt đi một khối nhỏ mạng nhện. Sau đó phát hiện không thể dùng. Mạng nhện có thể cắt đứt, thế nhưng hết sức dính, chẳng những là dính vào trên đao, cái kia một khối nhỏ lưới càng là dính liền đồng thời. Để đại hắc ưng rơi đi đằng trước vách núi, Phan Ngũ từng điểm nghiên cứu tơ nhện. Gian nan tìm tới sợi tơ một đoạn, kéo mở một điểm điểm, lại nhẹ nhàng thoáng dây rua, dĩ nhiên không có đoạn. Chương 378, Đại Hùng Vương. Không có đoạn là khẳng định, nếu không lúc nãy cái kia đầu hắc ưng tùy tiện bổ một cái dọn ra, không phải bay đi. Phan Ngũ tiếp tục gia tăng khí lực, mãi cho đến sử dụng 6 phần 10 khí lực, cái kia căn sợi tơ mới được rời. Thoáng suy nghĩ một chút, trở tay cho mình một đao, giọt máu tươi đến cái kia đoàn nhỏ trên mạng nện. Phan Ngũ có pháp bảo mạnh mẽ nhất chính là máu tươi, đơn giản là không gì không thể, có thể chăn nuôi chiến sủng, có thể hỗ trợ luyện khí, hiện tại đối đầu tơ nhện. Đương nhiên không hề có tác dụng. Đợi một hồi lâu, lại là kiểm tra cẩn thận một lần, khẽ thở dài, thoáng có hơi thất vọng, bất quá cũng là thành tĩnh lại, cuối cùng cũng coi như không cần lại lấy máu. Nhưng là tơ nhện làm sao bây giờ? Tơ nhện hết sức dính, nhất định phải xử lý qua có khả năng sử dụng, hơn nữa còn phải giữ vững tơ nhện cứng rắn. Nhớ một hồi lâu cũng không có manh mối, để đại hắc ưng cầm lấy chính mình lại bay đi cái kia mảnh mạng nhện. Phan Ngũ hô to một tiếng, xin lỗi. Để đại hắc ưng ở mạng nhện biên giới bay qua, hắn ở phía dưới múa đao tử, trong chốc lát thời gian, một mặt con nhện to lớn lưới bị bổ xuống. Ở hắn cắt lưới thời điểm, màu xanh lục nhện lớn đứng ở cửa động âm lãnh nhìn hắn, cứ việc có chút sợ sệt đại hắc ưng, có thể Phan Ngũ việc làm thực sự quá thật đáng giận, nhện lớn rất giống xịt hắn một thân kia, túm trở lại làm đồ ăn. Phan Ngũ lại hô một tiếng xin lỗi, để đại hắc ưng hồi doanh địa. Sau này trở về gọi tới hết thể luyện khí sư, đem khối này đã cầu ở chung với nhau mạng nhện đặt ở mỏng trên tâm sắt, để mọi người nghĩ biện pháp, một cái đã trừ dính tính, để tơ nhện đơn độc thành tuyến, một cái nghĩ biện pháp luyện chế, tăng cường cứng cỏi. Nghe hắn nói xong yêu cầu, luyện khí sư nhom trầm mặc một hồi lâu, Mao Dịch thở dài nói, lao đại, ngươi quá coi trọng chúng ta. Phan Ngũ nói, ta chính là thông báo mọi người một hồi, đồng thời nghĩ biện pháp, nếu dám nghĩ. Dám nghĩ? Cái này còn không đơn giản. Luyện khí sư nhóm vẫn là nói hưu nói vượng, có nói tôi lạnh nước, có nói gia nhập nước thuốc, có nói căn chiến sủng bộ lông nhập bọn với nhau. Phan Ngũ cũng thật là dùng cho mùa nào thức nấy, nhớ kỹ mọi người nói tất cả biện pháp, một mình hắn từng điểm thử nghiệm. Sự thực chứng minh, nói bậy chính là nói bậy, không có một biện pháp đi thông. Chẳng lẽ nói lớn như vậy một con nhện dĩ nhiên hoàn toàn vô dụng. Ngay vào lúc này, bên ngoài lại có Ngân Vũ đang gọi. Phan Ngũ vội vàng đi ra ngoài. Ngân Vũ cầm lấy hắn bay đi đệ nhất doanh địa. Đã từng đệ nhất doanh địa đã sao lăng đi, hiện đứng ở nơi này một người, Khương Toàn Nhất. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, ngươi tại sao lại đến? Ý tại ngôn ngoại là lần trước thật vất vả cho ngươi cái tẩy trắng cơ hội, để cho người khác không đến nỗi làm khó dễ ngươi, ngươi không biết quý trọng à. Khương Toàn Nhất cười khổ một tiếng, nếu như nói Khương Quốc gặp nạn, tìm ngươi hỗ trợ, ngươi có giúp hay không? Phan Ngũ hiếu kỳ nói, tại sao giúp? Khương Toàn Nhất lại là cười khổ một tiếng, ngươi biết, lúc trước vì với các ngươi Tần Quốc đánh trận. Phan Ngũ ngắt lời nói, ta phản lại Tần Quốc, ngươi trở lại nói cho Khương sự dân, ta là lương dân, chúng ta là bằng hữu quan hệ. Khương Toàn Nhất nói, cái này không trọng yếu, quan trọng là man tộc phát binh. Vậy các ngươi phải đi đánh A? Phan Ngũ hỏi, Khương sự dân để cho ngươi cổ động ta đi đánh giặc. Không phải. Khương Toàn Nhất nói, lần này người man cũng là tử thương nặng nề. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Phan Ngũ bị nói mơ hồ. Khương Toàn Nhất nói, 10 ngày trước. Ngươi biết người man có thú doanh đội chứ? Phan Ngũ nói của ngươi. Khương Toàn Nhất nhanh chóng nói ra chuyện đã xảy ra. Khương Quốc cùng người man là hơn mấy trăm ngàn năm ân oán, hai quốc gia này trong đó vĩnh viễn không thể có chân chính hòa bình. Lần này là vì hố Tần Quan Trung, Khương Quốc trả giá rất lớn đổi lấy người man tạm thời lui binh. Bất quá chính Bắc Mặt Chi này man binh cũng chính là lui binh mà thôi. Các người đánh các người, ta không tham dự, muốn để cho chúng ta xuất binh hỗ trợ. Không thể. Khương sự dân trả giá lớn đặc biệt đánh đổi, mới để phía Tây mấy nhánh man binh đồng thời tiến công Tần Quốc. Nếu như tiến triển thuận lợi, bây giờ Tần Quốc đã là bốn mặt binh hai, có thể giữ được hay không Tần Quốc còn khó nói. May mà có một hồng phúc nghịch thiên Phan Ngũ, Tề Thiên Đô không được, người này vận thế quá mạnh mẽ, một người liên bại cường địch, giết chết nhiều như vậy người man cao thủ. Dẫn đến Khương sự dân trả giá lớn như vậy đánh đổi đều không thể hoàn thành kế hoạch, cuối cùng bị ép cùng Tần Quốc đình chiến. Vì lẽ đó, Khương sự dân là chân chân chính chính hận Phan Ngũ, hận không thể Phan Ngũ lập tức chết ngay ở trước mắt mình, cho nên mới phải có lần trước tùy tiện vào núi. Cho tới lần trước Hán Thành sự kiện, Khương sự dân có không có ở trên đường thiết trí mai phục, nhưng thật ra là thật sự không trọng yếu. Trọng yếu hơn chính là người man lại xuôi nam. Binh tới tướng đỡ, còn có tường thành cùng phòng tuyến hỗ trợ. Chỉ cần tam quân dùng mạng, tổng không đến nỗi để man binh tiến nhập quan tường phía nam. Chỉ là lần này hơi có bất đồng, man tộc có 8 đại thiên vương, An La tộc chiếm 2. An La tộc 2 đại thiên vương là anh em ruột, lại cứ không hợp nhau, chiến đấu giữa bọn họ cũng rất rất nhiều tàn khốc. So với như lần trước Tần Khương hai nước đối chiến, một bộ tộc lui binh nghỉ ngơi, bộ tộc khác liền sẽ phái binh trợ giúp tiến công Tần Quốc. Lấy địa vực phân chia, là An La Đông cùng An La Tây. Lần này là An La phía Đông tiến công Khương Quốc, chiến tuyến kéo rất dài. Bọn họ mỗi lần tiến công đều là như vậy, phía dưới rất nhiều bộ tộc đồng thời phát binh, đồng thời tấn công nhiều chỗ biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật, chỉ cần mở ra một chỗ chính là thắng lợi. Bất ngờ chính là biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật còn không có mở ra, bọn họ thú doanh phản. Thú doanh nhất định sẽ có thú vương, có một đầu cao tới 4 mét dài hùng vương xuất lĩnh đàn thú hỗ trợ người man công thành. Ngay ở đại chiến trong tiến hành, con gấu kia vương phản. Dùng Khương Toàn Nhất lại nói, hùng vương khai trí. Đăng N. Hợp đây là phí lời, chỉ cần là cao cấp hung thú, nào có không có khai trí. Bất quá Khương Toàn Nhất nói quỷ quái, nói cái này hùng vương theo người như thế thông minh, thông thú ngữ, chỉ thiếu chút nữa là nói tiếng người. Thú vương đầu tiên là giết mấy ngàn man binh, đuổi bọn hắn đi sau đó, thú vương dĩ nhiên biết sử dụng man tộc vũ khí công thành, sau đó đem thành chỉ phá. Ở lúc bắt đầu hậu, man binh đã tấn công gần đủ rồi, thú vương coi như là nhặt lấy cái tiện nghi. Nhưng bất kể có phải hay không là nhặt lấy tiện nghi, Mạn Bác Đạo kia gọi núi Bắc Tiểu Quan bị phá rơi, chết trận 8.000 binh sĩ. Tất cả nhân viên chết trận, bởi vì thú vương không biết lưu tù binh, cũng là cho thú quân làm đồ ăn. Năm xưa có thú doanh tham gia chiến đấu, nhiều nhất một lần bất quá là hơn 200 con dạ thú. Lần này dĩ nhiên có 500, tài lang hổ báo không thiếu gì cả. Sau đó thì sao, phá thành phía sau, thú vương lại có thể khống chế lại đàn thú. Không biết thú vương có phải thật vậy hay không có nhân loại như thế trí tuệ, dù sao cũng không hướng phúc địa đi. Ngay ở quan thành phụ cận loanh quanh, gặp phải Khương quốc quân đội liền giết, còn sẽ giết vào thôn trấn. Dù sao cũng ở ngăn ngắn thời gian 10 ngày bên trong, chẳng những là phá một tòa quan thành, còn tàn sát một cái thôn trấn hai cái làng, mang hộ chân tiêu diệt hai chi đến đuổi giết bọn hắn quân đội. Đã như thế, Khương quốc triều chính chấn động. Phan Ngũ cái kia mặt hơn 500 chiến sủng còn không có náo rõ ràng đây, Mạn Bác lại tới hơn 500. Còn để không để người sống qua ngày. Chính là ở tình huống như vậy, có người nhớ tới Phan Ngũ. Liền, Khương sự dân để người thông báo Khương gia, liền Khương Toàn Nhất đã tới rồi. Sự tình chính là như thế chuyện này, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, một chút là có thể nhìn ra đây là kế mượn đao giết người, cũng là ngao cỏ tranh nhau câu chuyện truyền kỳ. Đối với Khương sự dân tới nói, đơn giản để Khương Toàn Nhất đi một chuyến, còn Phan Ngũ có thể không thể đi ra, thật ra thì vẫn là ôm một chút như vậy điểm từng kia một hy vọng Phan Ngũ mong muốn ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, cho dù là Phan Ngũ tiêu diệt thú vương, Khương sự dân cũng là sẽ không chút khách khí nghĩ biện pháp giết chết Phan Ngũ. Đây là ai cũng hiểu đạo lý, bao quát Phan Ngũ chính mình. Hiện tại, nghe Khương Toàn Nhất nói rõ là chuyện gì xảy ra, Phan Ngũ hiếu kỳ nói, nhà các ngươi hoàng đế có phải là bắt ta làm kẻ ngu si? Khương Toàn Nhất cười khổ một tiếng, còn thật không phải là bắt ngươi làm kẻ ngu si, là lấy ngươi làm người tốt làm người lương thiện. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, thật không tiện, gặp lại. Khương Toàn Nhất trầm mặc một hồi lâu, ta ở lại có thể không? Cái gì? Khương Toàn Nhất nói, ở đây không nhiều như vậy nhà, ta ở lại. Phan Ngũ nói, ngươi chính là ở cả đời, ta cũng sẽ không xuống núi. Khương Toàn Nhất nói, ta ở lại không phải yêu cầu tiên sinh xuống núi, là ta cảm giác kẻ nhạt, cũng là cảm thấy mệt mỏi, mặc kệ gặp phải chuyện gì, đều là đem ta lấy ra, ta phiền. Phan Ngũ suy tính một chút, ở đi, thật giống không có lương thực. Ta tự nghĩ biện pháp. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, không có ngựa chứ. Ta tiễn ngươi mấy thất ngựa. Đa tạ tiên sinh. Phan Ngũ nói chờ, để Ngân Vũ mang chính mình trở lại nơi đóng quân, đem lần trước từ Hán Thành mang về 5 tốt cấp 1 chiến thú đưa ra, còn có một chút lương thực, ngươi ở đi, nếu như cô đơn, có thể nuôi điểm mèo mèo chó chó. Khương Toàn Nhất nói đa tạ, đi thu thập chuồng. Phan Ngũ nhìn một hồi, ngươi không quay về đưa tin tức. Khương Toàn Nhất ngồi dậy nhìn hắn, ngươi cảm thấy có ai sẽ để ý ta tin tức này. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cũng vậy. Có liên quan với thú vương chuyện này. Khương quốc quân thần vốn là nói cho Phan Ngũ một tiếng, 9 phần 19 dự tính không thể tới, thế nhưng vạn nhất chịu hỗ trợ đây. Thông báo Phan Ngũ một tiếng lại không tổn thương mất cái gì, vạn nhất Phan Ngũ thật sự quá độ thiện tâm. Cũng chính bởi vì làm như vậy, dẫn đến Khương Toàn Nhất sinh mất hứng chí tâm, đây là Khương quốc sự tình, Phan Ngũ là địch nhân, ai cũng biết Phan Ngũ sẽ không giúp bận điệu, nhưng vẫn là để ta lại đây. Có ý gì? Ta không phải người thôi. Nhìn Khương Toàn Nhất bận rộn một lúc, Phan Ngũ nói lời chào. Trở lại vùng mỏ. Chờ đi vào luyện khí thất, có người hỏi xảy ra chuyện gì. Phan Ngũ lắc lắc đầu không có đáp lời, trong đầu đang suy nghĩ thú vương sự tình. Hắn cũng không phải là muốn hỗ trợ Khương Sự Dân, có thể đó là một đống mạnh mẽ hung thú à. Chính mình thiếu hụt cái gì? Thiếu hụt cao cấp tài liệu luyện khí. Nếu có thể ở bên trong có chút được. Chỉ là như vậy vừa đến, chính là không công giúp Khương Sự Dân xuất lực. Không làm được còn muốn bị hắn tính toán một hồi. Nhớ một hồi lâu, đều là cảm thấy chuyện này có chút vô căn cứ. Vừa vận Lý Toàn tìm đến hắn, mỏ bên trong phát hiện đồ, đến xem nhìn. Phan Ngũ hỏi cái gì? Lý Toàn nói, một đoạn màu vàng khoáng thạch, không làm rõ được là vật gì. Chỉ là như vậy vừa đến, chính là không công giúp Khương Sự Dân xuất lực. Không làm được còn muốn bị hắn tính toán một hồi. Nhớ một hồi lâu, đều là cảm thấy chuyện này có chút vô căn cứ. Vừa vận Lý Toàn tìm đến hắn, mỏ bên trong phát hiện đồ, đến xem nhìn. Phan Ngũ hỏi cái gì? Lý Toàn nói, một đoạn màu vàng khoáng thạch, không làm rõ được là vật gì. Chương 379, Phi Thiên Cánh Chim. Phan Ngũ cân nhắc một hồi lâu, thú vương không thú vương, nói sau đi, trước tiên hạ mỏ. Thợ mỏ tất cả đều là cấp 4 cấp 5 tu vi cường hãn chiến binh, phân phối nguyên bộ hộ thân trang bị, mặc dù là quáng động sụp đổ cũng ít có nguy hiểm đến tính mạng. Quáng động vào miệng rất rộng, đến về vận mỏ sắt là cao cấp chiến thú cùng xe ngựa, mỗi chiếc xe ngựa đều có cường hãn chiến binh hỗ trợ kéo đẩy. Bọn họ tuyệt đối là khắp thiên hạ có năng lực nhất cường đại nhất thợ mỏ. Mỏ hạ con đường mang theo rất nhiều dạ minh châu, cũng đốt có ngọn đèn, soi sáng ra bên dưới thế giới. Nơi này là mở miệng địa phương, từ nơi này đi xuống, trên đường bày ra rất nhiều màu xám tảng đá, loại này tảng đá sẽ tỏa sáng, so với ngọn đèn còn muốn sáng sủa, lại để lên một ít phản chỉ dùng hiện ra sắt hoặc là tấm gương, để thế giới dưới lòng đất cũng có thể hết sức sáng sủa. Chỉ là số lượng ít, dùng ở mỏ chỗ giếng sâu. Ở cái địa phương này kỳ thực đã không phải là quáng động, mà là hầm, ở đại dưới chân núi, trong này một mảnh lớn địa phương đều là bị đào rông khoáng thạch. Vì là chống đỡ sơn động, cũng là vì chống đỡ ngọn núi, thực tại cực khổ rồi Lý Toàn cùng Trương Nguyệt Minh hai vị đại thúc. Bọn họ mang theo rất nhiều thợ thủ công đồng thời làm tính toán, nỗ lực bảo đảm ngọn núi an toàn, mới sẽ thời gian dài như vậy vẫn không người chết. Bất quá bọn hắn hai vị, cùng với từ ngoài núi mời tới rất nhiều thợ thủ công cũng là vận khí không tệ. Đào quá rất nhiều mỏ, xưa nay không có một lần giống lần này như thế ung dung, an toàn. Chỉ cần nói ra làm thế nào, từ các thợ mộc dẫn dắt, đại thể công tác tất cả đều là cường hãn chiến binh hoàn thành. Không nói những cái khác, chính là chống đỡ ngọn núi chuyện này, những chiến binh kia nhóm làm so với bọn họ còn nhanh hơn còn tốt hơn. Cùng Lý Toàn bất đồng, Trương Nguyệt Minh mỗi ngày đều hạ mỏ. Vùng mỏ bên trong tứ thông bắt đạt, Trương Nguyệt Minh thì sẽ đến nơi đi, nơi nào làm như thế nào đào, tất cả đều là hắn nói toán. Ở trên đường liên tục hỏi qua mấy cái thợ thủ công hoặc là chiến binh, rốt cục đi tới phát hiện màu vàng mỏ sắt địa phương. Ở đi vào chỗ này quáng động thời điểm, đằng trước đã tụ thật là nhiều người, thỉnh thoảng có người nói chuyện. Lý Toàn để mọi người để nhường một chút, bọn họ mới nhìn thấy Phan Ngũ, đuổi vội rút thân đi ra. Phan Ngũ cùng Lý Toàn đi vào, ở quáng động ở giữa nhất mặt đứng cạnh Trương Nguyệt Minh, nhìn gặp hai người bọn họ, thuận miệng nói lời, đặc biệt cứng, rắn. Sáng lên cái sẻng, xét xúc. Cái sẻng không lớn, đặc biệt cứng rắn sắc bén, đừng nói là tảng đá, chính là giống như sắt thép cũng có thể một xúc mà đoạn. Trương Nguyệt Minh trong tay xét xúc nhận miệng bị tan vỡ. Lý Toàn đi tới ngồi xổm xuống, thứ đồ gì? Dơ lên dạ Minh Châu để sát vào nhìn. Hình tượng điểm nói, hình như là bị tảng đá bao vây lấy như thế, từ khoáng thạch đoạn nơi miệng có thể nhìn thấy, nhất bên ngoài là một lớp bụi sắc nham thạch, bên trong là một tầng màu trắng nham thạch, lại bên trong mới là màu vàng. Lý Toàn lấy ra căn gai cứng, trước tiên đâm mặt đất, dễ dàng đâm vào. Lại đi đâm màu xám tầng nham thạch cùng màu trắng tầng nham thạch. Càng phía ngoài càng mềm, đâm tới màu trắng tầng nham thạch thời điểm muốn phí hết sức đại khí lực, đợi đến đâm màu vàng đá thời điểm, căn bản đâm bất động. Đây là tảng đá sao? Lý Toàn ngã xuống, gần kề màu vàng tảng đá nhìn kỹ. Phan Ngũ hỏi, không moi ra được. Trương Nguyệt Minh đáp lời, không phải là không thể đào, là không dám đào, ta hoài nghi đây là ngọn núi chủ mạch, đào móc ra đơn giản, vạn nhất cả ngọn núi sụp đổ làm sao bây giờ? Phan Ngũ có chút giật mình, có muốn hay không khuyết đại như vậy? Trương Nguyệt Minh nói, ngược lại ta là không kiến nghị đào. Lý Toàn nhìn một lúc lâu, đứng lên nói, không đào cũng được. Có ý gì? Phan Ngũ hỏi. Lý Toàn nói, Trương ca nói đúng, không cần thiết mạo hiểm, tuy rằng đúng là một khối tốt tảng đá. Phan Ngũ hơi buồn bực, các ngươi đều làm chủ, còn gọi ta quá tới làm cái gì? Trương Nguyệt Minh nhìn hai bên một chút, ta kiến nghị phong hầm mỏ này động, chuyện như vậy cần ngươi làm quyết định. Không chờ Phan Ngũ đáp lời, Trương Nguyệt Minh còn nói, cổ lão tương truyền, núi theo người giống nhau là có mạch, nếu như làm bừa, nhẹ thì động sụp núi lở, nặng thì cả ngọn núi toàn bộ thế núi đều sẽ băng. Phong. mau mau phong. Phan Ngũ làm cho tất cả mọi người đi ra ngoài. Trương Nguyệt Minh không đi, chờ tất cả mọi người sau khi đi ra ngoài, hắn mới đi đến Phan Ngũ phía sau nói chuyện, giống loại này tảng đá, nếu như có thể luyện chế, nhất định là bảo vật. Ngưng Hạ nói bổ sung, so với ngươi bây giờ có được tất cả mọi thứ cộng lại đều quý giá, ngươi có phải là còn muốn từ bỏ? Phan Ngũ hiếu kỳ nhìn hắn, lời nói này, ngươi thật giống như là thượng tiên như thế. Lý Toàn nhìn nhiều màu vàng tảng đá, cầm về chiếu sáng dùng hôi đá, đi ra quáng động nói chuyện, viết trên. Không chỉ là viết trên đơn giản như vậy, còn muốn dùng cấp 5 tài liệu rèn đúc sắt dịch tưới lên đi, bên ngoài lại lấp kín tảng đá. Sau đó còn muốn đem bên ngoài một đoạn quáng động toàn bộ che lại. Này hết thảy đều phải Phan Ngũ làm quyết định. Vì là an toàn cân nhắc, Phan Ngũ biết nghe lời phải, dẫn đầu đồng thời niêm phong lại chỗ này quáng động. Mãi đến tận vội vàng làm xong, mới hỏi Trương Nguyệt Minh, ngươi có thể xác định là ngọn núi chủ mạch. Trương Nguyệt Minh lắc đầu, không thể. Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ, ngươi đến cùng tại sao gọi ta lại đây? Buồn bực xoay người ly khai. Ly khai vùng mỏ, lập tức trở lại gian phòng nhìn Ngân Thiết, không biết đồ chơi này cùng Phương mới thấy được màu vàng tảng đá có quan hệ gì, có phải hay không là một vật. Chỉ cần là người tu hành, đều muốn có một thân cường đại nhất trang bị. Chỉ cần là một cái hơi hơi bình thường một chút người tu hành, nhìn thấy cái kia loại cứng rắn khoáng thạch, phản ứng đầu tiên nhất định là đào móc ra lại nói. Thiên tài quản ngươi có đúng hay không ngọn núi chủ mạch, thiên tài để ý tới đào móc ra sau đó sẽ có kết quả như thế nào. Phan Ngũ thoáng bất đồng, cứ việc mỗi ngày đều rất bận, nhưng cũng có thời gian suy nghĩ lung tung, tỉ như tại sao là bộ dáng này. Lại qua một hồi đây, Lý Toàn tìm đến hắn, ngươi thật sự bỏ qua. 9 phần 19 người gặp được khối đá kia đầu nhất định là đào móc ra lại nói, bao quát tìm mỏ sư. Bọn họ càng muốn biết chính mình sẽ đào móc ra dạng gì bà bối. Nói đúng là bất luận Trương Nguyệt Minh vẫn là Lý Toàn, kỳ thực đều ở đây mơ ước khối đá kia đầu. Có thể không là một khối đâu, dựa theo bề ngoài hiển lộ ra bộ phận nhìn, phía dưới rất có thể cất giấu lớn một khối to khoáng thạch, nếu như vật kia thực sự là ngọn núi chủ mạch. Đây là Trương Nguyệt Minh thông báo Phan Ngũ nguyên nhân, hắn muốn đào móc ra, lại lo lắng xảy ra chuyện, còn không muốn gánh trách nhiệm này. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, kỳ thực, ta đi thẳng đều là lối rẽ. Lý Toàn không biết. Phan Ngũ cũng không giải thích, nở nụ cười nói chuyện, làm việc. Trở lại luyện khí thất tiếp tục dằn vặt cánh vai. Ở này ngày trước, Phan Ngũ nghĩ tới rất nhiều loại luyện chế cánh phương pháp, chỉ là mỗi một loại đều có khuyết điểm, đều bất mãn ý nhưng là gặp lại quá khối này màu vàng khoáng thạch sau đó, cũng là làm ra lựa chọn sau đó, Phan Ngũ tâm bỗng nhiên tĩnh. Trên đời vĩnh viễn không có hoàn mỹ sự tình, cố gắng nữa lại có thêm năng khiếu, cũng bất quá là làm đến so ra cái kia một cái tốt. Đã như vậy, Phan Ngũ không lại xoắn suýt, chọn trong đó đối với mình có lực nhất một loại phương pháp luyện chế chính là. Bất quá trước lúc này, con kia nhện lớn vấn đề tổng muốn giải quyết một cái. Đem tơ nhện phân chia tỉ mỉ thành rất nhiều khối, không yêu cầu từng kia một tách ra, như vậy quá mất thì giờ. Tiếp đó, đem luyện khí trong phòng hết thảy vật liệu đều lấy một phần, như thế thử nghiệm, thậm chí là hỗn hợp lên thử nghiệm, nhìn xem có thể hay không đã trừ tơ nhện dính tính. Loại công việc này hết sức nhọc lòng nghĩ, cũng là mất thì giờ. Một bên thử nghiệm một bên làm ghi chép, đầy đủ dằn vặt 6 ngày cuối cùng vu phóng bỏ. Tên khốn kia tơ nhện chính là không có cách nào xử lý, uổng phí hết thời gian. Vào lúc này, Phan Ngũ lại một lần nhớ tới trong ngọn núi mặt khối này màu vàng tảng đá, đúng rồi, không phải đều nói muốn từ bỏ sao. Không phải đều nói không nên quá có tham nhậm sao. Đem còn dư lại tơ nhện ném vào trong hộp sắt mặt, Phan Ngũ đầu tiên là ngủ một ngày cảm thấy, sau khi rời giường đi chế tác cánh vai. Hắn vẫn muốn để chính mình thật giống một con chân chính phi ưng như vậy ở trên trời ngao du, căn bản không khả năng. Trừ phi có thể đem cánh vai luyện đến trên người mình, biến thành cùng một cái thân thể, cùng cánh tay của chính mình như thế linh liền, bằng không vĩnh viễn không làm được hắn mong muốn như vậy hoàn mỹ. Đi qua này chút ngày lãng phí, Phan Ngũ từ bỏ rơi rất nhiều loại ý nghĩ, tổng hợp trong sách mặt, lại có Phan Vô Vọng cái kia đối với cánh kinh nghiệm, còn có chính mình gần đây khoảng thời gian này vĩnh viễn thử nghiệm, chọn lựa ra trong đó so sánh thích hợp một loại phương án. Bắt đầu luyện chế. 20 ngày, ngăn ngắn 20 ngày, Phan Ngũ liền có một cái đẹp đặc biệt lông cánh. Bình thường có thể thu, lập tại thân thể sau lưng, giấu ở áo giáp phía sau, không ảnh hưởng hành động. Chỉ cần cau lại động cơ quan, cánh vai ầm điệu triển khai, ở triển khai trong nháy mắt, cánh vai nở rộ sức mạnh là có thể để thân thể hướng lên trên bay lên. Vào lúc này chỉ cần quỳ gối tung nhảy, lại vung lên hai tay, lập tức liền có thể bay lên ở trên không bên trong. Này đôi cánh vai hết sức cứng rắn. Căn căn lông cánh trong đó lấp kín tế mao, bất luận tế mao vẫn là lông cánh đều là bắt nguồn từ cường đại đại hắc ưng, đi qua đặc thù luyện chế, độ cứng, độ mềm và dai đều là tăng lên không chỉ gấp đôi. Bất quá mặc dù như thế cứng rắn, Phan Ngũ dễ dàng sẽ không dùng đến phòng ngự, chủ yếu vẫn là khiến dùng trên cánh tay tấm khiên. Thậm chí là vì bảo vệ này đôi cánh vai, ở cánh vai bên ngoài còn bao trùm một tầng cái kia loại mỏng sắt. Một mặt có thể bảo vệ được lông cánh, một mặt cũng là đưa đến gia cố tác dụng, mặc cho làm sao sử dụng, lông cánh không biết tàn mất. Luyện tốt sau đó, Phan Ngũ lập tức mặc tốt toàn bộ trang bị, lại mặc vào cánh vai, dương cánh phi thiên. Từ bất luận cái nào góc độ tới nói, hắn cái này cánh vai nếu so với Phan Vô Vọng luyện chế cái kia một cái cầu tiến. Vì lẽ đó làm hắn từ thiên hạ trở về phía sau, lập tức đem cái kia đại cánh vai đưa cho Hô Thiên, không cần cảm tạ ta. Cũng là màu đen lông cánh, cho Hô Thiên chính là cái kia lại lớn lại mập mạp, còn không dễ nhìn. Mới luyện chế này đôi cánh vai thật giống tinh linh vũ cánh như thế mềm mại mỹ lệ. Hô Thiên rất khó chịu, lớn như vậy một cái dương, không tiện mang theo. Ta muốn của ngươi. Phan Ngũ làm không nghe thấy, trở lại tiếp tục luyện chế cánh vai. Đại Hắc Ưng lúc đó cởi ra đến toàn thân lông chim, Phan Ngũ mới có thể sử dụng đi bao nhiêu. Như vậy liền tiếp tục luyện khí, lần này dùng đi 2 tháng, đem 3 đầu Đại Ưng thăng cấp thời gian lưu lại lông chim toàn bộ luyện chế thành phi thiên cánh chim. Hồ Thiên lập tức vứt bỏ dương lớn không muốn, trắng trợn cướp đoạt một bộ cánh chim màu trắng. Lần này ở 2 tháng bên trong, Phan Ngũ làm 8 đôi cánh chim, Hồ Thiên cướp đi một đôi. Còn sót lại 7 đúng, Phan Ngũ vốn định phát xuống đi, bị Hồ Thiên ngăn cản, không thể a. Phan Ngũ hiếu kỳ, tại sao ngươi có thể có, người khác không thể? Ta cùng bọn họ không giống nhau. Hô Thiên nói, liền nói ngươi cho ai không cho ai chứ. Không phải ảnh hưởng tâm tình của mọi người sao? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, coi như ngươi có đạo lý. Cho Tể Đại Bảo Lưu làm ra một bộ, còn lại 6 đôi cánh vai toàn bộ trang tương bảo tồn. Chuyện quá hay. Chương 380, Lãnh Tướng Quân. Cánh vai xem như là có, sau đó phải luyện chế cung. Phan Ngũ có cấp 5 cung, nhưng là toàn thể chiến binh sứ dùng cấp 3 cung. Không phải đùa giỡn như thế sao? Ngoài ra còn một chuyện. Tăng lên chiến thú thực lực. Không biết tại sao, Phan Ngũ càng bận bịu lại càng hoảng hốt, luôn cảm giác sẽ có chuyện gì phát sinh. Ngay ở hắn cân nhắc dây cung thời điểm, Ngân Vũ lại tới nữa rồi. Bởi vì luyện chế cánh vai, Phan Ngũ ở luyện khí thất chờ chân 80 ngày, lại có cân nhắc tơ nhện thời gian, vừa vặn dùng đi 3 tháng. Ở 3 tháng thời gian này bên trong, Phan Ngũ cũng có nghĩ qua thú vương sự tình, lòng nói Khương Vấn Đạo cùng Khương Sự Dân lợi hại như vậy, Khương Quốc lại là nắm giữ vô hạn chiến binh. Không đến nỗi không bắt được một đống gia thú. Sự thực là vẫn đúng là không có quyết định. Khương Sự Dân để Khương gia tìm đến Phan Ngũ, đợi mấy ngày, phát hiện Phan Ngũ căn bản không xuống núi, biết cái tên này không biết quản, liền phái binh giết chết. Ở này mấy ngày bên trong, toàn quốc các nơi chiến binh nhiều lần điều động, tập hợp núi Bắc Quan phụ cận. Thậm chí hắn cũng cùng Khương Vấn Đạo cùng đi. Làm hắn ra lệnh một tiếng phía sau, toàn quân bắt đầu săn giết hơn 500 con hung thú. Bắt đầu một tháng rất tốt. To to nhỏ nhỏ đánh 20 mấy bị vào, tổng cộng tiêu diệt hơn 300 con hung thú. Bất quá đối với những dã thú kia tới nói, đây bất quá là cái đào thải quá trình. Không thông minh không hung thú lợi hại bị loại bỏ rơi, còn sót lại hơn 130 con hung thú. Này hơn 100 hung thú nhưng là khó đối phó, ở đại hùng thú vương dẫn dắt đi, xuyên sơn vượt đèo tận hướng về không có đường địa phương đi, cũng sự tỉnh tận hướng về nguy hiểm địa phương đi. Quân đội có chiến ưng, có thể điều tra được hành tung của bọn nó. Nhưng là tra được không có tác dụng à, là tốt rồi giống như Phan Ngũ, đều biết trong thiên tuyệt sơn, nhưng là ai có thể đi vào tiêu diệt. Đại hùng thú vương hãy cùng Phan Ngũ như thế, hơn nữa còn là khắp nơi đi bộ Phan Ngũ, các ngươi không chê mệt liền đuổi đi. Đã như thế, ở phía sau 2 tháng bên trong, Khương Vấn Đạo tự mình ra tay, mười mấy lần thiết trí mai phục, điều động mấy trăm ngàn đại quân, bất quá là lại tiêu diệt hơn 60 chỉ thực lực hơi yếu một ít hung thú. Đến lúc này, Đại hùng thú vương còn sót lại hơn 60 đầu mạnh mẽ hung thú. Đám gia hỏa này chỉ biết là giết cùng ăn, đánh trận thời gian ăn Khương quốc binh sĩ, gặp phải trọng thương hung thú, chúng nó chính mình liền ăn hết. Đi qua 3 tháng vây đuổi chặn đường, hơn 500 con hung thú biến thành hơn 60 chỉ, nhưng là này hơn 60 chỉ hung thú đặc biệt khó đối phó. Không sai biệt lắm hình dung một câu, mỗi một con hung thú đều có nó hơn người bản lĩnh. Nói thí dụ như cảm giác nhạy cảm, cứ việc trên trời vẫn có chiến ưng, hung thú nhóm nhưng không để ý. Chỉ cần Khương quốc quân đội không đến là được. Mà chỉ cần Khương quân tiếp cận chúng nó, lập tức liền có thể phát hiện, nhanh chóng chạy trốn. Chẳng những là trốn đơn giản như vậy, hơn nữa còn là giết. Không thể mỗi một chỗ thôn trấn đều có cường binh đóng giữ, những hung thú này đang điên cuồng chạy trốn thời điểm còn không quên làm vậy. Ở phía sau mặt 2 tháng bên trong, Khương quốc quân đội chết trận hơn 2.000 người, mà dân chúng vô tội dĩ nhiên chết đi hơn 6.000 người. Gian vật đến trình độ như thế này, Khương Sự Dân chính mình cũng không chịu được. Vứt bỏ vệ đội cùng thân binh, một người một kiếm truy sát đàn thú. Đáng tiếc cuối cùng bất quá là giết nhiều mười mấy con hung thú mà thôi. Mà cái kia kinh khủng đại hùng thú vương dĩ nhiên hiểu được lợi dụng đồng bạn mai phục Khương Sự Dân, một lần cuối cùng chiến dịch, đại hùng dùng 5 con thú giữ tính mạng đổi lấy trọng thương Khương Sự Dân. Liền Khương Sự Dân đều bị thương, thử hỏi còn có bao nhiêu người có thể giết chết này đầu mở ra linh trí đại hùng. Đến bây giờ lúc này, rốt cục có người tin tưởng này đầu đại hùng có người như thế trí tuệ, bằng không không biết như vậy thông minh, cũng là như thế khó giết. Lại cứ ở vào thời điểm này, man binh lại công thành. Man tộc có 8 đại thiên vương, mỗi cái thiên vương thủ hạ đều có 4 đại ngải tướng. Cái này 4 cực kỳ một loại vinh dự, trưởng quản thiên vương dưới trướng tinh nhuệ nhất binh sĩ. Bàn về sức mạnh cao thấp, cũng không phải là chỉ có 4 đại ngải đem lợi hại nhất. Thế nhưng luận thế lực luận thực lực, tuyệt đối là 4 đại ngải đem xếp hạng đằng trước. Lần này mang binh xuôi nam là Lãnh Thiên Tướng. Nghe tên liền biết, cái tên này là ở cực bắc nơi tu luyện cao thủ. Lần này Nam hạ xuống 100 đầu tuyết lang, lại có thêm 800 thân binh, xuất lĩnh 300,000 đại quân. Ở loại này trong lúc mấu chốt, Khương Sự Dân bị thương, mà đại hùng thú vương một mực còn sống. Khương Vấn Đạo nhức đầu, khẩn cấp mời Lục Soái lên phía bắc, đồng thời mời Bạch Bình Phàm xuống núi. Thiên hạ năm đại chiến thần, Bạch Bình Phàm đứng hàng trong đó. Bạch Bình Phàm cùng những khác chiến thần không giống nhau, những khác chiến thần nhiều ở triều đình tạm giữ trước, dưới tay luôn có chút thân binh, tỉ như Đường Bán Mâu, Đường Kỵ. Bạch Bình Phàm người cũng như tên, chính là cái người bình thường, cũng là một bình dân. Người này là mê võ nghệ, luận thế lực, năm đại chiến thần bên trong đứng hàng cuối cùng. Nhưng là luận khủng bố, tuyệt đối xếp số 1. Hắn giết người không giảng đạo lý, làm việc cũng không giảng đạo đường, toàn bằng bản thân yêu thích. Tỷ như hắn không thích Tần Khương nội chiến, hai nước giữa chiến tranh liền không tham dự. Cái này người hết sức khốc, gừng, Tần Các là lập quốc mấy trăm năm, hắn kiên trì cho rằng là nội chiến, ai cũng không thể thuyết phục hắn. Lần này thú vương ở Mạn Bắc khu vực sát thương vô số dân chúng, Bạch Bình Phàm nhất định nhận được tin tức, nhưng dù là mặc kệ. Bây giờ là thực sự không có cách nào, Khương Vấn Đạo chẳng những là viết thư, hơn nữa còn là một phong tiếp một phong, nhất định phải để hắn xuống núi. Vì thế, Khương Vấn Đạo rất cao hứng bán đi rời Phan Ngũ. Bạch Bình Phàm cùng Phan Ngũ rất có ngọn nguồn, bởi vì Bạch Bình Phàm cháu trai Bạch Đi nhẹ nhàng ở 10 dặm sườn núi trận chiến thời điểm, bị Phan Ngũ giết chết. Bất quá cũng chính là Bạch Bình Phàm loại này kỳ nhân, chết thì chết đi, ta biết rồi. Không giống Dược Vương Cốc cái kia toàn gia họ đầy biến thái, nhất định phải ra để báo thủ. Bạch Bình Phàm đương nhiên biết Phan Ngũ trong Thiên Tuyệt Sơn giàn vật lung tung, bất quá hắn liền không muốn động. Ở tình huống như vậy, Khương Vấn Đạo nói cho Bạch Bình Phàm, ngươi không hẳn là một người lợi hại nhất người, Phan Ngũ hiện tại tu vi mặc dù không bằng ngươi, thế nhưng hắn phi thường có thiên phú, ngươi không muốn gặp gặp sao? Không có ai biết Bạch Bình Phàm rốt cuộc là tu vi gì, cái này người thực sự quá quái lạ. Nếu như không phải đứng hàng năm đại chiến thần một trong, mà đổi thành 4 người đều là thanh danh hiền hách, chiến công hiền hách, mà là đối với sự tồn tại của hắn không có dị nghị, phỏng chừng không có mấy người biết hắn. Khương Vấn Đạo nhận thức Bạch Bình Phàm, vì để hắn xuống núi, đem mình gặp có thất bại, tỉ mỉ hoàn chỉnh viết ở trong thư mặt, cũng thêm trên phân tích của chính mình. Khương Vấn Đạo cũng là không có cách nào, quốc chủ trọng thương, thú vương ở cảnh nội tàn phá, man tộc Lãnh Thiên Tướng tiến công biên quan. Chẳng lẽ nói Đại Khương Vương hướng chân chính là không có có mệnh trời tương ứng, này một cái thiên hạ đã định trước không là bọn hắn. Ở bây giờ lúc này, hắn liền Bạch Bình Phàm đều đã nghĩ đến, tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới Phan Ngũ. Để người nhà họ Khương lần thứ 2 vào núi, cũng không ẩn giấu, trực tiếp đem Khương Quốc gặp phải tất cả mọi chuyện nói tường tận trên một lần, nói cho Phan Ngũ, ngươi xem đó mà làm. Nếu như ngươi nhẫn tâm để dân chúng vô tội tiếp tục bị thương tổn, ngươi cứ tiếp tục ở trong núi mặt đợi. Đồng thời còn không quên nhắc nhở, chúng ta là kẻ địch, chỉ cần chúng ta giành ra tay, nhất định đến giết chết ngươi. Hiện tại, Phan Ngũ đứng ở đệ nhất doanh địa, nhìn trước mặt Khương Toàn Nhất cùng Khương Vạn Thế, hắn nhận biết như thế hai cái người nhà họ Khương, đều đã tới. Khương Vạn Thế đã nói chuyện này, theo nói, ta cũng ở lại có được hay không? Phan Ngũ nở nụ cười, các ngươi là muốn tới tránh đời sao? Khương Vạn Thế nói, không phải tránh đời, là không có có mặt đi ra ngoài. Phan Ngũ lại là nở nụ cười, Khương Vấn Đạo có phải hay không ốc? Mời Bạch Bình Phàm xuống núi xin mời chứ, còn nói cho ta biết. Tại sao a? Khương Vạn Thế lắc lắc đầu không lên tiếng. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, hắn là ở kích ta sao? Khương Toàn Nhất nói chuyện, ngớ ngẩn a, cái kia là chiến thần, năm đại chiến thần một người cường đại nhất, bắt hắn đến kích ngươi. Trừ phi ngươi là ngớ ngẩn, mới mong muốn chạy tới đưa lên tính mạng của chính mình. Phan Ngũ nói, chính là a, vì lẽ đó không nghĩ ra Khương Vấn Đạo đến cùng muốn làm cái gì. Khương Toàn Nhất trầm mặc một hồi lâu. Đồng nhiên nói chuyện, có hay không có loại khả năng này. Ở hắn vừa nói, Phan Ngũ chợt quát to một tiếng, phiền muộn cái ngày, Khương Vấn Đạo thực sự là tên khốn kiếp. Khương Toàn Nhất cùng Khương Vạn Thế không giải, hỏi làm sao vậy? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, tại sao muốn nói cho ta đây chút? Là muốn để ta sợ sệt, một câu đơn giản lời, hắn là muốn loạn lòng của ta, để ta không thể yên tĩnh tu luyện, cũng không thể yên tĩnh ở lại chỗ này, dù sao đối thủ là Bạch Bình Phàm. Khương Toàn Nhất suy nghĩ một chút, hai ta nghĩ tới không giống nhau, bất quá ngươi nói rất có thể, Khương Vấn Đạo lo lắng ngươi càng ngày càng lợi hại, muốn phân lòng của ngươi. Được rồi, một cái có chút ít còn hơn không, thậm chí là không có cách nào giải thích xong toàn bộ một cái mượn miệng. Nhưng là nói đi nói lại, nếu như không giải thích như vậy, Khương Vấn Đạo tại sao muốn đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Phan Ngũ? Sau đó còn muốn để hắn xuống núi giết chết Thú Vương. Phan Ngũ suy nghĩ một hồi lâu, 6.000 người. Chỉ sợ không chỉ. Khương Toàn Nhất nói, liền quốc quân đều bị thương. Câu này nói còn chưa dứt lời, Phan Ngũ đống nhiên nở nụ cười, ta hiểu được. Hiểu. Phan Ngũ cười lạnh lắc đầu, người A, thật là không có ý tứ cực kỳ. Người nói là ý gì? Phan Ngũ lạnh lùng phun ra hai chữ, cung đấu. Khương Toàn Nhất cùng Khương Vạn Thế nhìn nhau một cái, đống nhiên biến sắc, Khương Vạn Thế ôm quyền nói, tiên sinh, ta phải đi. Cái tên này đặc biệt thoải mái, nói xong cũng đi. Khương Toàn Nhất do dự, ta cũng phải đi rồi. Hơi liền ôm quyền, xoay người đuổi theo Khương Vạn Thế đi ra ngoài. Một chuyện, đống nhiên không hề có đạo lý xuất hiện, khẳng định có nguyên nhân. Đứng ở góc độ của ngươi đi cân nhắc, là cân nhắc không thông, nhưng nếu là đổi thành người khác lập trường đây. Khương Vấn Đạo đem những chuyện này thẳng thắn nói cho Phan Ngũ, không phải ở kích hắn, là ở thả ra tin tức. Tin tức này không phải để cho Phan Ngũ, là để cho rất nhiều hữu tâm nhân. Cùng Tần Quốc như thế, Khương Quốc cũng có nội đấu. Ở hiện ở vào thời điểm này, Thú Vương ở Bắc Bộ khu vực điên cuồng giết chóc, Khương Vấn Đạo mời Bạch Bình Phàm xuống núi, quốc chủ lại là trọng thương, một mực man binh xuôi nam, Thiên Tuyệt Sơn bên trong còn có cái Phan Ngũ, bây giờ Khương Quốc rất có chút hỗn loạn. Phan Ngũ nguyên bản vẫn cân nhắc không ra nguyên nhân, chợt nhớ tới mình ở Tần Quốc thời gian gặp phải rất nhiều chuyện, chính là theo miệng vừa hỏi. Nếu như bị hắn nói đúng, Khương Quốc phải đối mặt càng chấn động lớn và nguy hiểm, không khỏi Khương Vạn Thế cùng Khương Toàn Nhất không sốt sáng. Nguyên bản sao? Sự tình cùng Phan Ngũ một chút quan hệ không có, bất luận Thú Vương tàn phá vẫn là man binh xuôi nam. Có thể Khương Vấn Đạo một mực để người cho Phan Ngũ đưa tin tức, sự tình xảy ra khác thường a. Nghĩ tới chỗ này, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngược lại không phải là không thể xuống núi, chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt. Vừa nghĩ như thế, vội vàng đuổi theo Khương Toàn Nhất, liền một câu nói, ta có thể xuống núi, thế nhưng phải có thù lao. Chuyện quá hay. Chương 381, Sứ Giả. Khương Toàn Nhất không biết, cái gì thù lao? Các ngươi không phải muốn ta đi thu thập Thú Vương sao? Có thể, thế nhưng muốn tiền thù lao, nói như thế nào đây? Chính là các ngươi dùng tiền thuê ta làm việc, hiểu không? Phan Ngũ nói, ta không cần tiền, muốn các loại hạng sang tài liệu luyện khí, ta cũng không biết cần gì, ngược lại đưa tới đi, cấp 4 cấp 5 đều được, có cấp 6 vật liệu tốt nhất, các ngươi tính toán khoảnh khắc cái Thú Vương muốn xài bao nhiêu tiền sẽ đưa bao nhiêu, các ngươi tính toán binh sĩ cùng dân chúng tính mạng trị giá bao nhiêu tiền sẽ đưa bao nhiêu. Các ngươi cảm thấy yên ổn hòa bình Khương Quốc cần bao nhiêu tiền sẽ đưa bao nhiêu, chỉ cần tiền tới tay, hết thể dễ nói. Nghe được Phan Ngũ lời nói này, Khương Toàn Nhất hỏi, ngươi hy vọng chúng ta chuyển đạt cho Hoàng thượng. Phan Ngũ nói, hắn không là hy vọng ta ra tay sao, ngươi nhất định phải nói toàn, ta là kẻ thù của các ngươi, hiện tại thay các ngươi làm việc, cho nên. Có hay không có thiên tàm ti một loại đồ vật? Dù sao thì là các loại vật liệu. Khương Toàn Nhất nói biết rồi, hỏi nhiều một câu còn khác biệt cần sao. Phan Ngũ nói không cần, hắn cùng Khương Vạn Thế ly khai. Phan Ngũ mau đi trở về nơi đóng quân, triệu tập tất cả mọi người mở hội, ta cần 7 cái tu vi tối cao giỏi nhất đánh người. Các binh sĩ không hiểu là có ý gì, chẳng lẽ muốn luận võ? Phan Ngũ nói, phải tỉnh táo, sẽ đánh nhau, còn sẽ tự vệ, 7 người, theo ta cùng Hô Thiên xuống núi, không có chiến mã, thế nhưng sẽ có một đôi cánh vai. Mọi người đều biết cánh vai là có ý gì, có người hỏi, lão đại, ngươi là dùng cái kia loại cánh vai. Phan Ngũ nói là, các chiến binh lập tức bắt đầu tự tiến cử. Phan Ngũ nói chuyện lớn tiếng, ra đi liều mạng, không phải là cái gì chuyện tốt, tâm địa mềm, tu vi thấp, không đủ quả quyết liền không sắp đi ra ngoài, miễn cho đưa mạng. Chuyện này khó tránh khỏi diễn biến thành luận võ, chẳng những là trong doanh địa những người này, liền rất nhiều thợ mỏ cũng ghi nhớ một đôi cánh vai, xin nghỉ trở về luận võ. Tuy nói làm trễ mãi thời gian cùng luyện khí tiến độ, thế nhưng các chiến binh tinh thần chưa từng có tăng vọt. Đi tới trong ngọn núi thời gian dài như vậy, vẫn không có ở trước mặt mọi người bày ra mình cơ hội. Thấy là tình huống như thế, Phan Ngũ đơn giản tuyên bố nghỉ, toàn bộ chiến binh trở lại nơi đóng quân, đồng thời náo nhiệt vui a mấy ngày, thuận tiện luận võ. Bất quá đánh trận không phải trên võ đài luận võ, Phan Ngũ muốn là có thể đủ cùng chính mình đồng thời liều mạng, Tốn Hô Thiên ngồi chung ở luận võ trường địa nơi đó, nghiêm túc xem qua mỗi một lần đối chiến. Không vì là tuyển gia giỏi nhất đánh chính là cái kia người, Phan Ngũ Cẩn cực kỳ có kiên trì bình tĩnh nhất, cũng là giỏi nhất lâu bền loại người như vậy. Ba ngày luận võ, chủ yếu là rất nhiều người biết đi tới chính là thua chính là mất mặt, trực tiếp bỏ quyền, cùng các bằng hữu khắp nơi đi bộ, cùng uống rượu khoác lác. Hô Thiên nói, ngươi cũng có thể nghỉ, là người liền cần kỳ nghỉ, mỗi ngày đều vỡ chặt như vậy, sớm muộn sẽ đoạn. Phan Ngũ ử một tiếng không đáp lời. Hô Thiên khi nói, ngươi đến cùng nghe không nghe thấy. Phan Ngũ để hắn nghiêm túc chọn. Ba ngày sau, Phan Ngũ tuyển ra đến 20 người, không phải cố ý nhiều chọn, là xác thực đều rất ưu tú. Kỳ nghỉ kết thúc, mọi người nên làm cái gì, khôi phục bình thường trật tự. Phan Ngũ cùng Hô Thiên bồi tiếp 20 người tập huấn. Trong đó rất nhiều người là Phan Ngũ thân vệ, cảm giác so với người khác muốn thân cận hơn một chút, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo cùng ngoài ta còn ai cảm giác. Phan Ngũ cũng không để ý, tốt giống cái gì cũng không biết như thế, mỗi ngày với bọn hắn đồng thời luyện võ. Như vậy lại dằn vặt 3 ngày, cuối cùng chọn lựa ra 7 người, mỗi người phân phát một bộ cánh vai. Đã như thế, Tề Đại Bảo cái kia đối với cánh chim còn không có bắt được thu sẽ không có. Còn lại thời gian đều là quen thuộc cánh chim, Phan Ngũ cùng Hô Thiên đem bọn hắn ở trên trời bay loạn. Thời gian thoáng một cái đã qua, chớp mắt 10 ngày trôi qua, Khương Toàn Nhất đến, vẫn là Ngân Vũ thông báo Phan Ngũ. Hai người gặp mặt sau, Khương Toàn Nhất nói Hoàng thượng đồng ý đề nghị của ngươi, qua mấy ngày thì có rất nhiều tài liệu luyện khí trở tới đây, ngươi phải làm tốt chọn cùng tiếp thu chuẩn bị, đồng thời còn phải làm tốt xuất phát chuẩn bị, Hoàng thượng hết sức triệu tập. Phan Ngũ hỏi, Bạch Bình Phàm đây? Khương Toàn Nhất nói không rõ ràng. Phan Ngũ nói tiếng biết rồi, câu hỏi, ngươi là lưu lại. Khương Toàn Nhất nói là. Phan Ngũ ném cho hắn một nhánh tiếng mũi tên rít gió bay, gặp phải sự kiện liền gọi ta. Trở lại nơi đóng quân tiếp tục giàn vặt. Cấp bách ở trước mắt sự tình là trang bị tốt bọn họ 9 người, Phan Ngũ có một thân áo giáp. Có thành công chế tác này bộ khôi giáp kinh nghiệm, mang tới luyện khí sư nhóm cùng đi. Nhiều người sức mạnh lớn, mỗi người chỉ để ý chế tác mình sở trường một bộ phận kia, phức tạp nhất địa phương đều là Phan Ngũ tới làm. Dĩ nhiên tại thời gian nửa tháng bên trong, làm ra 10 bộ hiện ra áo giáp bạc giáp. Áo giáp hết sức khốc, toàn bộ là lượng thân chế tác, giống Hô Thiên loại quái vật kia, nếu như lần sau thăng cấp thời gian như cũ lớn mạnh thân thể, này bộ áo giáp sẽ mặc không hơn. Toàn bộ phát xuống đi, để 7 tên chiến binh mỗi thời mỗi khắc đều chờ cùng nhau, muốn hết sức quen thuộc lẫn nhau, còn muốn có thể bổ sung. Sau đó lại chế tác một nhóm cấp 5 mũi tên, này chút đều chính là giết địch cùng báo danh lợi khí. Có vũ khí, ăn đồ vật đương nhiên càng sẽ không thiếu. Mượn dùng ở thứ 3 học viện trưng thịt cao ngất kinh nghiệm, ở trong núi cũng là trưng đi ra đựng sức mạnh to lớn thịt cao ngất. Bởi vì các binh lính tu vi, cũng là ăn thời gian rất lâu thịt cao ngất, một lần này thịt cao ngất bên trong kình hoàng hàm lượng tăng cường rất nhiều. Đan dược thứ này chưa bao giờ sẽ chỉ phân cho rất ít người, Phan Ngũ tận lực làm được người người có phần. Còn có tạm thời bị soạt ở dưới 13 người, Phan Ngũ cho cùng khác 7 người như thế đãi ngộ. Trong khoảng thời gian này, có 2 tên cao thủ các có một cái dương lớn đi tới đệ nhất doanh địa. Lần này không có để Ngân Vũ hỗ trợ, Phan Ngũ mặc vào cánh chim bay thẳng lại đây. Vừa thấy mặt, cái kia 2 người liền tên đều không báo, bọn họ gặp Phan Ngũ, Khương Toàn Nhất cũng là chứng minh cái tên này là Phan Ngũ, 2 người lập tức mở cặp tắp ra, mời tiền sinh chọn. Phan Ngũ có hơi thất vọng, ít như vậy. 2 người sắc mặt không hề thay đổi, trong này đều là hoàng cung bên trong giấu tài liệu luyện khí, đều là giá trị liên thành bảo bối, không như tầm thường vật liệu. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, có thiên tàm sao? Thiên tàm là một cái gọi chung, thật giống như Phan Ngũ quản mình hết thể sói cũng gọi trắng như sói. Cái kia 2 người liếc nhau một cái, trong đó một cái người sờ tay vào ngực, lấy ra cái hộp dẹp, mở ra trình hiện cho Phan Ngũ nhìn. Bên trong là 4 cái ngón trỏ lớn bằng trắng tàm, người kia nói, đây là rồng tàm, phun ra tia cực kỳ cứng rắn, có thể chế tác ngũ phẩm thậm chí lục phẩm dây cung, hoàng thượng lo lắng tiên sinh không nuôi nổi, cố ý nhiều đưa lên một đôi. Phan Ngũ hỏi, chỉ có 2 đối với tàm? Dĩ nhiên không phải, rồng tàm chỉ có thể định giá 1 phần, kính xin tiên sinh chọn vật liệu, huynh đệ ta muốn nhanh đi về phục mệnh. Phan Ngũ ngồi chồm hôm xuống phiên phiên kiếm kiếm, trong cái dương lớn xác thực xếp vào rất nhiều thứ, cũng đúng là hết sức nhiều đồ tốt. Chỉ là không có cách nào sử dụng, cái gì cùng cái gì đều không xứng với đến đồng thời, có dược liệu cao cấp, có yêu cơ tài liệu rèn đúc, có luyện chế xong chỉ có chỉ một tác dụng tài liệu rèn đúc. Phan Ngũ vừa nhìn biên cười, cũng khó cho các người, có thể chọn lựa ra như thế quá vô lý ngoạn ý. 2 người không nói lời nào, chỉ để ý nhìn Phan Ngũ chọn. Phan Ngũ đông nhiên đứng lên, nếu như nói, những thứ đồ này đều lưu lại, có thể không? Cái kia 2 người hơi do dự một chút, đều lưu lại, mời tiên sinh diệt hết bầy thú. Hiện nay còn có 44 chỉ hung thú. Phan Ngũ cười nói, số lượng đều không may mắn, 44, chết là chết sao, tốt. Có một người từ hoài đến lấy ra một bố nang, sau khi mở ra lấy ra hai loại đồ vật, này là bản đồ, màu đỏ khu vực là chúng nó đi qua địa phương, lam tuyến là chúng nó một lần cuối cùng xuất hiện địa phương. Phan Ngũ tiếp nhận đại khái nhìn, biết rồi. Người kia lại đưa tới một vật, dĩ nhiên là lệnh bài. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, ta đây là làm quan. Người kia giải thích, nắm này lệnh bài có thể đi bất luận cái nào quan phủ, quân doanh hỏi dò có liên quan với thu giữ sự tình, nhưng có thất lễ, thậm chí người trái lệnh, tiên sinh có quyền đưa bọn họ nắm vào đại lao. Phan Ngũ vừa nghe liền nở nụ cười, các ngươi a, thật không có có thành ý. Mắt nhìn hộp gấm lại hỏi, còn có cái gì đồ chơi hay không có? Nhạy lớn, xuyên sơn giáp, rùa đen, cũng là muốn đặc biệt lợi hại cái kia một loại. Người kia trầm mặc chốc lát, không biết tiên sinh lúc nào xuống núi. Phan Ngũ nói, tài liệu của các ngươi quá ít, chẳng lẽ nói gừng dân tính mạng chỉ trị giá chút tiền như vậy. Đối diện hai người trước sau vẻ mặt bất biến, nghe được câu này thời điểm, rốt cục có một người không nhịn được, túi người cầm lấy một khối lớn chừng bàn tay mảnh xương, đây là rồng ở trong truyền thuyết xương, ngươi dĩ nhiên nói không đăng giá. Phan Ngũ đều không lên tay, méo đầu nhìn một hồi, thật sự có rồng sao? Mặc kệ có hay không có rồng. Người kia lấy ra bội đao mạnh mẽ chặt xuống, liền nghe ca một tiếng vang nhỏ, bội đao từ đó gãy vỡ, long cốt không có chuyện, không phải tận mắt nhìn thấy, còn tưởng rằng nắm long cốt chém bội đao. Phan Ngũ thở dài, được rồi, các ngươi đi thôi. Tiên sinh lúc nào xuống núi? Phan Ngũ nói, ta chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm được, cái này cũng không cần các ngươi quan tâm. Cái kia hai người hết sức bướng bỉnh, thỉnh cầu tiên sinh nhanh chóng xuống núi. Phan Ngũ cười ha ha, tốt, ngày mai được chưa? Cung chúc tiên sinh kỳ khai đắc thắng, cáo tử. Hai người xoay người ly khai, được kêu là một thống khoái lưu loát. Chờ bọn hắn đi xa, Khương Toàn Nhất ngồi trồm hôm xuống nhìn, đều là đồ tốt, thật sự, tiên sinh nếu có thể cố gắng sử dụng, hoặc là có số may, đừng nói cấp 5 trang bị, cấp 6 cấp 7 cũng có thể. Phan Ngũ bị câu nói này dẫn ra lòng hiếu kỳ, ngươi làm được, trên đời tu vi cao nhất người là cấp mấy tu vi? Cấp 7 chứ? Khương Toàn Nhất nói. Nghe nói mấy đại quốc chủ còn có Bạch Bình Phàm đều là cấp 7 tu vi, Bạch Bình Phương càng lợi hại, nói là đạt nhập hóa cảnh. Hóa cảnh là cái gì cảnh? Khương Toàn Nhất sửng sốt một hồi lâu, không phải cảnh giới đi, chính là như vậy nói chuyện. Ta cũng không biết. Phan Ngũ thu hồi hai cái dương đồ vật, ta đi rồi. Khương Toàn Nhất hơi do dự một chút, nhắc nhở, rồng tâm rất khó nuôi, trước tiên không nói ăn đồ vật, ở tuổi nhỏ giai đoạn mỗi ngày đều không thể quá lạnh quá nóng, có người nói uống là lộ nước, hơn nữa vô cùng dễ chết. Phan Ngũ cười một cái, ta biết. Còn nói đi rồi. Đem hộp gấm thu vào trong lồng ngực, đem hai cái dương buộc ở trên thân thể, hai cái cánh tay vung mạnh, thật vất vả bay lên ngày, lắc lắc lư trở lại nơi đóng quân. Hắn đương nhiên không biết rồng tầm khó nuôi, hơn nữa trưởng thành chậm chậm, không có một 20-30 năm căn bản dài không nổi. Thành niên long tầm thành công còn nhỏ cánh tay dài như vậy, phun ra tia màu trắng bao hàm 7 màu, không cần mặc cho xử lý ra sao liền có thể đem ra luyện khí. Vấn đề là phải đợi thêm 20-30 năm. Chuyện quá hay. Chương 382, Bạch Bình Phàm. Phan Ngũ đương nhiên không biết ngây ngốc chờ đợi, trở lại nơi đóng quân thả xuống cái dương, lập tức mang theo hộp gấm đi luyện khí thất. Phá sản tiên sinh dùng cấp 5 vật liệu gỗ cho 4 cái tầm bảo bảo làm một ấm áp như xuân ra. Không chỉ có như vậy, còn đút máu của mình. Đây là hắn dựa vào, hy vọng có thể trợ giúp rồng tầm trưởng thành. Hắn hy vọng có thể giống chiến sủng nhanh chóng như vậy lớn lên. Làm xong những chuyện này, phiến tử cánh vai vào núi, tốt một trận tìm kiếm, rút trở về một đống lớn cây. Đem những này cây, còn rất nhiều cây giống toàn bộ loại ở trong doanh địa mặt, đem một đầu gian nhà giao cho Tề Đại Bảo cùng trụ tử, nhất định không thể khiến chúng nó đi ra, mỗi ngày muốn đổi trên mật ong nước cho ăn chúng nó ăn đồ vật cũng có chút bất đồng. Dù sao cũng một trận lắm điều căn dặn, sau đó thông báo Hô Thiên cùng 7 tên chiến binh, ngày mai xuất phát. Đây chính là muốn xuất sơn, Hô Thiên nhớ tới hắn thân mật, hỏi Phan Ngũ. Có thể hay không đi cái gì đó viện ở một ngày. Ngươi có tiền sao? Đây không phải là thương lượng với ngươi sao? Phan Ngũ cười cười, không được. Bởi vì phải ly khai, đem Tắc Đạt Nhĩ này một ít người toàn bộ gọi vào một chỗ, để mọi người chú ý, nhất định phải chú ý, gặp phải sự tình liền trốn bỏ chạy, bảo tồn thực lực nặng nhất có chuyện gì chờ hắn trở về. Buổi sáng hôm sau, mọi người ăn chán chê một trận, gọi tới 3 đầu con ưng lớn, lại có 3 con ngân vũ. Phan Ngũ mang theo mọi người cười ở trên lưng ưng lên phía bắc. Nhân tiện mang tới bỉ bỉ trư. Một con đại ưng gánh vác 3 người, loại này trọng lượng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngân Vũ theo thường lệ đi đầu tìm hiểu tình huống. Ở trên lưng ưng, Phan Ngũ mở bản đồ ra, cẩn thận nhìn một lúc lâu, trong lòng đang khuyên chính mình, ta không phải giúp Khương quốc triều đình làm việc, ta là vì vật liệu vì tiền mới ra tay, thuận tiện cứu giúp một hồi cực khổ bách tính. Mặc kệ nói như vậy, bách tính là vô tội. Lại có thêm, man binh xuôi nam, làm tần quốc phía bắc phòng hộ bình phong, Phan Ngũ không hy vọng Khương quốc tao ngộ binh hay. Trên bầu trời là thẳng tắp phi hành, ẩn thân ở cao thiên vân bừng, sắp tới đạt đến mạn bắc. Đại ưng hạ thấp độ cao, từ trên trời nhìn, dân chúng tựa hồ như cũ an cư lạc nghiệp, không có bị cái gì phá hoại. Lấy ra địa đồ lại nhìn một lần, so sánh trước mắt địa hình. Hơi do dự một chút, để đại ưng chậm lại tốc độ. Phan Ngũ từ trên trời nhảy lên mà xuống. Hắn muốn hỏi đường, ở trên không bên trong triển khai màu đen cánh vai, nhìn vô cùng đẹp trai, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, thu hồi cánh vai, hướng gần nhất nhân ra chạy đi. An mặc toàn thân áo giáp đi gõ cửa, cửa phòng một mở, phòng người ở bên trong đầu tiên là giật mình. Phan Ngũ vội vàng lấy ra địa đồ, nói muốn đi mạn bắc săn giết hung thú, tuần hỏi nơi này là nơi nào, làm sao vượt qua. Người kia hiếu kỳ, trái lại hỏi rất nhiều không liên quan lời, tỉ như ngươi là nghĩa sĩ. Là người nơi nào? Này thân áo giáp rất lợi hại. Ngươi là người tu hành. Ngược lại thật là không sợ A. Phan Ngũ nói thêm mấy câu, cuối cùng cũng coi như hỏi rõ địa danh, trên địa đồ tính toán hạ khoảng cách, cảm ơn ly khai. Dương cánh phi thiên, ngồi trên ưng bắc lại đi. Từ nơi này đi núi Bắc Quan tương đối gần, bất quá chỗ kia đã biến thành chiến trường, người man công thành, gừng người thủ thành, sinh mệnh thật giống bọt biển như thế nhẹ nhàng đụng vào thì sẽ bể. Phan Ngũ không đi nơi đó, dựa theo trên bản đồ biểu thị, đi đến Hoa Lam tuyến địa phương. Đi một chút xa chính là núi sâu, liền khối núi lớn chính là hung thú nhóm chỗ ẩn thân tốt. Đại cổ quân đội căn bản không vào được, đồ quân nhu cũng không cách nào mang theo, càng không có cách nào mang theo lợi hại vũ khí. Bay tới đây thời điểm, liên tục nhìn thấy ba tòa quân doanh, hoặc xa hoặc gần, mục tiêu đều là mảnh này núi sâu. Không cần hỏi đều biết, ở chúng nó không thấy được địa phương nhất định cũng có quân đội đóng giữ. Mà ở phụ cận thôn trấn, ở đây mới là lộ ra hoang vu, không có bóng người. Phụ cận đại thành đô có quân đội ở bên ngoài tuần tra tra xét, một phát hiện nguy hiểm tình huống, lập tức cảnh báo, đóng cửa thành. Ba đầu đại ương bay đến rừng rậm bầu trời, Phan Ngũ lấm lét nhìn trái phải một lần, chọn một hơi cao một chút ngọn núi rơi xuống. Sau khi rơi xuống trước tiên chọn đóng trại địa phương, kỳ thực cũng không toán đóng trại. Mỗi người một cái túi ngủ, nằm ở nơi tránh gió chính là. Tổng cộng 9 người, ăn cơm uống nước đều là từ chuẩn bị. Sau khi rơi xuống, Phan Ngũ để mọi người nghỉ ngơi, hắn ôm bỉ bỉ chưa đi xuống ngọn núi. Hắn ở trong rừng tìm kiếm hung thú tung tích, Ngân Vũ vung lên cánh vai, ở mảnh này núi lớn các nơi đến về bay lượn. Vẫn dằn vặt đến trời tối, bất luận là Phan Ngũ vẫn là Ngân Vũ đều là không có phát hiện. Trở lại cùng mọi người thương nghị, có phải là bầy thú rời đi? Hô Thiên nói có khả năng này. Mặc kệ hung thú nhóm thì như thế nào, buổi tối đó ngủ ở nơi này. Buổi sáng hôm sau lên, lại để Ngân Vũ siêu tầm một lần, vẫn là không có phát hiện. Nếu là tình huống như thế, Phan Ngũ để Đại Hắc Ưng mang chính mình xuống núi, đi đến gần đây một nơi quân doanh, xa xa rơi xuống đất, đi tới hỏi dò hung thú tình huống. Nhìn thấy tấm lệnh bài kia, tướng quân hết sức khách khí, mặc dù không biết Phan Ngũ là ai, thế nhưng có thể nắm giữ Khương sự dân tự mình phát đi xuống lệnh bài, nói do không bình thường, lập tức đem thú giữ tình huống nói cho Phan Ngũ. Hiểu rõ sau đó, Phan Ngũ cáo từ ly khai, về núi nói cho Hô Thiên, đổi chỗ. Lúc nãy người tướng quân kia tuyệt đối là biết gì nói nấy, nói do tưởng tận hung thú xuất hiện tình huống. Lần gần đây nhất xuất hiện là ở 7 ngày trước, nghiệt giết một chỗ thôn trang, sau đó đã không thấy tăm hơi. Quân đội cùng giữa quân đội là lẫn nhau thông tin tức, chẳng những là bọn họ ở đây mất đi hung thú tin tức, phủ cận mấy cái quân doanh đều là không có phát hiện. Bọn họ đã đem tình huống trình báo cho thượng quan, đang chờ mệnh lệnh. Phan Ngũ nói rõ với mọi người là tình huống như thế, lấy ra địa đồ chỉ tay, đi ở đây. Nơi đó là bị hung thú gieo vạ sau thôn trang, ba đầu đại ưng đem bọn hắn sắp tới đến. Rốt cục nhìn thấy gì là bị hung thú gieo vạ sau thôn trang, từ cửa thôn bắt đầu, dọc theo đường các nơi đều có vết máu. Ở đây đã là thu thập quá bộ dạng, thi thể liễm đi, thậm chí gà vịt dê bỏ thi thể cũng là sớm làm xử lý. Nhưng là phòng ốc không có thu thập, khắp nơi là bị đụng hư phòng ốc cùng đánh vỡ vách tường. Không cần nhìn kỹ, chỉ nhìn thôn trang thảm trạng, liền biết đã từng tao ngộ dạng gì phá hoại. Thả xuống bì bì chư, ta muốn tìm hơn 40 con hung thú, ngươi có thể ngửi được bao nhiêu liền tìm bao nhiêu. Bì bì chư ngẩng lên tiểu đầu không làm việc. Phan Ngũ nói, tìm tới bọn họ, để cho ngươi ăn thứ tốt. Nói chuyện làm bộ nơi cổ tay cắt một hồi. Bì bì chư lúc này mới thỏa mãn, từ cửa thôn nơi chậm rãi đi vào trong, một đường đi một đường ngửi, rất nhanh đi tới trong thôn. Ở đây thoáng chờ lâu một lúc thời gian, hướng về một đường đi theo Phan Ngũ gật gật đầu. Phan Ngũ nói đuổi. Bì bì chư rất lười, nhảy đến Phan Ngũ trên người. Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là hai tay ôm lấy, Tiểu Trư giơ tay hướng phía trước chỉ tay, Phan Ngũ nhanh chân chạy. Đây là một đoạn dài lâu lữ đồ, Đại Hùng Thú Vương lãnh đạo bảy thú đã ly khai 7 ngày thời gian, đi ra ngoài thực sự quá xa. Phan Ngũ có kiên trì, một đường lần theo, đầy đủ chạy lên 2 ngày, cuối cùng lại đến một cái sông lớn trước mặt. Sông lớn rất rộng, sông một bên khác khoảng cách chỗ rất xa là thành trì. Quay đầu lại nhìn, mặt bên là một rừng cây. Phan Ngũ hoài nghi bảy thú giấu ở trong rừng cây, nhưng là bỉ bỉ chứ không chỉ đường, nghi hoặc nhìn về phía sông lớn, tựa hồ có chuyện gì náo không hiểu. Phan Ngũ hỏi, chúng nó nhảy sông bên trong. Nghe được Phan Ngũ câu hỏi, bỉ bỉ chứ động một hồi, nó muốn xuống đất. Vội vàng buông ra, bỉ bỉ chứ dán vào bờ sông cẩn thận ngửi lại ngửi, dọc theo bờ sông hướng lên trên du chạy đi. Phan Ngũ đám người vội vàng đuổi tới. Nay vừa chạy liền lại là nửa ngày, ở này thời gian nửa ngày bên trong, ven đường có một thôn trang bị tàn sát. Bởi vì khoảng cách thành thị quá xa, cũng không có ai vắng lai, địa phương này bảo lưu nguyên lai dáng vẻ, bị hung thú gieo vạ sau thôn trang, lần thứ nhất như vậy huyết thêm rừng xuất hiện ở Phan Ngũ đám người trước mặt. Có thể nói trong chuyện xưa có thể xuất hiện cảnh tượng, ở đây hầu như đều có. Có người bị cắn rơi đầu, có người bị cắn rơi nửa người, có người là trái tim bị móc ra. Ngược lại hết sức thảm. Chẳng những là người, liền ra cầm súc vật cũng giống như vậy, loại trừ trên trời một ít chim, toàn thôn lại có không có một vật còn sống, liền con chuột đều bị giết chết rất nhiều. Phan Ngũ không muốn xem, ở cửa thôn dừng bước. Bất ngờ chính là bỉ bỉ chư dĩ nhiên nói ra, hoa hoa nôn, nôn quá sau đó hai mắt đỏ bừng, cũng không vào thôn tử, dọc theo bờ sông lao nhanh. Phan Ngũ đám người vội vàng đuổi tới, lần này rốt cục đuổi tới bầy thú. Sông lớn thượng du là một chỗ dốc cao. Dốc cao phía sau có một rừng cây, bỉ bỉ chư một đường chạy đến cánh rừng đằng trước, căn bản không quản phía sau có chưa cùng Phan Ngũ, đứng lại sau đó ngửa mặt lên trời gào to. Đã từng rất quen thuộc cự long tiếng hô lần thứ hai xuất hiện. Vào lúc này, Phan Ngũ đã biết bảy thú giấu đi ở trong rừng, Ngân Vũ sớm phát hiện được tình huống, rất sớm trở về thông báo. Hai nghe bỉ bỉ chư như vậy nổi giận, Phan Ngũ bình tĩnh nói chuyện, dùng trước mũi tên, thú vương là của ta. Hô Thiên chụp lên quỷ diện mặt nạ, là của ta. Tổng cộng 9 người, đều là mang tốt trang bị phòng vệ, hai tay phân nắm lưỡi dao sắc, cùng sau lưng Phan Ngũ đi vào rừng cây. Bì bì chư lúc nãy một tiếng gọi, kinh động đến bầy thú, lập tức có hung thú giống gọi trở về, âm thanh rất lớn rất loạn. Vội vàng buông ra, bì bì chư dán vào bờ sông cẩn thận ngửi lại ngửi, dọc theo bờ sông hướng lên trên du chạy đi. Phan Ngũ đám người vội vàng đuổi tới. Nay vừa chạy liền lại là nửa ngày, ở này thời gian nửa ngày bên trong, ven đường có một thôn trang bị tàn sát. Bởi vì khoảng cách thành thị quá xa, cũng không có ai vắng lai, địa phương này bảo lưu nguyên lai dáng vẻ, bị hung thú gieo vạ sau thôn trang, lần thứ nhất như vậy huyết thêm rừng xuất hiện ở Phan Ngũ đám người trước mặt. Có thể nói trong chuyện xưa có thể xuất hiện cảnh tượng, ở đây hầu như đều có. Có người bị cắn rơi đầu, có người bị cắn rơi nửa người, có người là trái tim bị móc ra. Ngược lại hết sức thảm. Chẳng những là người, liền ra cầm súc vật cũng giống như vậy, loại trừ trên trời một ít chim. Toàn thôn lại có không có một vật còn sống, liền con chuột đều bị giết chết rất nhiều. Phan Ngũ không muốn xem, ở cửa thôn dừng bước. Bất ngờ chính là bỉ bỉ chư dĩ nhiên nói ra, hoa hoa nôn, nôn quá sau đó hai mắt đỏ bừng, cũng không vào thôn tử, dọc theo bờ sông lao nhanh. Phan Ngũ đám người vội vàng đuổi tới, lần này rốt cục đuổi tới bầy thú. Sông lớn thượng du là một chỗ dốc cao phía sau có một rừng cây, bỉ bỉ chư một đường chạy đến cánh rừng đằng trước, căn bản không quản phía sau có chưa cùng Phan Ngũ. Đứng lại sau đó ngửa mặt lên trời gào to. Đã từng rất quen thuộc cự long tiếng hô lần thứ hai xuất hiện. Vào lúc này, Phan Ngũ đã biết bảy thú giấu đi ở trong rừng, Ngân Vũ sớm phát hiện được tình huống, rất sớm trở về thông báo. Hai nghe bỉ bỉ chư như vậy nổi giận, Phan Ngũ bình tĩnh nói chuyện, dùng trước mũi tên, thú vương là của ta. Hô Thiên chụp lên quỷ diện mặt nạ, là của ta. Tổng cộng 9 người, đều là mang tốt trang bị phòng vệ, hai tay phân nắm lưỡi dao sắc, cùng sau lưng Phan Ngũ đi vào rừng cây. Bì bì chư lúc nãy một tiếng gọi, kinh động đến bầy thú, lập tức có hung thú giống gọi trở về, âm thanh rất lớn rất loạn. Chuyện quá hay. Chương 383, xui xẻo đại xà. Phan Ngũ cùng Hô Thiên xông vào nhất đằng trước, Phan Ngũ mũi tên thật giống không cần tiền như thế, siêu siêu siêu liên tiếp bắn ra, đang chạy nhanh cùng truy đuổi trên đường dễ dàng bắn hụt hai cái lọ tên. Đại hùng thú vương chạy ở nhất đằng trước, rất nhanh lao ra rừng cây, phía sau là một đạo sườn núi, đại hùng nhanh chóng chạy lên. Phía sau rất nhiều hung thú theo leo lên mà lên. Phan Ngũ đuổi sát, theo lao ra rừng cây, nhìn thấy giữa sườn núi một đám hung thú, trong lòng có chút nghi hoặc, không có cây cối che chắn, không phải nói rõ làm bia ngắm sao. Ngay sau đó đứng lại, tay phải liên tục co rúm, chỉ thấy hàn quang liên tục lóe lên, theo mà đến là rất nhiều thê thảm tiếng kêu gào. Bị Khương quốc đại quân rất nhiều lần vây quét còn có thể tiếp tục sống sót, đủ để chứng minh đám người kia lợi hại bao nhiêu. Đáng tiếc gặp phải một cái rất không nói lý Phan Ngũ. Mới vừa rồi thời gian dài như vậy bên trong, cứ việc bảy tên thủ hạ cũng là phân phối ngũ phẩm mũi tên, cũng có người liên tục xuất tiễn, nhưng là cho hung thú mang đến vết thương chí mạng chỉ có Phan Ngũ một người. Đến tận sau lúc đó, Phan Ngũ như sát thần lâm đời, nếu không còn cây cối ngăn cản, mỗi một nhánh mũi tên bắn ra, đều sẽ mang đi một cái tính mạng. Bất quá là ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, hung thú nhóm toàn bộ lùi lên sườn núi không gặp. Chỉ là để lại mấy cái hết sức xui xẻo đồng bạn. Lúc nãy trong rừng cây cũng bắn trúng vài con hung thú, thêm vào hiện tại này một ít, lại có mới bắt đầu giết chết hắc hổ, trải qua Phan Ngũ tay, tổng cộng sát thương 9 con hung thú. Lúc này, 7 tên thủ hạ đuổi theo ra rừng cây, Phan Ngũ phân phó nói, kiểm tra rừng cây, giết chết bị thương hung thú, phải cẩn thận. 7 người lĩnh mệnh trở lại, Phan Ngũ hướng dốc cao trèo đi. Liên lúc này, Ngân Vũ ở trên trời quát to một tiếng. Phan Ngũ sững sờ, lập tức dừng bước, hướng về hô thiên kêu gọi đầu hàng, bay. Hai người dương cánh phi thiên. Bước chân vừa rời địa, lên núi lăn xuống đến một khối đá tảng, đứng phía sau lớn đại hắc hùng. Tuy nói tảng đá lăn xuống đến không hẳn có thể ép đến hắn, thế nhưng này một bay xác thực nhắc nhở Phan Ngũ, ta biết bay. Với các ngươi chạy cái gì a, dương cánh bay đến chỗ cao, trên núi đại hùng đã sững sờ, đây là một người chim. Biết đối thủ lợi hại, đại hùng xoay người ngã xuống, thật giống cái cầu như thế cút xuống núi. Dốc cao một bên khác cũng là núi, hơn nữa còn là càng đại một rừng cây. Rừng cây liền đến trong dãy núi mặt. Làm một đầu có chi khôn thú vương, vì cầu bảo mệnh, đại hùng đoạn không biết ly khai sơn mạch. Phan Ngũ cùng hô thiên bay đến trên núi, chờ nhìn đến phía dưới tình cảnh thời gian, bất giác một trận phiền muộn. Gặp rừng đừng vào, huống hồ đối thủ là một đàn dã thú. Da dày thịt tháo Phan Ngũ cũng không nguyện ý đi vào trong rừng rậm cùng dã thú dây dưa. Ngay sau đó liên tục phát mũi tên, dĩ nhiên có một mũi tên bắn trúng đại hùng. Đáng tiếc tên kia thực sự lợi hại, căn bản không để ý tới vết thương. Chỉ để ý vọt vào rừng cây, sau đó mới một cái tát lấy ra sắt mũi tên, mang theo hung thú tiếp tục hướng về bên trong hướng về. Hô thiên bay đến, còn đuổi sao? Phan Ngũ lắc lắc đầu, xoay người bay trở về, trước tiên xử lý xong này mặt dã thú lại nói. Đi qua truy sát, núi bên này bị thương hung thú cũng toàn bộ bị giết, một trận chiến tiêu diệt 9 con cấp 4 hung thú. Như vậy chiến tích đối với bất kỳ một nhánh quân đội tới nói đều được cho không tầm thường, đáng tiếc Phan Ngũ không có cách nào lĩnh quân công. Cấp 4 thú giữ vật liệu đã đầy đủ quý giá, không thể vứt bỏ, ở này mặt địa phương đào cái hố to mai phục, lại trở về trên ngọn núi lớn thương nghị bước kế tiếp hành động. 44 giảm 9, còn sót lại 34 chỉ hung thú. Ở đằng kia đám hung thú bên trong, tổng cộng có 5 con cấp 5 hung thú, còn dư lại đều là thực lực cấp 4. Khó đối phó là trong đó đại hùng có trí tuệ, dĩ nhiên sẽ dự phán đối thủ bước kế tiếp hành động. Khó đối phó hơn chính là động vật bản năng, phát hiện nguy hiểm lập tức rời xa. Đứng ở trên đỉnh ngọn núi nhìn về phía trước, ba con ngân vũ ở cái kia một vùng đến về bay, nói rõ hung thú không có đi xa. Phan Ngũ do dự một chút, đem vừa nãy thu hồi lại mũi tên từng cái lau chùi, lại là sau khi kiểm tra thu vào lọ tên, hỏi hô thiên, trực tiếp giết tới. Ta muốn bay qua. Vậy thì bay. Phan Ngũ ở đằng trước dẫn đường, những người khác đi theo phía sau dương cánh bay cao. Rất nhanh đi tới ba con ngân vũ băn khoăn bay vòng địa phương, phía dưới một mảnh rừng rậm, nồng đậm che kín mặt đất. Rất nhiều nơi không nhìn thấy mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy tán cây. Phan Ngũ đi xuống xem đi xem lại, không biết hung thú là giấu ở phía dưới, vẫn là đã thông qua đường con đường chạy thoát. Loại tình huống thứ hai độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, nói đúng là đại hùng có thể ở đây thiết trí mai phục, thật giống như vừa nãy khối đá kia đầu như thế. Lúc này khối này đá tảng từ sườn núi cút vào trong rừng cây mặt, va đoạn ép đoạn rất nhiều đại thụ, sắp vọt tới trên đường mới nhìn dừng lại đến. Xem thêm trên một lúc, Phan Ngũ nói hắn đi xuống trước. Rung động nhẹ nhẹ cánh chim, thân thể chậm rãi giảm xuống, nhẹ nhàng rơi xuống một cây đại thụ trên tán cây. Thu hồi cánh vai, theo đại thụ đi xuống, bất ngờ chính là trước tiên gặp phải một con rắn to, há to mồm cắn qua đến. Vật này rõ ràng trí lực không đủ, Phan Ngũ một thân áo giáp nó cũng cắn, liền nghe ca một tiếng, hàm răng vỡ đoạn, đại xà lập tức liền chạy trốn. Phan Ngũ mắt nhìn bị cắn trúng địa phương, tung người nhảy xuống, phù một tiếng rơi xuống mặt đất. Tán cây dày đặc, dẫn đến rừng bên trong âm u khắp trốn. Phan Ngũ nhìn trái phải, cái gì đều không nhìn thấy, chợt nhớ tới Bì Bì Trư, đi đâu rồi? Vội vàng huýt gió hô hoán, qua một hồi lâu cũng không phản ứng. Phan Ngũ tâm trạng sốt ruột, lúc này đánh trận thời gian coi thường nó, quét tước chiến trường thời gian cũng là không có phát hiện, chẳng lẽ nói chạy mất, hay là bị đại hùng vương giết. Đang sốt ruột đây, cũng không nói tìm hung thú nhóm tung tích. Xoay người chạy, chạy đến cái chỗ trống, cây cùng cây trong đó hơi có khe hở, Phan Ngũ Dương cánh bay cao. Hồ Thiên đám người đã tản ra, cùng Ngân Vũ như thế ở các nơi tìm kiếm hung thú. Chợt thấy Phan Ngũ trở về, Hồ Thiên lớn tiếng hỏi, không tìm được. Phan Ngũ nói, bị chư làm mất đi. Hồ Thiên suy nghĩ một chút, mới vừa rồi còn nhìn thấy nó. Liền lúc này, xa xa lại vang lên một tiếng giống to, âm thanh to lớn, tuyệt đối là bị chư rồng âm. Phan Ngũ lập tức bay qua, ở trên không bên trong bay ra một đạo sợi bạc. Đằng trước vẫn là rừng rậm, nay một rừng cây quá nồng quá mật, ngay ở Phan Ngũ tìm kiếm bị chư thời điểm, tên kia ở trước mặt phương lại kêu một tiếng. Được nhắc nhở Phan Ngũ đuổi theo, chẳng những là hắn bay qua, Ngân Vũ cùng Hồ Thiên đám người đồng thời bay qua. Lại nồng đậm rừng cây cũng có tận đầu, phía trước là một mảnh đất vàng địa, thổ địa phía trước là dốc đá. Tảng đá cao thấp thể hiện ra các loại hình dạng, nếu như không có đoán sai, đất vàng địa phía dưới cũng là tảng đá. Ở đất vàng địa cùng trên tảng đá mặt đứng cạnh ba con đại ưng. Nhìn thấy bọn họ, Phan Ngũ tâm trạng lẩm bẩm nói thầm một câu, chạy này làm gì? Ngân Vũ tốc độ nhanh, bay ở rừng cây bầu trời rừng, Phan Ngũ đi tới nơi này trực tiếp tâm tích. Ở trên không bên trong thu hồi cánh vai, đem mình làm quả cân đập xuống. Liền nghe răng rắc tiếng vang rền một mảnh, đập đoạn rất nhiều cành cây, xuyên qua chỗ cao tán cây, Phan Ngũ lọt vào rừng bên trong. Phía trước là điên cuồng chạy trốn bị chư, xem bộ dáng là muốn chạy ra rừng cây, nhưng là mỗi làm liền muốn xông ra thời điểm, đều sẽ có một con hung thú xuất hiện ở đằng trước. Bị chư chỉ có thể chạy qua lại, thật vất vả mới có thể bắt không quát to một tiếng. Nhìn thấy Phan Ngũ xuất hiện tại chỗ, bị chư vèo xuyên qua, đứng ở Phan Ngũ dưới thân mới vừa giận phẫn nộ dị thường hét lớn một tiếng. Có người tâm phúc, tiếng la đều trở nên không giống nhau. Chỉ nghe một tiếng này gọi, không biết còn tưởng rằng là cái gì khủng bố ra hòa đây. Ở Phan Ngũ phía sau, Hồ Thiên đám người lục tục rơi xuống đất. Những thú dữ kia là chạy, ở bọn họ xuất hiện đồng thời, hết thể hùng thú xoay người chạy. Đại hùng phi thường lợi hại, biết ngoài rừng cây mặt có ba cái nhân vật càng khủng bố hơn, tiếp tục tại trong rừng rậm chạy trốn. Như vậy tới nay, cực khổ chính là Phan Ngũ, thực sự không có cách nào đổi a. Bị chứ có thể đuổi. Ở hung thú nhóm thời điểm chạy trốn, nó hướng về Phan Ngũ kêu lên một tiếng, đuổi theo đại hùng thú vương mà đi. Nhưng là rừng cây nơi như thế này xưa nay liền không thích hợp tác chiến, nó cũng không phải là sắp hàng chỉnh tề cây cối, cây cùng cây trong đó cũng sẽ không có đất trống hoặc là mặt cỏ, khắp nơi là một mảnh lộn xộn. Bụi cây có gai cũng không cần nói, một mảnh màu xanh lục trong đó, ngươi không biết phía dưới cất giấu món đồ gì, rất dễ dàng đạp phải cái gì, có dã thú cũng có hố. Cứ việc mặc vào một thân kiên cường áo giáp, Phan Ngũ cũng không nguyện ý ở trong rừng cây đuổi địch. Nhưng là bị chư mặc kệ cái kia chút, gắt gao cắn vào đại hùng, đuổi theo chính là một cái chữ, chạy. Phan Ngũ không muốn bị chư bị thương, chỉ có thể theo đuổi. Ở trong môi trường này, ba con đại ưng không giúp được gì, ba con ngân vũ cũng là không giúp được gì, chỉ có thể Phan Ngũ mang theo Hồ Thiên bọn họ cùng các hung thủ chơi trốn tìm. Loại này truy đuổi chiến đặc biệt lụy nhân, nếu như là lúc nãy như vậy, Phan Ngũ sẽ chọn ở trên trời đuổi. Chỉ là làm sao có khả năng. Chỉ cần hung thú không ra đến, hắn liền không có cách nào giết chết. Ở hiện tại vào thời khắc này, hắn sâu sắc cảm nhận được gừng đội sự bất đắc dĩ, đi vào trong rừng rậm cùng dã thú đánh trận, không phải là đi tìm cái chết sao. Binh lính bình thường không có lợi hại bao nhiêu, trong rừng rậm còn có dã thú, rất nhiều lúc không phải cùng truy đuổi hung thú đánh trận, mà là cùng cái kia chút lầm nghĩ đến đám các ngươi xông vào nó địa bàn hung thú đánh trận, bình tăng nhiều lắm thương vong. Phan Ngũ đuổi tính khí tới. Tâm trạng bất chấp, được. Thì nhìn ai ác hơn. Kết quả bất đắc dĩ, đại hùng thật không hổ là mở ra trí khôn thú vương. Ở trong rừng rậm một trận chạy, Phan Ngũ đã bị lượn quanh lạc đường. Đại hùng thú vương nhưng là mang theo đàn thú chạy không có thân ảnh. Thật vất vả đuổi theo bị chư, tiểu tử quay về một cái sông lớn thẳng tức giận. Phan Ngũ hỏi, chúng nó nhảy tiến vào. Bị chư gật đầu, Phan Ngũ nhìn chính mình, lại nhìn một chút sông lớn, chẳng lẽ nói những thú dữ kia biết bơi. Vào lúc này. Sáu con ưng trước sau bay đến, thấy là tình huống như thế, căn bản không cần Phan Ngũ dặn dò, sáu con ưng phân thành hai đường, theo sông lớn tìm kiếm. Phan Ngũ chỉ lựa chọn tốt chờ đợi, Hồ Thiên đuổi tới hỏi, chúng nó nhảy sông. Phan Ngũ nói là, còn nói, thật hy vọng chúng nó là lựa chọn tự sát. Tự sát là không có khả năng, bất ngờ chính là sáu con ưng ở sông lớn hai đầu một trận tìm kiếm, cũng là không có thể tìm tới cái kia một đại đám hung thú. Cái này không thể nào. Nhiều như vậy dã thú làm sao có khả năng sẽ không có. Phan Ngũ cởi áo giáp, nắm một cây đao xuống nước. Hồ Thiên vội vàng khuyên lời, đừng xung động a. Lần này làm không chết chúng nó còn có lần sau, ta tính mạng trọng yếu. Theo còn nói, này là chuyện của người khác, chúng ta là đến giúp đỡ. Phan Ngũ không tiếp lời, kiểm tra một chút chính mình, để Hô Thiên xem trọng áo giáp cùng cánh vai, hắn nhảy vào sông lớn. Cũng không phải quá sâu, Hà Tâm có một 4-5 mét bộ dạng, nước phía dưới nhiều nhất là dòng, liền cá bơi cũng không nhiều. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, kề sát tới đáy sông lại cẩn thận nhìn. Chương 384, bị thương mèo lớn. Phan Ngũ ở nhìn dấu chân một loại đồ vật, cũng không tin 35 con hung thú đều sẽ du nước. Đại khái nhìn một hồi, hướng lên trên du bơi đi. Bị hắn đoán trúng, ngay ở đằng trước hơn 200 mét địa phương xa có một đạo dốc đá, chỗ kia dĩ nhiên có một động. Tiến vào trong động du ra mười mấy mét, queo hướng bên phải lại du ra mấy chục mét, mặt trên xuất hiện lờ mờ ánh sáng. Đáy sông nguyên bản có ánh sáng, có thể vào trong thủy động đương nhiên đen kịt một màu, càng đi về trước du càng là đen kịt một màu. Phan Ngũ dùng hắc đao điểm đâm vách đá chậm rãi đi vào trong, chẳng khác gì là biên dò đường biên đi tới. Này bỗng nhiên xuất hiện hiện ra quang, trên thuyết minh mặt có thể đi ra ngoài. Phan Ngũ ở dưới nước nhiều ở một lúc, cố gắng điều chỉnh hạ thân thể, chậm rãi nổi lên. Khoảng chừng cao mười mấy mét bộ dạng, trồi lên mặt nước là một cái hồ nước, chỗ này bị vách đá bao vây, liền trên đỉnh đầu cũng là vách đá, chỉ là có nhiều chỗ khe hở để xót ánh sáng mặt trời xuyên vào. Chỗ này là cái núi lớn động, đầm nước hai bên có rất nhiều đất trống, lúc này đang nghỉ ngơi cái kia một đống lớn hung thú. Nghe được tiếng nước, cũng là nhìn thấy lộ ra đầu Phan Ngũ, một đầu đen kịt bóng người nhảy lên thật cao, dầm một tiếng đập vào hồ nước. Ở đập hạ lúc tới còn nhẹ giống một tiếng, Phan Ngũ không biết là có ý gì, mắt thấy đại hùng đập tới, Phan Ngũ vội vàng chìm xuống. Ở trong nước, hắn mới thật sự là vương giả. Nhưng là đại hùng cũng am hiểu thủy chiến, theo tiềm xuống nước, động tác so với ở trên bờ linh hoạt rất nhiều lần, nói là có thể so với cá bơi đều không quá đáng. Đại hùng đuổi theo Phan Ngũ đánh tới, ở ý nghĩ của nó bên trong, dưới nước mới là của ta chiến trường, mà ngươi lại không xuyên áo giáp, vừa vặn giết chết. Liên mảnh này hắn đầm nước hỗn loạn lên, thật giống có hai cái cự long như thế ở dưới nước dây dưa. Đầm nước bề ngoài nổi sóng chập trùng bất định, đầy đủ qua thời gian thật dài mới chậm rãi ngừng lại. Ở ngừng lại đồng thời, lại trong huyết dịch trào, chậm rãi nhân hồng bích lục đầm nước. Nhưng là chỉ có máu, đại hùng không có lên đến, Phan Ngũ cũng không tới, hơn 30 con hung thú vây quanh ở bờ đầm nước không làm rõ được tình hình. Phan Ngũ không có sự tình, ở dưới đáy nước tạm thời nghỉ ngơi một chút. Cái kia đầu đại hùng lợi hại vượt qua tưởng tượng, vào đúng lúc này, hắn ở hảo tưởng cá mập lớn gặp phải này con đại hùng, ngay ở dưới đáy nước liều mạng, chúng nó ai có thể càng lợi hại một ít. Theo lại là cảm khái, mở ra trí khôn hung thú thật là không bình thường, lợi hại không phải nhỏ tí teo. Nhớ tới trong nhà nhiều như vậy chiến sủng, còn rất nhiều chiến ưng, nếu như chúng nó đều có thể giống đại hùng như vậy có trí tuệ. Nha! Không nên giết nó, cần phải thu phục mới đúng, có thông minh như vậy một đầu chiến sủng, tuyệt đối có thể đánh khắp tứ phương không có địch thủ. Này rõ ràng cho thấy đoán mò. Ở lúc nãy ở tình huống kia, một người một gấu đều sinh tử đánh nhau, đừng nói thu phục đại hùng, có thể dừng lại không đánh đều toán Phan Ngũ có bản lĩnh. Nhìn chim ở đáy nước đại hùng, hắn thủ xảo, nắm lục phẩm bảo đao đâm nhiều như vậy đao mới giết chết đại hùng. Hơi do dự một chút, quên đi, cứ như vậy lên đi, cũng không tin những thu giữ kia đều có đại hùng khó đối phó như vậy. Nghỉ ngơi đủ rồi, nhanh chóng nổi lên, làm hắn ở bên trong nước vừa nhảy ra thời điểm, trong sơn động đông nhiên tiếng gào vô số, dung Phan Ngũ một cái giật mình, không kịp làm động tác liền lại té rớt trong nước. Đập thình thịch một tiếng phía sau, Phan Ngũ lần thứ hai xuất hiện ở đàn thú trong mắt, những dã thú kia đều cắn điên rồi, vẫn đúng là không có sợ chết nhảy vào trong nước cắn hắn. Cùng mới vừa đại hùng làm so sánh, Phan Ngũ cảm thấy bây giờ hung thú thật đáng yêu, cứ như vậy loạn đập thình thịch động tác cũng dám xuống nước theo ta đấu. Lập tức cũng không khách khí, nhanh chóng bơi qua đi, trong tay hắc đao vung vẩy, tất cả đều là hướng về thú giữ cái cổ đi qua. Tổng cộng nhảy xuống 4 đầu người đần, rất nhanh bị Phan Ngũ lấy đi tính mạng, còn lại cái kia đám hung thú mới coi như rõ ràng cái tên này ở trong nước rất lợi hại, liền chỉ gọi không xuống nước. Phan Ngũ bơi về phía bên bờ, nhưng là liền đang đến gần bên bờ thời điểm, lại có hung thú nhào tới. Từ trên bờ nhảy qua đến, kéo ra miệng lớn cắn về phía đầu của hắn. Tuy nói động tác này rất thông minh, có thể nói cho cùng cũng chính là một đám đần độn thú. Chúng nó lấy vì chúng nó số lượng chiếm ưu, rất nhiều hung thú bắt nạt một người liền nhất định sẽ thắng, vì lẽ đó có dũng khí chủ động tiến công. Muốn khiến chúng nó biết sợ sệt, chỉ có một loại biện pháp, giết cho chúng nó sợ vỡ mật. Phan Ngũ đang cố gắng khiến chúng nó sợ mất mật, mắt gặp một con hung thú thật giống Thái Sơn áp đỉnh như vậy nện xuống đến, Phan Ngũ lập tức chìm vào trong nước. Chờ cái kia đầu người đần đập vào trong nước loạn đập thình thịch thời điểm, Phan Ngũ chậm rãi nổi lên, tay phải nhanh chóng vung lên, lại giết chết một cái. Có đôi lời là ăn 100 cái đậu không biết đậu mùi tanh, nói đúng là không có có trí khôn này đám hung thú. Đằng trước rõ ràng có một hào phóng liều chết ngu ngốc, có thể làm Phan Ngũ lại bơi về phía bên bờ thời điểm, lại một tên ngu ngốc hung mánh ngảy xuống. Được rồi, vậy thì giết đi, như vậy đúng là càng bất việc. Phan Ngũ dở lại cho cũ, lại giải một cái tính mạng. Ở phía sau trong một đoạn thời gian, Phan Ngũ dùng phương pháp này lại giết chết ba con dã thú, còn dư lại dã thú mới coi như hiểu được, đây là một ngớ ngẩn phương pháp, là tự sát phương pháp, liền liền không như vậy tấn công. Phan Ngũ chậm rãi lên bờ, nhìn trước mặt một đống hung thú nói chuyện, các ngươi đầu hàng không? Đương nhiên sẽ không bỏ cho hàng, huống hồ chúng nó căn bản không biết Phan Ngũ nói cái gì. Trên Phan Ngũ bờ trong khoảng thời gian này, có một đầu cấp 5 hung thú tạm thời thay thế được đại hùng thú vương vị trí, hướng về lũ dã thú truyền đạt mệnh lệnh, liền ở hiện tại này nhất thời hậu, hết thảy hung thú cũng đứng ở Phan Ngũ trước mặt, cũng không gầm rú, đều là hung ác nhìn hắn, nửa há hốc mồm, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến công. Phan Ngũ nỗ lực biểu hiện hiền lành, mỉm cười nói, chúng ta là bằng hữu, không đánh giá có được hay không. Hắn không nói lời nào cũng còn tốt, này vừa nói chuyện, cái kia đầu cấp 5 hung thú gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu xông lại. Phan Ngũ rất bất đắc dĩ, chỉ có thể liều mạng, lắc mình nhường cho qua hung thú, tay phải đao đâm ra. Bây giờ là một đôi nhiều chiến đấu hiện trường, Phan Ngũ không có mặc áo giáp, toàn bộ bình một thanh đao nhỏ cùng nhiều như vậy hung thú liều mạng. Cứ việc tu vi cao, cũng là có thể đánh, nhưng là không chịu nổi có nhiều lắm hung thú. Ở hắn mất công sức đâm bị thương cái kia đầu cấp 5 thú giữ thời điểm, bị khắc một con hung thú tiến đụng vào trong nước mặt. Đây là lựa chọn sau kết quả, không bị con thú giữ này chống đối, cũng sẽ bị khắc một con hung thú cắn mở miệng. Ở loại này khẩn yếu bước ngoặt, lựa chọn thương tổn nhẹ nhất đi. Phổ thông đập vào trong nước, Phan Ngũ thở dài một hơi, thân thể ung dung nổi mặt nước, hướng về hung thú vây tay, không nói gì à, cái kia đi vào chứ, đến, ta ở đây chờ ngươi, ai chạy ai là chó nhỏ. Bị đâm trúng cấp 5 hung thú nổi điên, hung thú đại thể như vậy, chịu không nổi máu tươi kích thích, càng bị thương càng điên cuồng. Hướng về Phan Ngũ liên thanh gầm rú, nó là ở khiêu chiến, để Phan Ngũ lên bờ tái chiến một hồi. Có thể Phan Ngũ chính là không đi lên, nằm ở trên mặt nước liên tục nói phí lời. Con thú dữ kia suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn, đống nhiên hét lớn một tiếng. Ở tiếng gào này phía sau, hết thể hung thú đều là theo giống to. Phan Ngũ có chút kỳ quái, các ngươi làm gì vậy? Mở hội sao? Đừng hô được không? Khi chiếm được đàn thú đáp lại sau, bị thương cấp 5 hung thú lại là quát to một tiếng, dẫn đầu nhảy vào trong nước. Ở nó phía sau là toàn bộ hung thú, có một cái tính một cái, toàn bộ nhảy vào đầm nước hướng Phan Ngũ bơi đi. Phan Ngũ thế mới biết chúng nó ở hô cái gì, cảm tình là thương nghị như thế trừng trị chính mình. Vội vang chìm xuống, lặn xuống 5 mét sâu dưới nước kiên trì chờ đợi. Bị hắn chờ đến, sau khi bị thương hung thú cùng ngớ ngẩn không hề khác gì nhau, biết rõ ràng Phan Ngũ ở dưới nước lợi hại, nhưng vẫn là đổi vào. Nhìn từ từ bơi gần bị thương hung thú, Phan Ngũ đều ngượng ngùng, mèo lớn a mèo lớn, ngươi ngoan như vậy, ta sao được động thủ? Chẳng những là bị thương mèo lớn lội tới, những dã thú khác cũng là theo tiềm hạ xuống. Không thể không nói thực sự là một đám người lợi hại, dĩ nhiên sẽ tiềm nước. Đương nhiên, lợi hại nhất là cái kia đầu đại hùng thú vương, có thể ở nước phía dưới phát hiện con đường, cũng có thể tìm tới như vậy một hang núi, mang theo hết thể hùng thú một đường lưu vong. Đáng tiếc a, rốt cuộc là chết rồi. Phan Ngũ thật có chút thương tiếc đại hùng bị giết, nếu như có thể có lựa chọn khác, nói đúng là không phải cái kia loại nhất định phải liều mạng tình huống, hắn sẽ cố gắng quyết định tên kia. Mắt gặp bị thương mèo lớn đổi tới, Phan Ngũ lấy ra đao nhỏ ý đồ uy hiếp, nhưng là không sáng cũng còn tốt, này sáng ngời đao, cái kia đầu quái lạ mèo lớn trực tiếp kéo ra lớn miệng. Phan Ngũ thở dài, vậy thì giết đi. Tựa như cá nhanh chóng bơi qua đi, ở đàn thú ở giữa né tránh quanh quẩn, tay phải đao nhỏ liên tục vung lên. Trong chốc lát, mảnh này đầm nước lại bị nhuộm đỏ. Ở trong khoảng thời gian ngắn, đã có mười mấy con hung thú ở bên trong nước mất đi tính mạng. Đến lúc này, thú dữ khác rốt cục phản ứng lại, lục tục nổi lên mặt nước, hướng bên bờ bơi đi. Đã giết thành bộ dáng này, đương nhiên không thể tùy ý chúng nó ly khai. Phan Ngũ bắt đầu chủ động tiến công, đuổi theo hung thú săn giết. Đúng là săn giết, ở trong nước mặt, hung thú nhiều hơn nữa cũng không đủ hắn giết. So với hắn hoàn linh hoạt hơn, lại cứ có tay có chân có đao, có thể dễ dàng phát sinh thủ đoạn công kích. Trong chốc lát thời gian, hung thú cơ hồ bị giết sạch rồi, còn sót lại 6 con hung thú dĩ nhiên không trốn, đối mặt Phan Ngũ thấp giọng nghẹn ngào. Đây là ý gì? Phan Ngũ cũng là tạm ngưng công kích. Còn có 4 con hung thú khoảng cách bên bờ không xa, cũng là động tác nhạy bén, lần nữa tròng lên bờ. Nhìn thấy trong nước tình huống, cũng là nhìn thấy máu tươi lần nữa nhuộm đỏ đầm nước, cái kia 4 con hung thú dĩ nhiên cũng là phát sinh thấp giọng nghẹn ngào, cả người leo xuống, hoàn toàn kề sát tới trên đất, liền xuống ba cũng giống như vậy. Phan Ngũ hiếu kỳ, đây là đầu hàng. Hung thú nhóm đương nhiên không có trả lời câu hỏi, vẻ mặt nhưng là càng ngày càng kính cẩn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hướng về trong nước 6 người nói, lên bờ. Dẫn đầu lên bờ. Cái kia 6 người lên bờ sau đó, cùng trên bờ đồng bọn như thế, lập tức phục đến trên đất, thân thể cùng mặt đất thiết bình. Phan Ngũ cao hứng, sớm nhiều như vậy tốt, sớm nếu như vậy, chúng ta chính là toàn gia. Hung thú nhóm sẽ không nói lời, tự nhiên không có bất kỳ phản ứng, chỉ có thể thành thật biểu hiện ra thuận theo tâm ý. Phan Ngũ câu hỏi, đi theo ta có được hay không? Vẫn là không có phản ứng. Phan Ngũ hơi buồn bực, gặp phải như thế một đám sẽ không nói chuyện. Cất bước đi tới. Theo bước chân của hắn lay động, còn dư lại 10 con hung thú dĩ nhiên cùng nhau run run một hồi, đồng thời không tự chủ cẩn thận lui về phía sau. Phan Ngũ ha ha cười trên một tiếng, đừng sợ, ta không ăn thịt người. Câu nói này sai rồi, ta không ăn các ngươi. Lũ dã thú đương nhiên vẫn là sợ sệt, ở hiện ở tình huống như vậy, làm sao có khả năng không sợ. Theo bước chân của hắn lay động, còn dư lại 10 con hung thú dĩ nhiên cùng nhau run run một hồi, đồng thời không tự chủ cẩn thận lui về phía sau. Phan Ngũ ha ha cười trên một tiếng, đừng sợ, ta không ăn thịt người. Câu nói này sai rồi, ta không ăn các ngươi.